Thượng quan tử ly quay đầu lại, chỉ thấy Mạnh Chi Nhạc vì nàng chặn một cái tiên tộc công kích. Nàng ánh mắt híp lại, lưu loát mà giải quyết một cái lại một cái tiên tộc. Tam sư huynh, ngươi có biện pháp hút đi bọn họ tiên lực sao? Thượng quan tử ly một bên công kích tiên tộc một bên dò hỏi Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc nghi hoặc mà nhìn nàng, một bên cùng bên cạnh tiên tộc tác chiến một bên đáp lại nói, không được à. Ngươi có thể chứ? 873 chương 873 còn sót lại tiên tộc. Thượng quan tử ly gật đầu. Nàng cho rằng Mạnh Chi Nhạc cùng nàng giống nhau có thể hấp thu những cái đó tiên tộc tiên lực, nhưng mà xem hắn chiến đến vất vả như vậy, liền biết chính mình đã đoán sai. Như vậy liền có chút kỳ quái. Vừa rồi Mạnh Chi Nhạc cùng nàng giống nhau có thể hấp thu tiên lực, vì cái gì hiện tại nàng có thể trực tiếp từ tiên tộc trên người hấp thu, Mạnh Chi Nhạc lại không được đâu. Vấn đề này yêu cầu chậm rãi nghiên cứu, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Nàng mục tiêu là đem này đó tiên tộc toàn bộ khống chế được, sau đó làm Lâm Thiên Thái như vậy tiên hồn thay thế. Tiên tộc thực lực phi thường cường đại. Nếu bọn họ ở tiên giới, thượng quan tử ly đám người nói không chừng vô pháp tới gần bọn họ nửa phần. Rốt cuộc tiên giới tiên lực thực đùng, bọn họ lại là tu luyện tiên lực, tự nhiên làm ít công to. Thượng quan tử ly ở phàm giới thực lợi hại, tới rồi tiên giới liền không có như vậy sức chiến đấu. Nàng tu luyện chính là linh lực cùng tiên lực là bất đồng. Bất quá, mỗi cái phi thăng tiên giới nhân loại đều sẽ trải qua một hồi thân thể rèn luyện. Khi bọn hắn phi thăng đến tiên giới trong quá trình, bọn họ trải qua 9 đạo thiên lôi chính là cải tạo bọn họ thân thể. Tới rồi tiên giới lúc sau, bọn họ còn phải trải qua một cái tẩy luyện trì, mỗi cái tiến vào tiên giới nhân loại đều phải tự mình bước qua tẩy luyện trì, đem linh lực thay đổi vì tiên khí. Bởi vậy, mặc kệ thượng quan tử ly thân phận như thế nào, nàng hiện tại là thân thể phàm thai, muốn trở về năm đó độ cao, nhất định phải một chút mà phản trở về. Đầu tiên tiến hóa thành tiên, tiếp theo tiến hóa thành thần. Đương nàng trọng làm tinh thần hoàng hốt thể, lại tìm về nguyên lai nguyên thần, là có thể trở thành trên đời này cường đại nhất sang thế nữ thần. Đương nhiên, tiên tộc ở tiên giới thực lực cường đại nữa, một khi bước vào phàm giới liền sẽ chịu hạ. Đây cũng là đường đường kim tiên bị nhân loại vây được gắt gao nguyên nhân. Hơn nữa quần ma trận, vậy càng thêm bị quản chế. Kim tiên đại nhân, chạy nhanh hướng mặt khác cùng tộc phát ra tin tức. Một cái nữ tiên tộc cao giọng hô. Câm miệng. Kim tiên bạo nộ nói, nữ nhân chính là xuẩn. Nếu sẽ không nói, vậy đem miệng phong lên. Đây là tiên tộc cùng nhân loại chiến tranh, liền tính là vừa chết cũng muốn khiêng xuống dưới. Thượng quan tử ly cùng dạ phượng y trao đổi một chút ánh mắt. Cái kia nữ tiên để lộ ra tin tức, đó chính là nơi này còn có mặt khác tiên tộc. Này mấy chục cái tiên tộc cũng không phải hạ giới toàn bộ. Như vậy, rốt cuộc còn có bao nhiêu dấu ở chỗ tối tiên tộc. Mặc kệ thế nào, trước giải quyết rớt bọn họ. Nếu làm cho bọn họ chạy đi một cái, vậy sẽ rút dây động rừng. Bác thần dược nói, dùng khổn tiên thẳng. Khổn tiên thẳng là nhân loại phát minh ra tới đối phó tiên tộc. Trước kia là tà tu sử dụng, rốt cuộc ngay lúc đó tiên tộc cùng nhân loại là đồng minh. Hiện tại bọn họ trở thành địch nhân, đương nhiên có thể rộng khắp vận dụng. Bác thần dược thủ hạ cơ hồ nhân thủ một cây khổn tiên thẳng, hiển nhiên có bị mà đến. Những người khác liền không có như vậy nguyên vẹn chuẩn bị. Bất quá này gần 100 điều khổn tiên thẳng cũng đủ dùng. Ở mọi người nỗ lực hạ, mấy chục cái tiên tộc rốt cuộc đều không ngoại lệ mà trở thành tù binh. Thượng quan tử ly, bác thần dực, dạ phượng y y, phượng tô ca cùng với Mạnh Chi Nhạc nhìn trước mặt tiên tộc. Mạnh Chi Nhạc tá rớt kim tiên mũ giáp, lộ ra một trương tuấn mỹ mặt. Mạnh Chi Nhạc tức khắc khó chịu. Hắn đem mũ giáp một lần nữa bộ trở về, không cao hứng mà nói, lớn lên phổ phổ thông thông, còn không có ta đẹp. Có phải hay không? Thượng quan tử ly bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nàng bật cười nói, hắn lớn lên đẹp hay không đẹp đều là muốn chết. Ngươi cùng hắn so cái gì? Đúng vậy. Mạnh Chi Nhạc tức khắc trở nên cao hứng lên. Tiểu sư muội, ngươi có thể hút đi bọn họ tiên lực, đem bọn họ toàn bộ hút khô hảo. Thượng quan tử ly không có đáp lại hắn. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía trong một góc, nhàn nhạt mà nói, không ra hướng ngươi cùng tộc chào hỏi một cái sao. Lâm Thiên Thái. Lâm Thiên Thái từ chỗ tối bay ra tới, dừng lại ở thượng quan tử ly trước mặt. Tiên tộc mọi người thấy Lâm Thiên Thái, một đám bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ rốt cuộc minh bạch này đó nhân loại ti bỉ vì cái gì đối bọn họ sự tình rõ như lòng bàn tay, nguyên lai phản đồ là những người này. ngươi cũng là tiên tộc, vì cái gì muốn giúp đỡ nhân loại đối phó chúng ta? Kim Tiên sinh khí mà nói. Lâm Thiên Thái vốn dĩ có chút chột dạ, nghe xong Kim Tiên nói cười lạnh nói, ta là tiên tộc không sai, chính là ta là một cái bị các ngươi quên đi tiên tộc. Năm đó tiên ma đại chiến, tiên tộc lui ly thời điểm có hay không nghĩ tới chúng ta này đó mất đi thân thể nhưng là không có mất đi tiên hồn tiên tộc. Nếu đem chúng ta cùng nhau mang đi, là có thể trở lại tiên giới. Lấy chúng ta tiên giới bất lão bất tử năng lực, làm theo có thể trọng sinh. Nhưng mà ở phàm giới, không có tiên khí, chúng ta cũng sẽ cùng phàm nhân giống nhau sinh tử. Nếu các ngươi mặc kệ chúng ta chết sống, chúng ta vì cái gì không vì chính mình sinh tử tranh thủ một chút. Phàm nhân từ trước đến nay đê tiện, ngươi cho rằng chính mình có thể có cái gì kết cục tốt. Một cái tiên tộc lạnh lùng mà nói, bọn họ có cái gì kết cục liền không cần các ngươi nhọc lòng. Các ngươi vẫn là quan tâm một chút chính mình kết cục. Bác thần dực khẽ cười nói đi. Các ngươi mặt khác tiên tộc ở nơi nào? Kim Tiên hừ lạnh, cười nhạo, ta sẽ nói cho các ngươi sao? Ngươi cho rằng sở hữu tiên tộc đều như vậy tham sống sợ chết. Vừa rồi các ngươi nói tiên tộc bất lão bất tử, cho nên ta đoán các ngươi còn không biết tử vong tư vị là cái dạng gì. Nếu các ngươi giống Lâm Thiên Thái giống nhau đã trải qua ngàn năm phiêu đãng sinh hoạt, cảm thụ được chính mình một chút mà mất đi tiên lực, các ngươi liền sẽ biết sợ hai hai chữ viết như thế nào. Phượng Tô Ca ngữ khí lạnh băng mà nói, cuối cùng một lần, các ngươi mặt khác hạ giới tiên tộc ở nơi nào? Đừng nói cuối cùng một lần, liền tính các ngươi hỏi thiên biến vạn biến, chúng ta cũng sẽ không nói. Một cái nữ tiên tộc mạnh miệng mà nói, tiểu sư muội, bọn họ miệng như vậy ngạnh, xem ra sẽ không nói cái gì. Mạnh Chi Nhạc nói, ngươi đem bọn họ toàn bộ hút khô, chúng ta đến lúc đó lại chậm rãi tìm mặt khác tiên tộc. Thượng quan Tử Ly đem tay đặt ở một cái tiên tộc trên người. Chỉ thấy cái kia tiên tộc lập tức trở nên toàn thân run rẩy. Không bao lâu, một đạo màu bạc quang mang từ thân thể hắn biến mất. Lúc này, thân thể hắn ngã xuống đi. Đương hắn thân thể ngã xuống đi thời điểm, từ chỗ tối bay ra tới một đạo ngân quang chui vào thân thể hắn. Vừa rồi ngã xuống đi tiên tộc một lần nữa ngồi dậy. Hắn hắc hắc cười nói, đa tạ chủ nhân ban cho ta tân thân thể. Nguyên bản biến mất màu bạc quang điểm từ bốn phương tám hướng bay qua tới. Một đám há mồm nói, đáng giận a, hắn tốc độ nhanh như vậy. Ta vừa rồi như thế nào không có tiến lên. Thượng quan Tử Ly đối cái này thấy rõ thế cục lại nắm chắc được cơ hội tiên hồn tỏ vẻ vừa lòng. Nàng đối Lâm Thiên Thái nói, cái kia kim tiên để lại cho ngươi, mặt khác tiên tộc thân thể liền giao cho ngươi tâm phúc thủ hạ đi. Đa tạ chủ nhân. Lâm Thiên Thái thức thời mà sửa lời nói. Các ngươi này đó mất hết tiên tộc thể diện phản đồ. Các ngươi không chỉ có chiếm đoạt cùng tộc thân thể, còn nhận một nhân loại vi chủ nhân. Nếu tiên tôn biết các ngươi làm sự tình, nhất định sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Kim Tiên phẫn nộ mà nói. Tiên tôn có thể hay không làm chúng ta sống không bằng chết liền không cần ngươi nhọc lòng, dù sao lúc ấy ngươi đã chết. Vừa mới trọng sinh tiên hồn hừ lạnh nói. 874 chương 874 ngươi là người nào? Kim Tiên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, chúng ta là sẽ không phản bội cùng tộc. Các ngươi phụng nhân loại ti bỉ là chủ, một ngày nào đó sẽ hối hận. Thượng quan Tử Ly nhìn Kim Tiên lắc đầu nói, tiên tộc đều là chút ngốc tử sao. Vì cái gì nói đến nói đi chỉ biết nói mấy câu nói đó. Vẫn là nói bọn họ chỉ ở tổ tông nơi này học được mấy câu nói đó. Tiểu sư muội, nếu hỏi không ra cái gì, cũng đừng cùng bọn họ nhiều lời. Trực tiếp đem bọn họ giải quyết rất là được. Mạnh Chi Nhạc đối thượng quan Tử Ly nói. Ngươi không cần như vậy không có kiên nhẫn sao. Bọn họ là cao cao tại thượng tiên tộc, đột nhiên bị nhân loại hàng trụ, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu cũng là có thể lý giải. Thượng quan Tử Ly nói, ta tin tưởng bọn họ không phải ngu ngốc, biết như thế nào lựa chọn. Nếu Kim Tiên Đại Nhân không nói, vậy hỏi một chút mấy ngày này tiên cùng địa tiên. Một ngày nào đó sẽ cùng chúng ta phối hợp. Này đó tiên tộc tự cho mình rất cao, thà chết cũng bất khuất, bổn minh vương nhưng thật ra có chút xem trọng bọn họ. Bất quá ta vẫn luôn tưởng lộng minh bạch một việc, không biết đem cao cao tại thượng tiên tộc ném vào chúng ta minh vương cung, đem nam tiên giao cho minh giới nữ nhân, đem nữ tiên giao cho minh giới nam nhân, sang năm có thể hay không xuất hiện càng nhiều ưu tú tiên tộc hoặc là minh tộc, hoặc là tạp giao chủng loại. Dạ Phượng Y thì nói, Mạnh Chi Nhạc bị Dạ Phượng Y Ghi nói tạp giao chủng loại cho cười. Hắn vô Dạ Phượng Y Ghi bả vai nói, tiểu tử ngươi rất đâu, ta trước kia không thích ngươi, hiện tại có chút thích ngươi. Dạ Phượng Y Dì nguy hiểm mà liếc mắt một cái Mạnh Chi Nhạc chụp hắn bả vai bàn tay. Hắn hơi hơi trầm con ngươi, lạnh nhạt nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Minh tộc, yêu tộc, người nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Kim Tiên khiếp sợ mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Thật là đáng thương. Bác Thần Dực khẽ cười nói, Tử Nhi, cho bọn hắn một cái thông khoái. Xem bọn họ dọa thành như vậy, quái đau lòng. Đáng thương ra hỏa, đến chết còn không biết ngươi là ai. Nàng là ai cũng không quan trọng, quan trọng là các ngươi lập tức sẽ chết. Rốt cuộc muốn hay không công đạo điểm đồ vật đổi các ngươi tánh mạng đâu. Mạnh Chi Nhạc uy hiếp nói, các ngươi giết chúng ta đi. Kim Tiên nói, chúng ta dám hạ giới, liền làm tốt các loại chuẩn bị. Nếu sợ chết, liền không tới nhân giới đi này một chuyến. Thử Nhi, xem ra bọn họ thật sự không tính toán nói. Bác Thần Dực nói, dù sao tiên tộc sẽ chính mình đưa tới cửa, trước đem bọn họ giải quyết, không cần lãng phí thời gian ở bọn họ trên người. Thượng Quan Tử Ly cũng là như thế này tưởng. Tuy rằng không có bộ ra điểm tin tức có chút đáng tiếc, nhưng là đem này đó tiên tộc thân thể đổi một cái linh hồn, tân tiên tộc có thể trở thành tay nàng hạ, còn có thể làm cho bọn họ đánh vào tiên tộc bên trong, kia đối nàng kế tiếp kế hoạch rất có trợ giúp. Trước lưu hai người xuống dưới đi. Minh Vương không phải nói muốn đem bọn họ ném vào minh giới sao? Ta cảm thấy cái này ý tưởng không tồi. Lưu lại một nam tiên cùng một cái nữ tiên, đem bọn họ ném vào minh giới. Khi nào suy nghĩ cẩn thận, có thể cho ngươi người cho chúng ta biết. Thượng Quan Tử Ly vẫn là quyết định lưu lại hai cái người sống. Tuy nói hiện tại không có bất luận cái gì tin tức, nhưng là cũng không thể hoàn toàn chặt đứt. Dạ Phượng Y Lìa đối phía sau thủ hạ nói, các ngươi đi chọn đi. Thường lưu lại ai liền lưu lại ai. Coi như làm các ngươi mấy ngày nay đối bổn Minh Vương trung thành và tận tâm tưởng thưởng. Dạ Phượng Y Lìa mang đến minh tộc sôi trào. Tiên tộc nữ nhân cùng nam nhân đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho mới mẻ cùng kích thích, còn có đem cái loại này cao cao tại thượng chủng tộc đè ở dưới thân sảng khoái cảm. Tiên tộc luôn là thích bạch đi rỉ, bày ra cao cao tại thượng thần thái. Đối mặt chủng tộc khác, đặc biệt là minh tộc loại này thân mang mùi lạ chủng tộc, đem bọn họ bỡn cợt không đúng tí nào. Tựa như vĩnh viễn đỡ không đứng dậy bùn lầy, tựa như nơi nơi đều thấy con rệp, tựa như hô phân đại tiện, làm cho bọn họ lại chán ghét lại ghét bỏ. Hiện giờ bọn họ lập tức liền phải luân vì đại tiện ngoan vật. Dạ Phượng Y Dì thủ hạ xốc lên sở hữu tiên tộc mũ giáp. Đương tiên tộc tướng mạo lộ ra tới khi, mọi người không thể không thừa nhận bọn họ lớn lên đẹp. Tiên tộc đẹp là thuần tịnh, một đám tựa như không có nhiễm bụi bẩm tinh linh dường như. Nhưng mà bọn họ cũng không có bị bọn họ tướng mạo mê hoặc. Rốt cuộc bề ngoài lại đẹp, cũng không thắng nổi xấu xí nội tâm làm người chán ghét. Ít nhất ở bọn họ xem ra, Thượng Quan Tử Ly tướng mạo thắng qua bọn họ vô số. Tuy rằng nàng hiện tại trong thân thể còn có rất nhiều tạp chất, không đạt được cái loại này thuần tịnh yêu cầu. Dạ Phượng Y Dì thủ hạ chọn lựa hai cái lớn lên đẹp nhất nam tiên cùng nữ tiên. Chọn xong sau, Thượng Quan Tử Ly đi hướng Kim Tiên, làm cho mọi người mặt hút Kim Tiên tiên hồn. Đường Kim Tiên sợ hãi mà ngã xuống đi sau, Lâm Thiên Thái chui vào thân thể hắn, ngay sau đó tân Kim Tiên xuất hiện ở Thượng Quan Tử Ly trước mặt. Cái này Kim Tiên sau khi xuất hiện, lập tức quỳ gối Thượng Quan Tử Ly trước mặt. Mặt khác mấy chục cái tiên tộc không hề ngoại lệ trở thành Thượng Quan Tử Ly đồ ăn. Thượng Quan Tử Ly hút đến no no, có loại còn tưởng lại tấn nhất giai xúc động. Nhưng mà trung quy còn kém chút hòa hậu. Mấy chục cái tiên tộc quỳ gối Thượng Quan Tử Ly trước mặt. Thượng Quan Tử Ly ở bọn họ trong thân thể lưu lại phong ấn. Thứ nay về sau, bọn họ chính là nàng trung thành nhất người hầu. Các ngươi nghĩ cách cùng mặt khác tiên tộc liên hệ. Ở không có nhiệm vụ giao cho các ngươi phía trước, các ngươi nhiệm vụ chính là đừng làm bọn họ hoài nghi. Thượng Quan Tử Ly đối Lâm Thiên Thái nói. Lâm Thiên Thái cung kính mà nói vâng. Thượng Quan Tử Ly cùng Lâm Thiên Thái đường ai nấy đi. Đến nỗi nơi này mặt khác tiên hồn, Thượng Quan Tử Ly tính toán tha bọn họ. Một là nàng hút đến quá no, không có cách nào lại hút đi xuống. Nhị là Mạnh Chi Nhạc sắp tấn giai, bọn họ cũng phải tìm cái địa phương làm hắn tấn giai. Tam là lưu lại này đó tiên hồn, lần sau lại có tiên tộc xuất hiện khi, liền dùng này đó tiên hồn thế thân tiên tộc trở lại tiên giới. Chỉ cần ở tiên giới bày ra thiên la địa võng, về sau bọn họ ở tiên giới sinh hoạt liền sẽ hảo quá rất nhiều. Nàng có dự cảm, hiện tại cứ như vậy gian nan, nếu là đi tiên giới nói khẳng định sẽ càng thêm khó khăn. Tiểu sư muội, kế tiếp còn đi tìm tiên tộc sao? Mạnh Chi Nhạc nói, hiện tại chúng ta có thể đánh tìm tiên tộc ngụy trang, kỳ thật trước thu thập một chút Doãn Thiên Tiếu binh tôm tướng cua. Thượng quan Tử Ly nói, nếu Lâm Thiên Thái đã trà trộn vào tiên tộc, chúng ta liền chờ bọn họ tin tức. Hiện tại rút dây động rừng, đến lúc đó tiên giới lại sẽ phái tân tiên tộc hạ giới. Còn không bằng trước ổn định bọn họ, làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, chúng ta lại thấy rõ ràng bọn họ hạ mỗi bức cờ. Lên làm quan Tử Ly, Phượng Tô Ca, Dạ Phượng Y Y, Bắc Thần Dực cùng Mạnh Chi Nhạc mang theo đại lượng nhân mã ở Doãn Thiên Tiếu địa bàn đại khai sát giới thời điểm, vẫn luôn bị hắc ám chú thuật tra tấn Cung Nguyệt Vũ sống lại. Tuy rằng không biết Doãn Thiên Tiếu đối nàng dùng cái gì phương pháp, nhưng là có thể khẳng định chính là nàng đã không có nguy hiểm, hơn nữa hiện tại tu vi lại tăng lên. Thượng quan Tử Ly đạt tới đại thừa kỳ, Cung Nguyệt Vũ dùng cái gì phương pháp cũng đạt tới đại thừa kỳ. Cho nên nói, hoan gia chính là hoan gia. Mặc kệ làm chuyện gì, bọn họ đều có biện pháp đồng bộ. Chúng ta lại gặp mặt. Thượng quan Tử Ly. Đương Cung Nguyệt Vũ xuất hiện ở Thượng quan Tử Ly trước mặt khi, Thượng quan Tử Ly mới vừa giải quyết Doãn Thiên Tiếu một cái phân đường. 875 chương 875 ngươi làm như vậy, đáng giá sao? Mạnh Chi Nhạc mang theo Ly Vân phái đệ tử đi một cái khác phân đường làm phá hư, Bắc Thần Dực cùng Phượng Tô Ca đều mang theo chính mình nhân mã rửa sạch phụ cận tà ma, Thượng quan Tử Ly bên người chỉ có Dạ Phượng Y Y, nhưng mà một cái Dạ Phượng Y Y để đến quá thiên quân vạn mã, một cái Dạ Phượng Y Y cũng đủ Cung Nguyệt Vũ ghen ghét đến hai mắt đỏ lên, một cái Dạ Phượng Y Y có thể làm Cung Nguyệt Vũ trong lòng ác ma không ngừng kêu gào. Cung Nguyệt Vũ mang theo mấy trăm cái ám u điện đệ tử. Nàng ăn mặc màu đỏ quần áo, cả người tựa như từ huyết trì bỏ dậy, cả người lộ ra nồng đậm sát khí cùng huyết tinh khí. Dạ gia chủ. Dạ Phượng Y Y. Ngươi hẳn là ta. Cung Nguyệt Vũ biểu tình dữ tợn mà nói, ta muốn giết Thượng quan Tử Ly. Chỉ cần giết nàng, ngươi liền sẽ trở lại bên cạnh ta. Dạ Phượng Y Y bị Cung Nguyệt Vũ nói ghê tởm đến không được. Cái gì kêu hắn là của nàng? Cái này buồn cười nữ nhân đang làm cái gì đại mộng đẹp. Hắn liền tính đôi mắt mù, cũng sẽ không coi trọng loại này mặt hàng. Dạ Phượng Y Y nơi nào nghĩ đến kiếp trước chính mình chính là Cung Nguyệt Vũ. Tuy rằng hắn đối Cung Nguyệt Vũ thái độ cũng không có giống đối Thượng quan Tử Ly như vậy ân cần, càng không phải bởi vì ái, nhưng là xác thật lựa chọn phụ tá nàng, còn giúp nàng thương tổn hiện tại cái này đặt ở đầu quả tim người. Tìm chết. Dạ Phượng Y khó được gặp được một cái làm chính mình động tâm nữ nhân. Hiện tại đem Thượng quan Tử Ly tánh mạng xem đến so với chính mình còn trọng. Cung Nguyệt Vũ nói hoàn toàn mà chọc giận hắn. Thượng quan Tử Ly nhìn thoáng qua Dạ Phượng Y Y, nói, nàng đã điên rồi. Ngươi cùng kẻ điên so đo cái gì? Ha ha ha, ta chính là điên rồi. Nếu ta không điên, như thế nào sẽ dùng hết tâm cơ sống lại, liền vì cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Cung Nguyệt Vũ oán hận mà nhìn Thượng quan Tử Ly nói, chuyện của ta ngươi hẳn là biết đi. Rốt cuộc ngươi hẳn là giống ta chú ý ngươi giống nhau chú ý ta. Chúng ta chính là tử địch, không chết không ngừng tử địch. Ngươi chỉ phương diện kia. Chuyện của ngươi nhiều như vậy, hôm nay sát cá nhân, ngày mai chơi cái nam nhân, ai biết ngươi nói cái gì. Thượng quan Tử Ly chê cười nói, ta chơi nam nhân. Ngươi lại hảo được đến chạy đi đâu. Cung Nguyệt Vũ cười lạnh nói, bên cạnh ngươi nam nhân lại thiếu được sao? Ngươi còn không phải cùng ta giống nhau, nam nhân trải rộng thiên hạ. Dạ Phượng Y thi triển pháp thuật, công hướng Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ nói hoàn toàn mà chọc giận hắn. Nếu không đem nàng miệng xé lạ, hôm nay khó tiêu hắn trong lòng chi hận. Ngươi nói được không sai. Ta có rất nhiều nam nhân. Thượng quan Tử Ly lần đầu tiên như vậy quang minh chính đại mà thừa nhận chính mình tâm linh. Bọn họ toàn bộ thực ưu tú. Bọn họ đều rất thương yêu ta. Ta không phải cục đá, không phải đầu gỗ, đương nhiên sẽ bị bọn họ đả động, cũng sẽ bị bọn họ hấp dẫn. Kia thì thế nào? Quan ngươi chuyện gì đâu? Ngươi vẫn là quản hảo tự mình đi. Ta cũng sẽ không vì tu luyện, liền tùy tiện tìm cái nam nhân làm cái loại này xấu xa sự. Nếu chỉ là vì tu luyện nói, bọn họ một đám như vậy cường đại, ta tùy tiện hút điểm bọn họ dương khí là có thể tấn giai. Nơi này còn có ngươi chuyện gì? Kỳ thật ta còn là rất tưởng ngươi hút điểm dương khí. Dạ Phượng Y Lìa đột nhiên ở Thượng quan Tử Ly bên tai nói. Thượng quan Tử Ly vốn dĩ cùng Cung Nguyệt Vũ giằng co, biểu tình phi thường nghiêm túc. Dạ Phượng Y Lìa ngắt lời, nàng thiếu chút nữa đem chính mình đầu lưỡi rảo phá. Nàng hờn dỗi mà trừng mắt nhìn Dạ Phượng Y Ghi liếc mắt một cái, bực nói, đừng náo. Ta không có nháo. Tin tưởng bất luận cái gì nam nhân đều chờ mong như vậy tu luyện phương thức. Dù sao ngươi cùng nàng bất đồng. Nàng chỉ biết hấp thu người khác dương nguyên, chúng ta lại có thể song tu. Dạ Phượng Y Ghi tiếp tục nói, nữ nhân này nhưng thật ra nhắc nhở chúng ta. Chúng ta hôm nào có thể thử xem, tuyệt đối có thể nhanh chóng tấn giai. Thượng quan Tử Ly càng ngày càng thẹn thùng. Nàng hiện tại cùng Cung Nguyệt Vũ rằng co, gia hỏa này có thể hay không đổi cái thời gian nói loại này xấu hổ đề tài. Nàng giận dữ nói, lại nháo ta sinh khí. Thượng quan Tử Ly không có thật sự sinh khí, nàng chỉ là đối Dạ Phượng Y để làm nũng. Đối diện Cung Nguyệt Vũ lại là thật sự sinh khí. Nàng nhất không thể gặp Thượng quan Tử Ly cùng bên người Mỹ Nam ve vãn đánh yêu. Kia không phải kích thích nàng sao. Nàng cũng muốn như vậy nam nhân, chẳng sợ chỉ có nửa cái, kia cũng không đến mức như vậy đỏ mắt. Thượng quan Tử Ly nam nhân càng ưu tú, nàng liền càng ghen ghét. Nàng luôn là hỏi ông trời, nàng không phải thiên mệnh chi nữ sao? Vì cái gì ưu tú nam nhân không phải vì nàng chuẩn bị? Thượng quan Tử Ly chỉ là một cái biến số, một cái nho nhỏ biến số hẳn là thiên đạo tiêu diệt đối tượng, lại có như vậy nhiều diễm nộ. Ta giết các ngươi, ta phải không đến. Cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá. Cung Nguyệt Vũ hoàn toàn mà nổi giận. Nàng chỉ huy xuống tay hạ tà tu nói, nam bắt sống, nữ giết. Cung Nguyệt Vũ huy pháp thuật công lại đây. Nàng mục tiêu là Thượng quan Tử Ly. Nhưng mà Dạ Phượng Y Ghi như thế nào sẽ làm nàng đụng tới Thượng quan Tử Ly góc áo. Vì thế các loại huyền ân ái cảnh tượng xuất hiện. Dạ Phượng Y Ghi ôm Thượng quan Tử Ly eo, đem nàng cả người ôm đối phó Cung Nguyệt Vũ. Cùng với nói bọn họ ở chiến đấu. Còn không bằng nói hai người ở bên người khiêu vũ. Trong không khí tất cả đều là bọn họ ngọt ngào hơi thở. Dạ Phượng Y Ghi trong mắt chỉ có Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly muốn tránh thoát Dạ Phượng Y Ghi giam cầm, vẫn là bị hắn ôm thật chặt. Nam tuấn nữ Mỹ, làm liên can thủ hạ cùng địch nhân xem đỏ đôi mắt. Ngươi buông tay. Cung Nguyệt Vũ khó đối phó, ngươi như vậy coi khinh nàng, tiểu tâm chúng nàng âm như quỷ kế. Thượng quan Tử Ly đối Dạ Phượng Y Ghi bực nói. Có hay không người ta nói quá ngươi đỏ mặt bộ dáng rất đẹp. Dạ Phượng Y cắn Thượng quan Tử Ly vành thai nói, ta đã sớm tưởng làm như vậy. Kia mấy cái gia hỏa vẫn luôn đi theo thật trướng mắt. Thượng quan Tử Ly trái tim chậm nhảy một phách. Ngay sau đó lại nhanh chóng mà nhảy lên lên. Trước mặt Dạ Phượng Y lại ta lại có thể ác, chính là nàng chính là dễ dàng bị hắn hấp dẫn, vì hắn tim đập thình thịch. Người tim đập thực mau, này có phải hay không đại biểu cho ngươi cũng yêu cầu ta. Dạ Phượng Y Ghi một cái pháp thuật công hướng bên cạnh đánh lén Cung Nguyệt Vũ, một bên đối Thượng quan Tử Ly nói lời âu yếm. Thượng quan Tử Ly thỉnh thoảng nhìn về phía Cung Nguyệt Vũ. Đối phương hoàn toàn mà điên cuồng, thi triển ra tới pháp thuật một cái so một cái cường đại. Những cái đó pháp thuật chưa từng có gặp qua, hẳn là tân học cấm thuật. Thượng quan Tử Ly bị Dạ Phượng Y Ghi đậu đến lại tức lại cấp. Nàng bực nói, chúng ta trước đối phó nàng, mặt khác về sau lại nói được không? Kia không được. Mạnh Chi Nhạc kia tiểu tử sinh nhật, ngươi bồi hắn bài thiên. Mấy ngày nay ta không có quấy rầy các ngươi. Hiện tại chúng ta thật vất vả đơn độc ở chung, ngươi cũng là chuyên chúc ta. Chờ mấy người kia trở về, ngươi lại phải bị bọn họ cướp đoạt. Càng nói càng khí, càng nói càng tưởng đem ngươi mang đi, làm cho bọn họ vĩnh viễn tìm không thấy ngươi. Nhưng mà ta lại thức tỉnh ký ức, biết đó là không có khả năng. Dạ Phượng Y Ghi ám con ngươi hiện lên các loại phức tạp biểu tình. Theo lời hắn nói, hắn động quá sát khí, từng có ghen tuông, cuối cùng biến thành bất đắc dĩ thỏa hiệp. Cẩn thận! Cung Nguyệt Vũ tiến đến đánh lén, Thượng quan Tử Ly nhìn thấy, lôi kéo Mạnh Chi Nhạc dạo qua một vòng, trong chớp mắt biến ảo bản thể, dùng thật dài 8 cái đuôi quấn lấy Cung Nguyệt Vũ. Nàng hiện tại có 8 cái đuôi. Theo nàng bản thể càng ngày càng hoàn mỹ, nàng dung mạo càng là diễm lệ không gì sánh được. Chỉ là tùy tiện một động tác, liền vũ mị đến không được. 876 chương 876 ghen ghét sẽ làm nữ nhân xấu xí. Cung Nguyệt Vũ cảm thụ được lông xù xù cái đuôi mang cho nàng hít thở không thông cảm. Nàng mau vô pháp hô hấp. Kia một khắc, nàng cho rằng chính mình sẽ chết. Nàng nhìn đối diện Dạ Phượng Y cùng Thượng quan Tử Ly. Dạ Phượng Y trong mắt chỉ có Thượng quan Tử Ly, chẳng sợ tại đây loại thời khắc nguy hiểm. Hắn cũng không có bố thí một ánh mắt cho nàng. Nàng thật sự hảo ghen ghét ta. vì cái gì Dạ Phượng Y trong mắt chỉ có Thượng Quan Tử Ly? Vì cái gì hắn càng là như vậy không đem nàng để vào mắt, nàng liền phát cuồng mà muốn được đến hắn? Nàng đối Dạ Phượng Y chấp nhất thắng qua nam nhân khác. Cung Nguyệt Vũ thường xuyên làm một giấc mộng. Trong mộng Dạ Phượng Y chỉ đối nàng ôn nhu, trong mắt chỉ thấy được nàng. Hiện tại hắn như thế nào đối Thượng Quan Tử Ly, trong mộng chính là như thế nào đối nàng. Nhưng mà một giấc ngủ dậy, cái gì cũng đã không có. Dạ Phượng Y còn ở Thượng Quan Tử Ly bên người, tựa như chung khuyển giống nhau che chở cái kia đáng chết nữ nhân. Vì cái gì? Nàng nơi nào không bằng Thượng Quan Tử Ly sao? Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Dạ Phượng Y thì hề. Dạ Phượng Y thì cung Nguyệt Vũ si ngốc mà nhìn kia Trương Tuấn Mỹ dung nhan. Hắn quá đẹp. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy đẹp nam nhân. Hắn không chỉ có đẹp, cá tính càng là âm tà không chừng, cố tình chính là như vậy xấu xa làm nàng muốn thuần phục. Nếu như vậy nam nhân thần phục ở chính mình váy hạ, nàng nhất định sẽ cảm thấy được đến khắp thiên hạ. Dạ Phượng Y thì nghe thấy cung Nguyệt Vũ kêu tên của hắn, biểu tình đặc biệt khó chịu. Hắn ôm Thượng Quan Tử Ly, lạnh lùng mà nhìn cung Nguyệt Vũ nói, lại từ ngươi trong miệng nghe thấy tên của ta, ta trực tiếp đem ngươi biến thành người câm. Chỉ bằng ngươi loại này mặt hàng, liền cấp bổn minh vương sách giày cũng không xứng, còn dám dùng cái loại này ánh mắt xem bản tôn. Dạ Phượng Y thì, đêm đại gia chủ, ngươi thử cái nàng sao? Như vậy buổi tối thời điểm, ngươi lại có thể bài mấy ngày đâu? Ha ha ha, cung Nguyệt Vũ ác độc mà nói. Cung Nguyệt Vũ, ngươi trong lòng cùng thân thể của ngươi giống nhau dơ. Ngươi bộ dáng này cư nhiên còn chưa chết ở nam nhân trong tay. Ta thật là bội phục thân thể của ngươi. Thượng Quan Tử Ly nói, đây là Đoan Mục Cẩn Nhi thân thể. Nguyên bản băng thanh ngọc khiết hảo cô nương, hiện tại cũng bị ngươi đạp hư đi. Nếu không phải như vậy, ngươi tu vi sẽ không tăng lên đến nhanh như vậy. Thiên hạ nữ nhân cái nào ngay từ đầu không phải băng thanh ngọc khiết? Cái nào lại là tự nguyện làm kỹ nữ tử? Cung Nguyệt Vũ oán hận mà nhìn Thượng Quan Tử Ly, nếu không phải ngươi đau khổ tương bức, ta sẽ đạp hư chính mình sao? Ta đau khổ tương bức. Ta làm ngươi thần phục ở nam nhân dưới thân. Thượng Quan Tử Ly chê cười mà nhìn nàng. Nếu không phải ngươi cùng ta đối nghịch, ta tội gì như vậy khó xử chính mình? Vì cái gì ông trời làm ngươi xuất hiện? Nếu ta là thiên mệnh chi nữ, vì cái gì muốn xuất hiện một cái biến số? Ta vì trở nên cường đại, chỉ có ủy khuất chính mình, thần phục ở những cái đó xấu xí nam nhân dưới. Ta cũng muốn tìm cái yêu ta nam nhân. Kết quả đâu? Nói đến cùng, vẫn là người sai. Cung Nguyệt Vũ rít gào nói. Ngươi có hay không gặp qua chính mình bộ dáng? Thật sự thực xấu. Thượng Quan Tử Ly làm cái pháp thuật, ở Cung Nguyệt Vũ trước mặt hiện lên một cái thủy kính. Thủy kính, Cung Nguyệt Vũ biểu tình dữ tợn. Cung Nguyệt Vũ thét chói tai. Nữ nhân kia là ai? Vì cái gì như vậy xấu? Không. Kia không phải nàng. Nàng như thế nào sẽ như vậy xấu xí? Đoan Mục Cẩn Nhi dung mạo rõ ràng là tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng bị chính mình sợ hãi. Thượng Quan Tử Ly cười khẽ. Thuyết minh nàng cũng cảm thấy như vậy chính mình thực xấu. Nữ nhân. Người ở ta trong lòng ngực, trong mắt lại chỉ có nàng, cũng không sợ ta sinh khí. Dạ Phượng Y Ly nhéo nàng cái mũi nói. Mau buông ra ta. Thượng Quan Tử Ly đỏ mặt nói, Cung Nguyệt Vũ ở chúng ta trong tay, đây là rất tốt cơ hội, ta phải ngẫm lại như thế nào lợi dụng nữ nhân này đối phó Doan Thiên Tiếu. Dạ Phượng Y không có buông ra Thượng Quan Tử Ly. Hắn thật sâu mà nhìn nàng, ở nàng trên môi cắn một ngụm, lúc này mới buông ra nàng. Thượng Quan Tử Ly cái đuôi thượng còn cuốn Cung Nguyệt Vũ. Dạ Phượng Y thì cắn nàng, nàng trên môi để lại một cái dấu vết, làn da non mềm nàng lập tức có chút sưng đỏ. Nàng sờ sờ môi, không cao hứng mà chừng hắn liếc mắt một cái, tính toán dùng pháp thuật đem dấu vết lau sạch. Dạ Phượng Y lìa dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn nàng nói, không nghĩ ta lại cắn ngươi mấy khẩu, tốt nhất không cần lộng rớt. Như vậy sợ lưu trữ, là lo lắng mấy người kia không cao hứng sao. Ngươi thật là Thượng Quan Tử Ly chừng mắt Dạ Phượng Y lìa đột nhiên, nàng sắc mặt đại biến, lôi kéo Dạ Phượng Y lìa nói, có người tới. Mỹ nhân nhi nhanh như vậy liền phát hiện bổn điện chủ. Có thể thấy được ngày thường cũng không thiếu nhớ thương bổn điện chủ đi. Một đạo lạnh băng thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Thượng Quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y Liễu ngẩng đầu. Chỉ thấy Doan Thiên Tiếu mang theo đại lượng nhân mã ở nơi đó chờ. So sánh với lần trước nhìn thấy bộ dáng của hắn, hắn hiện tại trở nên càng thêm âm trầm quỷ dị. Doan Thiên Tiếu. Thượng quan Tử Ly kêu Doãn Thiên Tiếu tên, tay chiều Cung Nguyệt Vũ duỗi một chút, Cung Nguyệt Vũ thân thể bắn về phía nàng vị trí, cuối cùng bị Thượng quan Tử Ly mấy tên thủ hạ áp giải. Doãn Thiên Tiếu ngó Cung Nguyệt Vũ liếc mắt một cái, không kiên nhẫn mà nói, ta cho ngươi sáng tạo như vậy hơn kiện, ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn. Cung Nguyệt Vũ, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Cung Nguyệt Vũ khẩn cầu mà nhìn Doãn Thiên Tiếu. Nàng không muốn chết, ở ngay lúc này không thể chọc giận Doãn Thiên Tiếu. Nơi này trừ bỏ Doãn Thiên Tiếu có thể cứu nàng ngoại, không còn có người có thể cứu nàng. Doãn Thiên Tiếu, nếu ngươi đã đến rồi, chúng ta liền tới chiến một hồi đi. Thượng quan Tử Ly nhìn Doãn Thiên Tiếu nói, xem ra ngươi lại tinh tiến không ít. Cung Nguyệt Vũ cái này lô đỉnh dùng thực hảo sử. Doãn Thiên Tiếu ha ha cười nói, Cung Nguyệt Vũ chính là cái ngoạn vật nhi. Mỹ nhân nhi, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta nhất định sẽ đối với ngươi hảo. Ta có, toàn bộ cho ngươi. Ngươi lớn lên quá xấu, ta nhưng trướng mắt. Thượng quan Tử Ly khinh thường mà nói, lần trước thua đến ngươi trong tay, hiện tại chưa chắc còn sẽ bại bởi ngươi. Ngươi nhưng phải cẩn thận. Ngươi đã sắp biến ảo thành hoàn mỹ hình thể. Thật là mỹ a. Ta thấy ngươi tám cái đuôi liền máu sôi trào. Ngươi thật là một cái dễ dàng làm nam nhân điên cuồng nữ nhân. Doãn Thiên Tiếu liếm môi nói, nhiều năm như vậy, ta gặp được như vậy nhiều nữ nhân, còn không có một cái giống ngươi giống nhau làm ta tràn ngập hứng thú. Thật muốn hảo hảo mà yêu thương ngươi. Dạ Phượng Y sắc mặt âm trầm, trong tay pháp thuật bắn về phía Doãn Thiên Tiếu vị trí. Hắn lạnh nhạt nói, ngay trước mặt ta đùa giỡn nhà ta nữ nhân, ngươi quá không đem bổn Minh Vương đương hồi sự đi. Minh Vương Doãn Thiên Tiếu đương nhiên nhìn thấy Dạ Phượng Y Dì, Dạ Phượng Y Dì tu vi thực không tồi, xác thật là cái phiền toái. Lấy hắn hiện tại thực lực, xác thật rất khó đối phó được Thượng quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y Dì hai người. Thượng quan Tử Ly tăng lên tu vi sau, nhưng thật ra có thể cùng hắn đại chiến một hồi. Xem ra chỉ có đem Cung Nguyệt Vũ cứu ra mới có thể vui sướng mà đại chiến một hồi. Cung Nguyệt Vũ xuẩn là xuẩn điểm, tốt xấu có thể giúp hắn khiêng lấy Dạ Phượng Y cái này khó chơi đối thủ. Chờ hắn bắt đi Thượng quan Tử Ly, Dạ Phượng Y lại tính cái gì đâu. Thượng quan Tử Ly, hắn nhất định phải được đến nàng. Tám cái đuôi hình thái, thật sự là quá mỹ. Quan trọng nhất chính là nàng cư nhiên vẫn là tấm thân xử nữ. Những cái đó nam nhân là ngốc tử sao. 877 chương 877 tái chiến Doãn Thiên Tiếu. Dạ Phượng Y Di Che ở Thượng quan Tử Ly trước mặt, phẫn nộ mà nhìn Doãn Thiên Tiếu. Doãn Thiên Tiếu ánh mắt đại biểu cho cái gì, đại gia là nam nhân, vậy trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Dạ Phượng Y Di từ trước đến nay bá đạo, như thế nào bao dung Doãn Thiên Tiếu ở trong lòng phán đoán Thượng quan Tử Ly. Doãn Thiên Tiếu mục tiêu là Thượng quan Tử Ly, muốn Cung Nguyệt Vũ quấn lấy Dạ Phượng Y Di. Hắn nhân cơ hội đối phó Thượng quan Tử Ly. Nhưng mà hắn nóng rực tầm mắt kích thích Dạ Phượng Y Dì, Dạ Phượng Y Dì mới mặc kệ hắn mục tiêu là ai, hắn hiện tại chỉ biết muốn giải quyết cái này vướng bận ra hỏa. Dạ Phượng Y Dì công hướng Doãn Thiên Tiếu. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn bạo nộ biểu tình, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ. Tính! Hắn trong lòng sớm đã có phát hỏa. Hiện tại đem hỏa phát ở Doãn Thiên Tiếu trên người cũng hảo, tốt xấu không có phát đến cánh bọn họ trên người. Thượng quan Tử Ly tự nhủ nói. Bên cạnh Cung Nguyệt Vũ lạnh lùng mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Nàng bị mấy cái đệ tử áp giải, động cũng không động đậy đến, chỉ có thể nói chuyện. Bọn họ sử dụng pháp khí chuyên môn vì đối phó nàng mà thiết kế. Cung Nguyệt Vũ muốn thoát khỏi đều không có biện pháp. Nàng không động đậy thân thể, tổng muốn động động mồm mép mới thống khoái. Thượng quan Tử Ly, ngươi nếu như bị này đó nam nhân chơi chán rồi, làm theo sẽ bị bọn họ vứt bỏ. Ngươi cho rằng nam nhân là cái gì thứ tốt? Thiên hạ nam nhân đều là giống nhau. Trên thế giới này có như vậy nhiều xinh đẹp nữ nhân. Có lẽ này đó nữ nhân không có ngươi xinh đẹp, nhưng là các nàng so ngươi mới mẻ a. Chờ này đó nam nhân chơi chán rồi ngươi, ngươi lại xinh đẹp cũng vô dụng. Cung Nguyệt Vũ cười lạnh nói. Ngươi nói chính là ngươi đi. Cũng không phải sở hữu nam nhân đều là giống nhau. Nếu thật sự ái ngươi, chẳng sợ mỗi ngày nhìn ngươi, hắn cũng sẽ cảm thấy trên đời này chỉ có ngươi là quan trọng nhất. Cung Nguyệt Vũ, ngươi thật đáng thương, cho tới bây giờ còn không có gặp được chân chính đáng giá phó thác nam nhân. Thượng quan Tử Ly đồng tình mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ sắc mặt khó coi. Nàng không tin Thượng quan Tử Ly nói. Dựa vào cái gì nàng gặp được đều là hảo nam nhân, nàng gặp được chính là hư nam nhân. nàng càng nguyện ý tin tưởng thiên hạ nam nhân đều giống nhau. Dạ Phượng Y cùng Doãn Thiên Tiếu ở không trung chiến đến chiến miên. Lúc này Dạ Phượng Y được đến Minh Vương truyền thừa, thực lực cùng Doãn Thiên Tiếu chẳng phân biệt trên dưới. Nếu không phải Doãn Thiên Tiếu sử dụng tà thuật, trong tay lại có bó lớn tà ác pháp khí, Dạ Phượng Y đã sớm thu thập hắn. Cứ việc như thế, Thượng Quan Tử Ly vẫn là vì Dạ Phượng Y lo lắng. Nàng không phải không tin hắn, mà là lo lắng hắn. Thượng Quan Tử Ly liếc mắt một cái Cung Nguyệt Vũ. Nàng bóp chặt Cung Nguyệt Vũ cổ, đối không trung Doãn Thiên Tiếu nói, Doãn Thiên Tiếu, ngươi là hiện tại đầu hàng, vẫn là làm ta giết Cung Nguyệt Vũ. Doãn Thiên Tiếu thi triển pháp thuật thủ pháp run lên một chút, một cái hảo hảo pháp thuật cứ như vậy gián đoạn. Dạ Phượng Y Lì nhân cơ hội công hướng Doãn Thiên Tiếu, ở hắn trái tim chỗ lưu lại một đại động. Doãn Thiên Tiếu oán hận mà nhìn Dạ Phượng Y Lì, lại dùng tham lam lại oán hận ánh mắt nhìn Thượng Quan Tử Ly. Đến nỗi Cung Nguyệt Vũ, hắn chỉ khinh thường mà liếc mắt một cái, nói, các ngươi muốn giết liền sát, nữ nhân kia bất quá là ta đùa bỡn công cụ, hiện tại kế hoạch của ta đã an bài thỏa đáng, có hay không cái kia thiên mệnh chi nữ đều không có quan hệ. Nếu không phải xem ở nàng là không tồi lô đỉnh, ta sao lại lưu nàng đến bây giờ? Nàng cái loại này dơ bẩn nữ nhân, liền cấp bổn điện chủ sách giày tư cách đều không có. Doãn Thiên Tiếu vô tình mà nói, Cung Nguyệt Vũ lạnh lùng mà cười. Nàng cắn môi, cánh môi thượng lưu hạ tanh hồng chất lỏng. Kia một khắc, nàng thật sự có loại tâm chết cảm giác. Nàng giờ sao? Nếu không phải người nam nhân này, nàng cũng là băng thanh ngọc khiết nữ tử. Nàng hai cái lần đầu tiên đều là người nam nhân này chiếm hữu. Tất cả mọi người có tư cách nói nàng dơ, liền hắn không có. Doãn Thiên Tiếu. Doãn Thiên Tiếu. Cung Nguyệt Vũ ở trong lòng kêu Doãn Thiên Tiếu tên. Một tiếng lại một tiếng, thanh thanh xé rách. Nếu ánh mắt có thể giết người, Doãn Thiên Tiếu đã sớm chết ở Cung Nguyệt Vũ trong tay mấy trăm lần. Không tốt. Áp giải Cung Nguyệt Vũ Ly Vân phái đệ tử cả kinh kêu lên. Thượng Quan Tử Ly quay đầu lại. Chỉ thấy một đạo bóng trắng hiện lên, tiếp theo có người đem Cung Nguyệt Vũ đoạt đi rồi. Nàng huy kiếm phách qua đi, đối phương tránh thật sự mau, vẫn là mang đi Cung Nguyệt Vũ. Người nọ lưu lại một đạo tàn ảnh, di động tốc độ cực nhanh, liền Thượng Quan Tử Ly đều làm không được. Thượng Quan Tử Ly ở phía sau đuổi theo, người nọ vẫn luôn không có dừng lại. Tiên tộc. Dạ Phượng Y Ly nhìn thấy Thượng Quan Tử Ly nơi này động tính, bất chấp đối phó Doãn Thiên Tiếu. Sai mất giết Doãn Thiên Tiếu thời cơ. Ở hắn xem ra, Thượng Quan Tử Ly an nguy càng quan trọng. Thượng Quan Tử Ly làm sao không cảm thấy ảo não. Nguyên bản cho rằng lần này ổn thao năm chắc thắng lợi, kết quả vẫn là bị Cung Nguyệt Vũ đào tẩu. Biết sớm như vậy, vừa rồi còn không bằng giết Cung Nguyệt Vũ đâu. Nàng chính là muốn lợi dụng Cung Nguyệt Vũ đối phó Doãn Thiên Tiếu. Tuy nói Cung Nguyệt Vũ ở Doãn Thiên Tiếu trong mắt là cái công cụ, là cái con rối. Nhưng mà cái này con rối còn có giá trị lợi dụng, Doãn Thiên Tiếu liền luyến tiếc từ bỏ cái này con rối. Ngươi như thế nào biết là tiên tộc? Dạ Phượng Y Ly trở lại Thượng Quan Tử Ly bên người, Thượng Quan Tử Ly dò hỏi. Ta vừa rồi thấy hắn khôi giáp, chính là tiên tộc cái loại này khôi giáp. Dạ Phượng Y Ly nắm Thượng Quan Tử Ly tay nói, không bị thương đi. Ta lại không có ra tay, đương nhiên không có bị thương. Đúng rồi, Doãn Thiên Tiếu đâu? Thượng Quan Tử Ly quay đầu lại, nơi nào còn có Doãn Thiên Tiếu bóng dáng. Đáng giận. Chúng ta rõ ràng có cơ hội đối phó hắn. Bỏ lỡ liền bỏ lỡ, dù sao còn có cơ hội khác. Dạ Phượng Y Ly lôi kéo tay nàng, cả người bay lên. Chúng ta đi cùng những người khác hội hợp. Doãn Thiên Tiếu ở chỗ này, phụ cận khẳng định có ám u điện người. Không đối phó được Doãn Thiên Tiếu, nhiều sát mấy cái hắn nanh vuốt cũng không tồi. Doãn Thiên Tiếu ở ngắn ngủn thời gian nội thu như vậy nhiều môn đồ, thật là có hắn biện pháp. Ta đã phân phó Thanh Ý Di Tông người âm thầm giám thị Ám Vũ Điện. Trước kia Thanh Ý Di Tông cùng Ám Vũ Điện có giao tình, cho nên Ám Vũ Điện rất nhiều động tác đều không thể gạt được Thanh Ý Di Tông đôi mắt. Thượng Quan Tử Ly nói, Phượng Nương nơi đó đã bắt đầu động thủ. Thanh Ý Di Tông rất nhiều ám cọc bị nàng rửa sạch rớt. Còn đừng nói, lúc trước trong lúc vô tình nhận lấy Thanh Ý Di Tông. Không nghĩ tới còn phái thượng trọng dụng chàng. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc thanh âm từ không trung truyền đến. Chúng ta đã trở lại. Thượng Quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y ở không trung phi hành. Phía sau là Ly Vân phái đệ tử cùng Dạ Phượng Y Ly thủ hạ. Mạnh Chi Nhạc, Phượng Tô Ca cùng Bắc Thần Dực cư nhiên cũng tụ ở bên nhau. Nguyên bản Mạnh Chi Nhạc cùng Phượng Tô Ca đồng hành, Bắc Thần Dực đơn độc hành động. nói vậy bọn họ ở trên đường gặp, cho nên cùng nhau đã trở lại. Thượng quan Tử Ly đánh giá bọn họ. Mạnh Chi Nhạc bị điểm bị thương ngoài ra, những người khác một chút vết thương đều không có. Nhưng thật ra bọn họ mang ra tới người, giống như đã chết không ít, lại bị thương không ít. Các ngươi gặp được cái gì phiền phải sao? Lấy mấy người bọn họ tu vi, nếu không phải gặp được cường địch, hẳn là sẽ không có như vậy nghiêm trọng thương vong. Ta liền biết không thể gạt được đôi mắt của ngươi. Mạnh Chi Nhạc chiều Thượng quan Tử Ly giơ ngón tay cái lên. Chúng ta vốn dĩ không có bị thương, này đó thương là vì Hải Thú Vương chịu. 878 chương 878 Hải Thú Vương hiện trạng. Hải Thú Vương Khánh Lam, đó là giúp quá nàng người. Lúc trước Khánh Lam mang theo may mắn còn tồn tại xuống dưới hải thú rời đi rồng ngâm sơn đảo, sau lại ở các hải vực hoạt động. Thượng quan Tử Ly ngẫu nhiên trải qua nào đó hải vực, còn có thể từ những cái đó hải thú trong miệng nghe thấy tên của hắn. Nghe nói hắn hiện tại thực uy phong, các hải vực đều có hắn thế lực, không sai biệt lắm trở thành trong biển một vương. Hải thú vương Khánh Lam liền cách nơi này không xa sao. Hắn làm sao vậy? Thượng quan Tử Ly hỏi. Hắn tưởng thống lĩnh sở hữu hải vực, đắc tội không ít yêu thú. Những cái đó yêu thú cũng là trong biển chi vương, nơi nào nguyện ý thần phục với hắn. Vì thế đầu phục Doãn Thiên Tiếu, mang theo Doãn Thiên Tiếu con rối quân đoàn cùng Khánh Lam chống lại. Khánh Lam tu vi cường đại, đối phó những cái đó con rối không có vấn đề, nhưng là trong tay hắn yêu binh liền không có như vậy tốt thực lực. Lần này chúng ta gặp được bọn họ ở phía trước hải vực đại chiến, vừa lúc Khánh Lam thương vong không nhỏ. Tam sư đệ nhận ra Khánh Lam thủ hạ tiểu nhân ngư thú, cho nên mang theo chúng ta đi giúp hắn nội. Hiện tại hắn hẳn là đã an toàn rời đi. Phượng Tô Ca giải thích nói. Lại là Doan Thiên Tiếu. Như thế nào nơi nào đều có hắn. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói, vừa rồi đêm cùng Doan Thiên Tiếu chiến một hồi. Vốn dĩ đã bắt lấy cung Nguyệt Vũ, không biết nơi nào ra tới tiên tộc đem nàng đoạt đi rồi. Kia tiên tộc tu vi không thấp, tuyệt đối mạnh hơn lần trước gặp qua Kim Tiên. Xem ra tiên giới phái xuống dưới tiên tộc cũng không phải lấy cái kia kim tiên cầm đầu, còn có mặt khác cao dài tiên tộc. Biết sớm như vậy, chúng ta hẳn là sớm chút gấp trở về. Đáng giận a, nếu bắt lấy Doãn Thiên Tiếu, chúng ta có thể giảm rất nhiều phiền toái. Tức chết rồi. Mạnh Chi Nhạc hỏa đại địa triều bên cạnh huy một trường. Đây là mệnh định. Doãn Thiên Tiếu mệnh không nên tuyệt. Nếu không phải như vậy, hắn sớm không gặp thấy Tử Nhi, cố tình chúng ta không ở thời điểm hắn tới. Bác thần dực đạm cười nói, lần sau chảo hắn cũng là giống nhau. Dù sao sẽ không làm hắn chạy thoát. Thử nhi, ngươi không sao chứ? Đêm Minh Vương, ngươi, không bị thương đi. Dạ Phượng Y Lìa lười nhác mà ngó bác thần dực liếc mắt một cái. Kia tư nhìn như quan tâm hắn, kỳ thật đang chờ xem hắn chê cười. Hắn lạnh nhạt nói, không nhọc ngươi quan tâm, ta hảo thật sự. Thử nhi, chúng ta đi thôi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Mọi người đều mệt mỏi. Vừa rồi Doan Thiên Tiếu phái người đánh lén chúng ta, không ít người bị thương, hiện tại yêu cầu tìm địa phương trị liệu. Thượng quan Tử Ly nói. Lên làm quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y Dìa đám người rời đi kia tòa sơn mạch thời điểm, lại một bát người xuất hiện ở bọn họ đã đứng địa phương. Những người đó trang điểm quái dị, một bức màu đen quần áo đem chính mình từ thượng cháo đến hạ. Trong đó cầm đầu nam tử cả người lộ ra lạnh băng tà khí. Một đôi rõ ràng phi thường đẹp lại dụ tà ác đôi mắt nhìn phương xa, ngửi ngửi cái mùi nói, ta ngửi được nàng hương vị. Vương! Hiện tại chúng ta ma tộc đã thành công cởi bỏ cấm chế, sở hữu ma tộc có thể tự do ở nhân giới hoạt động. Như vậy không nhân cơ hội đại khai sát giới, như thế nào không làm thất vọng ma tộc mấy năm nay chịu hủy khuất. Một cái ma tộc đại nguyên soái đi ra tà ác mà nói, tam hoàng tử ở nơi nào? Cầm đầu nam tử! Cũng chính là ma tộc chi vương Đoan Mục Tơ Liễu nhìn phương xa nói. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi con ta làm nhiều ít sự tình. Vương, chúng ta sở làm đều là vì toàn bộ ma tộc. Chúng ta đối vương trung tâm nhật nguyệt chứng giám. Đại nguyên soái cung kính mà nói, những cái đó nhỏ bé nhân loại sao lại có thể quá như vậy thoải mái nhật tử. Chúng ta ma tộc cái gì cũng không có, bọn họ cái gì cần có đều có. Hiện tại hẳn là chúng ta ma tộc thống trị nơi này. Ta không muốn nghe này đó vô nghĩa. Vừa rồi chúng ta mục tiêu ở chỗ này xuất hiện quá. Các ngươi không phải phái người ở phía trước tìm hiểu sao. Vì cái gì không có người phát hiện này đó. Bạch bạch bỏ lỡ cơ hội. Đoan Mục Liễu Minh lạnh lùng mà nhìn trước mặt đại nguyên soái. Ta ma tộc đại nguyên soái, ngươi tự cao thông minh anh dũng, kết quả chính là một cái buồn cười ngu ngốc. Lan, cha ra ngươi thất thủ nguyên nhân. Đúng vậy. Ma tộc đại nguyên soái xoay người đi hướng những cái đó thủ hạ, đối với bọn họ quát, các ngươi là làm sao bây giờ sự? Vì cái gì không có người ta nói thượng quan Tử Ly ở chỗ này xuất hiện quá? Trong đó một cái ma tộc kinh sợ mà nói, nguyên soái, vừa rồi xác thật có chút nhân loại ở chỗ này, bọn họ đánh đến rất lợi hại. Chúng ta thấy bọn họ không dễ chọc, liền không có tới gần nơi này. Sớm biết rằng chúng ta gần đây điểm tìm hiểu. Nếu chúng ta tới gần chút nữa, nhất định có thể phát hiện nơi đó mặt có thượng quan Tử Ly. Chúng ta đều gặp qua nàng bức họa, biết nàng bộ dáng. Chỉ là, chúng ta cũng không biết nàng ở chỗ này a. Nào biết sự tình như vậy xảo, cố tình hội ngộ thấy nàng đâu. Nguyên soái tha mạng, ma vương tha mạng. Vương, thuộc hạ làm việc bất lợi, nhất định phải nghiêm thêm trừng phạt. Nếu không về sau đại gia làm việc đều như vậy bất tận tâm. Chúng ta muốn công chiếm nhân loại nghiệp lớn khi nào mới có thể hoàn thành. Nguyên soái quỳ trên mặt đất, sắc bén mà nói, thỉnh vương định đoạt. Đoan Mục Liễu Minh lạnh lùng mà nhìn trước mặt thủ hạ. Hắn phất tay hào nói, trước ghi nhớ các ngươi quá, muốn chu tội, vậy đoái công chu tội. Còn không qua tới cảm tạ ma vương. Ma tộc đại nguyên soái đối thủ hạ nói. Đa tạ ma vương không giết tri ân. Chúng ma tộc quỳ trên mặt đất nói. Ma vương, hiện tại chúng ta muốn làm cái gì đâu. Ma tộc đại nguyên soái đứng lên, cung kính mà đứng ở hắn phía sau. Đoan Mục Liễu Minh nhìn trước mặt cảnh đẹp, trong đầu hiện lên hắn ở nhân giới vui sướng sinh hoạt cảnh tượng. Trước kia hắn có bao nhiêu vui sướng, hiện tại nghĩ đến liền có bao nhiêu lạnh băng. Ở ma vương trong mắt, hắn đường đường ma vương lưu tại nhân giới lâu như vậy, còn làm lâu như vậy đại thiện nhân, quả thực buồn cười cực kỳ. Hắn sẽ không cảm thấy vinh quang, càng sẽ không cảm thấy là chuyện tốt. Kế tiếp, hủy diệt nhân loại. Ma vương từng câu từng chữ mà nói. Vương, chúng ta bắt mấy cái lánh đời ra tộc người. Đột nhiên, một cái ma tộc múa may màu đen cánh bay về phía Đoan Mục Liễu Minh vị trí. Nga. Lánh đời gia tộc. Có lẽ chúng ta hẳn là tìm lánh đời gia tộc chơi chơi. Đoan Mục Liễu Minh gợi lên khỏe miệng, tà ác mà cười nói. Là. Thuộc hạ cũng muốn kiến thức một chút lánh đời gia tộc lợi hại. Chỉ cần hủy diệt lánh đời gia tộc, đối phó bình thường nhân giới chính là động động ngón tay sự tình. Ma tộc đại nguyên soái nói. Biết là nhà ai người sao? Đoan Mục Liễu Minh nhàn nhạt mà nói. Hồi ma vương nói, hẳn là Đoan Mục gia người. Lần này bắt không ít. Nghe nói cung Nguyệt Vũ đoạt Đoan Mục gia nữ tử thân thể, Đoan Mục gia muốn hủy hoại nàng, cho nên nơi nơi đuổi giết nàng. Cái kia ma tộc nói, thuộc hạ bắt được bọn họ lúc sau nghiêm hình bức cung, tra ra rất nhiều sự tình. Nếu chúng ta lợi dụng này đó trộm tới người, nhất định có thể hoàn toàn mà hủy diệt Đoan Mục gia tộc. Đoan Mục gia tộc. Nếu thuộc hạ không có nhớ lầm, vương chính là ở Đoan Mục gia trọng sinh đi. Vương lần này tính toán như thế nào làm? Ngươi bỏ được xuống tay sao? Rốt cuộc bọn họ đối với ngươi giống như thực không tồi. Ma tộc đại nguyên soái nhìn Đoan Mục Liễu Minh, trong mắt có thử, cũng có hoài nghi. Nếu vương không dám xuống tay, thuộc hạ có thể đại vương cống hiến sức lực. Rốt cuộc thuộc hạ cũng sẽ không đối nhân loại mềm lòng. 879 chương 879 Đoan Mục gia cầu cứu. Nướng Ngọc Môn, trước kia là Ly Vân phái tử địch, hiện tại là Thượng quan Tử Ly thu phục đông đảo môn phái chi nhất. Thượng quan Tử Ly đám người mệt mỏi, trải qua cái nào môn phái liền ở đâu cái môn phái tu chỉnh. Các đại môn phái trước kia mặt ngoài thần phục với nàng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không phục thanh âm ở bên trong. Nhưng mà trải qua Thượng quan Tử Ly vài lần tu chỉnh, những cái đó không phục thanh âm càng ngày càng nhỏ, thậm chí cuối cùng biến mất. Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé. Các tu sĩ gia nhập môn phái, chỉ là vì có được càng cường đại hơn thực lực. Thượng quan Tử Ly có thể cho bọn hắn mang đến những cái đó phúc lợi, bọn họ đương nhiên nguyện ý thần phục với nàng. Ngươi nói ma tộc nơi nơi đại khai sát giới. Thượng quan Tử Ly nhìn quỷ gối phía dưới nướng ngọc môn đệ tử nói, ma tộc không phải vẫn luôn ở đại khai sát giới sao? Này có cái gì kỳ quái? Trước kia là chút trung đẳng ma tộc, phổ biến là cấp thấp ma tộc, chính là hiện tại chúng ta thấy cơ hồ là cao đẳng ma tộc, vẫn là ma tộc trung hoàng tộc. Nướng ngọc môn đệ tử cả người mang theo thương thế hội báo nói, thuộc hạ lặng lẽ theo bọn họ một đoạn thời gian, phát hiện bọn họ xưng hô trong đó một cái cao đẳng ma tộc vì đại nguyên soái. Thuộc hạ nghe lén đến, ma vương đã tới rồi nhân giới. Ma vương tới rồi nhân giới. Thượng quan Tử Ly đột nhiên đứng lên, khiếp sợ mà nhìn tên đệ tử kia. Ngươi không có nghe lầm. Bọn họ nói thật là ma vương mà không phải tam hoàng tử. Đúng vậy. Thuộc hạ không có nghe lầm. Bọn họ xác thật nói ma vương tới rồi nhân giới. Đệ tử suy yếu mà nói. Ta đã biết. Các ngươi dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Thượng quan Tử Ly một cái pháp thuật thi triển ở tên đệ tử kia trên người. Bị thương đệ tử thấy miệng vết thương nhanh chóng khép lại, cảm kích mà cảm ơn. Thượng quan Tử Ly ngồi lại chỗ cũ, nghĩ Đoan Mục Liễu Minh cái kia sạch sẽ nam tử cuối cùng biến thành ma vương bất đắc dĩ cục diện. Nàng thật sự không muốn cùng Đoan Mục Liễu Minh chiến đấu. Chính là, thế cục biến thành như vậy, không phải do nàng lựa chọn. Nếu có thể nói, nàng tình nguyện cùng nàng chiến đấu chính là cái kia tà ác tam hoàng tử, cũng không hy vọng ma vương biến thành kia phúc bộ dáng. Dạ Phượng Y từ bên ngoài đi vào tới, thấy Thượng quan Tử Ly cau mày thâm khóa bộ dáng, trong mắt không khỏi hiện lên lanh quang. Ai chọc ngươi không cao hứng? Vừa rồi tên đệ tử kia sao? Dạ Phượng Y lạnh lùng mà nói. Vừa rồi hắn nói ma vương tới rồi nhân giới. Ngươi biết này đại biểu cho cái gì sao? Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói, chúng ta cùng ma tộc chiến đấu liền phải bắt đầu rồi. Ngươi không muốn cùng ma vương là địch. Dạ Phượng Y Ghi ngồi vào nàng bên cạnh người, vuốt tay nàng nói, ngươi nếu là không thích, vậy giao cho chúng ta xử lý. Ma vương cũng không phải một cái tàn nhẫn người. Hắn là đã chịu ma khí ảnh hưởng. Ngươi cũng gặp qua hắn, hắn là Đoan Mục gia gia tới người, thiên tính thiện lương. Tuy rằng chúng ta ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là ta thiệt tình thưởng thức người này, cũng nguyện ý đem hắn làm như bằng hữu. Ta đi ma giới thời điểm, nếu không phải hắn, ta cũng không có như vậy thuận lợi trở về. Lần này hắn mang theo ma tộc tới rồi nhân giới, khẳng định đã mất đi nhân tính, thành 10 phần đại ma đầu. Nếu gặp được hắn, ta không biết là ra tay vẫn là dừng tay. Nếu ra tay, bị thương hắn ta chính mình không dễ chịu. Nếu dừng tay, buông tha hắn những người khác lại không vui. Hắn thật là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngươi luyến tiếc thương tổn hắn, cũng biết hắn là như thế nào đối phó Đoan Mục gia. Dạ Phượng Y chê cười mà nói, hắn phái ma tộc khống chế Đoan Mục gia. Hiện giờ Đoan Mục người nhà người cảm thấy bất an. Hắn khống chế Đoan Mục gia. Ngươi là như thế nào biết đến? Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn Dạ Phượng Y Ghi. Ta phái người nhìn chằm chằm vào các đại lãnh đời gia tộc hướng đi. Nếu ai cùng ma tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, ta lập tức là có thể được đến tin tức, sau đó đem này tiêu diệt. Tuy nói Đoan Mục gia thanh danh vẫn luôn thực hảo, nhưng là ta không nghĩ mà bất luận cái gì nguy hiểm, cho nên làm theo có người nhìn chằm chằm. Vừa rồi thủ hạ của ta cho ta truyền đến tin tức, Đoan Mục gia sở hữu dòng chính con cháu bị khống chế, chi thứ con cháu đầu hàng, tử vong, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Ma vương đã từng xuất từ Đoan Mục gia, hiện tại lại đem chính mình gia tộc biến thành bộ dáng này. Ngươi đối hắn tâm tồn thiện ý, bận tâm trước kia giao tình, hắn cũng sẽ không buông tha ngươi. Ta dám cam đoan, nếu ngươi xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn sẽ không lưu tình chút nào mà chiều ngươi huy kiếm. Nếu ngươi rơi xuống trong tay của hắn, hắn sẽ không lưu tình chút nào mà dùng ngươi máu tươi tu luyện. Ngươi nói này đó ta cũng minh bạch. Thượng quan Tử Ly nói không có nói xong, bên ngoài truyền đến đệ tử thanh âm. Đại sư tỷ, chúng ta thu được Đoan Mục gia cầu cứu tin tức. Nói chuyện chính là vẫn luôn đi theo nàng Trương Đại Ngưu. Vào đi. Thượng quan Tử Ly hướng bên ngoài nói. Trương Đại Ngưu đi vào tới, đem tin hàm giao cho Thượng quan Tử Ly. Tin hàm mặt trên chỉ viết mấy chữ, Đoan Mục gia gặp nạn, cầu cứu. Thượng quan Tử Ly lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói, dùng loại này phương pháp dẫn chúng ta tiến đến, rốt cuộc là ai chủ ý. Đoan Mục Liễu Minh nhưng không có như vậy xuẩn. Nhất định là hắn thủ hạ tự chủ trương. Chúng ta đi sao? Dạ Phượng Y từ tay nàng tiếp nhận tin hàm. Ma tộc không hiểu biết nhân loại pháp thuật, không biết chúng ta truyền lại tin tức đều không cần thư hàm, mà là trực tiếp hình ảnh truyền lại. Đây là ma tộc thư mời, vì cái gì không đi đâu. Đã lâu không có cùng lão bằng hữu tâm sự, ta cũng muốn biết hắn hiện tại quá đến thế nào. Mặc kệ nói như thế nào, ta đi ma giới thời điểm ít nhiều hắn chiếu cố, nếu không phải hắn nói, ta đã sớm chết ở ma giới. Ta thiếu hắn một phần nhân tình, dù sao cũng phải tìm cơ hội còn cho hắn. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nói. Tử nhi thiếu ai nhân tình a? Bác thần dực cùng Mạnh Chi Nhạc đi vào tới. Ngươi lại cùng đêm minh vương nói nhỏ. Chúng ta chính là sẽ ghen nga. Ma tộc đưa tới thư mời, làm chúng ta đi gặp bọn họ. Thượng quan tử Ly chỉ dạ phượng y dịch trong tay tin hàm. Ta cùng với ma vương là cũ thức, liền nghĩ đi gặp hắn. Ma tộc thư mời. Có điểm ý tứ. Chúng ta cùng đi đi. Trong truyền thuyết ma vương, chỉ ở sau ma thần tồn tại, luôn là đáng giá chúng ta tôn kính. Bắc thần dực đạm cười nói. Ma vương chính là ma thần thay thế phẩm, cái gì kêu chỉ ở sau ma thần tồn tại. Hắn cũng xứng như vậy xưng hô. Dạ phượng y ghi lãnh nạo mà nói. Hảo. Không cần tranh luận. Lần này chủ yếu mục tiêu là cứu ra Đoan Mục ra người. Thượng quan tử Ly vội vàng đình chỉ bọn họ đề tài. Ma tộc bày ra cái này cục, nhất định chờ chúng ta đưa tới cửa. Chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp phá hắn cục, như vậy mới có thể an toàn mà cứu ra người. Phượng Tô Ca không biết khi nào xuất hiện ở trong phòng. Tất cả mọi người không có phát hiện hắn, mà hắn giống như nghe xong bọn họ nói chuyện với nhau. Đại sư huynh có cái gì đối sách sao? Thượng quan tử Ly thấy Phượng Tô Ca, trong mắt hiện lên ánh sáng. Ngươi sáng sớm liền đi ra ngoài, ta còn tưởng rằng ngươi đuổi không trở lại. Ta người thu được ma tộc tác loạn tin tức, ta xuống núi nhìn xem phụ cận thôn dân. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Phụ cận thôn dân không có lưu lại người sống. Phượng Tô Ca ảm đạm mà thở dài. 880 chương 880 đáng thương tiểu biết nhạc. Trước kia ma tộc ở nhân giới tác loạn, cũng bất quá tiểu đánh tiểu nháo. Lần này giống như quyết tâm tính toán diệt cả người giới. Mạnh Chi Nhạc nói, ta nghe đại sư huynh thủ hạ nói, chỉ cần là ma tộc trải qua địa phương, cơ hồ không có một ngọn cỏ. Nhân loại bị giết chỉ là một trong số đó, liền cỏ cây đều bị giết hết. Ma vương đích thân tới nhân giới, ma tộc có người tâm phúc, tự nhiên tắc pháp liền bất đồng. Tam hoàng tử Xích Tôn nhưng thật ra lợi hại, nhưng là hắn chỉ có thể đại biểu một bộ phận ma tộc. Ma vương liền bất đồng. Thái độ của hắn chính là toàn bộ ma tộc thái độ. Bắc thần dực nhẹ nhàng mà cười nói, ta còn không có gặp qua vị này ma vương. Vừa rồi nghe tử nhi như vậy nhớ thương hắn, chắc là cái thực tuấn tiếu tiểu tử đi. Có thể thấy được chúng ta tiểu sư mỗi ngày thường chính là cái háo sắc. Nếu ma vương là cái xỉu bắt quái, nàng làm sao như vậy nhớ thương. Nữ nhân này chính là vô tâm không phổi, vong ân phụ nghĩa, có mới nối cũ Mạnh Chi Nhạc sinh khí mà nói hắn có thể nhớ tới sở hữu từ ngữ. Cảm ơn ngươi ca ngợi. Bất quá vẫn là dừng lại đi. Nói thêm gì nữa chính là bỏ chồng bỏ con. Thượng quan tử Ly tức giận mà nói, chỉ là cái bằng hữu, không cần đem ta nói thành như vậy đi. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian không có tuyệt đối hữu nghị. Nếu nam nữ chi gian địa vị là bằng nhau, hoặc là nữ nhân đối nam nhân cố ý, hoặc là nam nhân đối nữ nhân cố ý nếu nam nhân cùng nữ nhân thân phận không bằng nhau, điều kiện không tương xứng, như vậy liền dễ dàng sinh ra trên dưới cấp quan hệ. Cho nên, ngươi không cần đối những người khác nói nam nữ sẽ trở thành bằng hữu. Bác thần dực mỉm cười nói. Nào có các ngươi nói như vậy dơ bẩn. Nói như vậy, các ngươi liền không có nhìn thuận mắt nữ tính bằng hữu. Thượng quan tử Ly nhìn chúng Mỹ Nam nói. Dạ phượng y thì như mày, cười nhạo nói, lấy bản tôn dung mạo, trên đời này trừ bỏ cái kêu kêu lên quan tử Ly nữ nhân có thể xứng đôi ở ngoài, còn có cái nào nữ nhân không biết xấu hổ đứng ở bên cạnh ta. Thượng quan tử Ly lúc này trừ bỏ trầm mặc ngoại, đã không muốn cùng người này nói chuyện. Nữ nhân phiền toái nhất. Trước kia sanh ở thời điểm dễ dàng nhất trêu chọc nữ nhân, ta chính là đã chịu hắn liên lụy. Hắn trêu chọc nữ nhân lại đem ta đẩy ra đi, thật sự quá đáng giận. Theo ý ta tới, nữ nhân là phi thường đáng sợ sinh vật. Ta tránh đều không kịp, còn cùng bọn họ trở thành bằng hữu đâu. Đương nhiên, tiểu sư muội cùng này đó nữ nhân bất đồng, ta trong mắt cùng trong lòng chỉ có ngươi. Mạnh Chi Nhạc tỏ thái độ. Ngươi không thích nữ nhân, nhưng là ta cảm thấy ngươi so nhị sư huynh càng chiêu nữ nhân thích. Này đó nữ nhân liền thích hắn ngạo kiêu tiểu bộ dáng. Mỗi lần đầu đến hắn mặt đỏ thai hồng là các nàng vui mừng nhất thời điểm. Mạnh Chi Nhạc bị Âu Dương Xanh Ca trêu cợt như vậy nhiều lần, vẫn là không có minh bạch sự thật này. Đáng thương hài tử, vẫn là quá đơn thuần a. Thượng quan tử Ly nhìn về phía Bắc Thần Dực. Nàng có Tử Dương Nữ Vương ký ức, chính là Tử Dương Nữ Vương cũng không phải thực hiểu biết hắn. Đừng nhìn ta. Ta vì ngươi bị nguy và nằm, làm sao có thời giờ cùng nữ nhân ở chung. Theo ý ta tới. khắp thiên hạ chỉ còn lại có ngươi một nữ nhân. Bắc thần dực thâm tình địa biểu bạch đạo. Ngươi trước kia là hoàng tử, cuối cùng còn trở thành hoàng đế. Tuy rằng kia thế chúng ta trở thành phu thê, nhưng là chỉ là hữu danh vô thật. Có lẽ ngươi ở nơi tối tăm có nữ nhân cũng không nhất định. Rốt cuộc không có cái nào nam nhân không trống canh, ngươi khi đó lại không có hiện tại ký ức, chưa chắc đối Tử Dương nữ vương cảm tình liền có bao nhiêu thuần túy. Chỗ tối có cái tam cung lục viện cũng là bình thường. Thượng quan Tử Ly đả kích hắn nói. Tử nhi, ngươi như vậy vũ nhục ta chân tình, nhưng có nghĩ tới ta cảm thụ. Ta vạn năm chờ đợi, vạn năm nỗ lực, vạn năm tương tư Bắc thần dực không có nói xong, thượng quan Tử Ly đã đầu hàng. Nàng vươn tay lấp kín hắn miệng, ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp. Bắc thần dực cắn hướng tay nàng chỉ, hàm ở trong miệng ôn nhu mà. Hắn thâm tình mà nhìn nàng, phảng phất bốn phía người đều biến mất, hắn trong mắt chỉ có nàng. Thượng quan Tử Ly cả người toát ra nổi da gà. Nàng lùi về tay, nhìn về phía Phượng Tô Ca nói, ngươi đừng nói ngươi không có tiếp xúc nữ nhân. Thủy Nhu thiếu chút nữa thành ngươi yêu hầu. Huống chi cạnh ngươi tất cả đều là nữ yêu, sao có thể không có coi trọng nữ tính bằng hữu? Ít nhất Thủy Nhu chính là một cái. Thủy Nhu xác thật là bằng hữu của ta. Phượng Tô Ca nắm thượng quan Tử Ly tay nói, chính là ở ta trong mắt, chỉ có ngươi là nữ nhân. Thủy Nhu ở ta trong mắt là đồng bọn, là muội muội, nhưng là cũng không phải một cái có thể hấp dẫn ta nữ tính. Được. Nói đương chưa nói. Rõ ràng là nữ, ngươi phi nói không có đem nàng trở thành nữ nhân, ta còn có cái gì nói. Thượng quan Tử Ly trừng mắt nhìn Phượng Tô Ca liếc mắt một cái. Bên ngoài ma tộc giữa đường, nhân loại thương vong vô số, các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này nói này đó nhàn thoại. Đi làm. Đoan Mục gia người còn chờ chúng ta đi cứu đâu. Thượng quan Tử Ly xoay người rời đi nơi đó. Phía sau bốn song như lang tựa hổ đôi mắt làm nàng nhanh hơn hành động nện bước. Nàng ảo não mà nói, ta như thế nào trêu chọc bọn người kia. Tiểu sư muội chạy trối chết. Mạnh Chi Nhạc hưng thai nhạc họa mà nói, nàng như vậy sợ chúng ta làm cái gì. Chẳng lẽ chúng ta sẽ đem nàng ăn. Chẳng lẽ ngươi không có loại này ý tưởng. Ai luôn là ôm tu luyện danh nghĩa quấn lấy nàng. Ai lại lấy sinh nhật bị nàng xem nhẹ danh nghĩa quấn lấy nàng. Dạ Phượng Y Ghi lạnh lùng mà nói. Ta thích, ta vui, ta cao hứng. Ngươi quản được sao? Cả ngày sụ mặt, tử khí trầm trầm, thật không biết tiểu sư muội thích ngươi cái gì. Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà phản kích nói. Nàng thích ta cái gì, ngươi đương nhiên sẽ không biết. Bởi vì ngươi trên người không có nàng thích tính chất đặc biệt, cho nên nàng sẽ đem ngươi trở thành tiểu hài tử hống, lại sẽ không đem ngươi trở thành nam nhân ái. Dạ Phượng Y Ghi độc miệng mà nói. Ngươi Mạnh Chi Nhạc trừng mắt Dạ Phượng Y Ghi bóng dáng, trên mặt tràn đầy tức giận. Đại sư huynh, hắn khi dễ ta. Ngươi cùng ta thân vẫn là cùng hắn thân. Tiểu sư muội đi xa. Chúng ta chạy nhanh đuổi theo đi. Phượng Tô Ca từ Mạnh Chi Nhạc bên người đi qua đi, cự tuyệt trả lời Mạnh Chi Nhạc vấn đề. Ở hắn xem ra, thật sự là quá ngây thơ. Dạ Phượng Y Ghi vô vô Mạnh Chi Nhạc bả vai, dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn, tuấn mỹ trên mặt tràn đầy khinh thường. Ngươi hỏi cái này loại vấn đề, có thể thấy được ngươi đầu óc có bao nhiêu ngốc. Nhà ngươi đại sư huynh hiện tại họ Phượng, năm đó hắn cũng họ Đêm. Chúng ta trong thân thể đều chảy dạ ra dơ bẩn máu. Ngươi nói hắn cùng ta thân vẫn là cùng ngươi thân. Dạ Phượng Y Ghi lại lần nữa vô vô Mạnh Chi Nhạc bả vai, lắc đầu đi ra ngoài, trong miệng nói, ngốc thành như vậy, cũng chỉ gả cho ta nhóm kia nha đầu làm sủng vật. Mạnh Chi Nhạc sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn lao ra đi, hung hăng mà đá Dạ Phượng Y Ghi một chân. Nhưng mà Dạ Phượng Y Ghi là người phương nào? Hắn như thế nào sẽ ăn loại này nhược trí tiểu mệt? Hắn một cái pháp thuật, hai chân biến thành cục đá. Mạnh Chi Nhạc như vậy một đá, lập tức đá tới rồi lánh ngạnh cục đá, tức khắc đau đến không được. Ai? Hai tử, ngươi chơi bất quá hắn. Có nghĩ thu thập hắn? Kỳ thật ta xem hắn cũng không vừa mắt. Về sau chúng ta có thể đồng minh. Bắc thần dực tà cười nói. 881 chương 881 nam nhân trạch đấu cũng có thể sợ. Mạnh Chi Nhạc khỏe miệng quất thẳng tới. Hắn trừng mắt nhìn Bắc thần dực liếc mắt một cái, xoay người chạy hướng về phía trước quan Tử Ly. Hắn cao giọng hô, tiểu sư muội, bọn họ khi dễ ta. Thượng quan Tử Ly nghe thấy Mạnh Chi Nhạc thanh âm, dưới chân tốc độ càng mau. Không bao lâu, nàng tìm được những đệ tử khác, làm cho bọn họ ở chủ phong tập hợp. Lần này nàng muốn mang đi nướng ngọc môn người. Rốt cuộc luôn là Ly Vân phái đệ tử ở nơi đó đấu tranh anh dũng, mặt khác môn phái chỉ phụ trách trợ thủ. Ly Vân phái đệ tử cũng là làm bằng sắt thân mình, bọn họ cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Cho nên, hẳn là đổi gác. Sư tỷ, chúng ta không mệt. Chúng ta tưởng đi theo ngươi trường kiến thức. Ly Vân phái đệ tử nghe nói nàng an bài, một đám có chút không vui. Rốt cuộc đi theo thượng quan tử Ly liền có rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như nói đan dược giống như không cần tiền dường như ném cho bọn họ, được đến hảo pháp khí cũng phân cho bọn họ, nếu trên đường gặp được không tồi linh thú, nàng cũng có thể hàng phục đưa cho bọn họ. Ở bọn họ xem ra, đi theo thượng quan tử Ly chạy ngược chạy xuôi xác thật có chút mệt, nhưng là bọn họ thích như vậy mệt. Mệt lại tính cái gì? Chỉ cần đối chính mình tu vi có trợ giúp. Có lẽ lần này cần đối phó chính là khó chơi ma tộc, bọn họ giữa thật nhiều người đều không thể tồn tại trở về. Nhưng mà ngốc tại nhà ấm, bọn họ như thế nào trưởng thành che trời đại thụ? Bọn họ lại không làm tiểu hoa. Ta cho các ngươi nghỉ ngơi, các ngươi còn không vui. Thượng quan tử Lý bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ. Các ngươi đi theo ta thật lâu, thân thể lại cường cũng chịu đựng không nổi. Ta không nghĩ cho các ngươi đi chịu chết. Chúng ta sẽ không chết. Chỉ cần đi theo sư tỷ bên người, chúng ta liền sẽ tràn ngập lực lượng. Cho dù là tử vong, chúng ta cũng không sợ sợ hãi. Ở chúng ta xem ra, đi theo sư tỷ mới là chúng ta nhân sinh nhất viên mãn sự tình. Một cái nữ đệ tử nói, ta ngắn ngủn mấy năm thời gian trong vòng, từ trúc cơ kỳ lên tới kim đan kỳ, kia không phải trùng hợp, mà là sư tỷ mang đến. Chúng ta muốn lực lượng càng mạnh. Các ngươi ý tưởng cũng là giống nhau sao? Thượng quan tử Ly nhìn về phía mặt khác Ly Vân phái đệ tử. Các đệ tử đồng thời gật đầu. Bọn họ quỳ trên mặt đất, cung kính mà nói, thỉnh sư tỷ mang chúng ta đi đối phó ma tộc. Vô luận kết quả là cái gì, chúng ta không oán không hối hận. Chúng ta là nhân loại. Ma tộc khắp nơi sát ngược nhân loại, nếu chúng ta không ra một phần lực, quả thực chính là có vi nhân tâm. Trong đám người, Trương Đại Ngưu hàm hậu thanh âm truyền ra tới. Hắn nói ra ý nghĩ của chính mình, cũng nói ra mọi người tiếng lòng. Có lẽ trước kia bọn họ môn phái chi gian co tranh đấu, nhưng là cũng không có giống như bây giờ thương vong vô số. Khi bọn hắn nhìn những cái đó ma tộc đem nhân loại trở thành cỏ rác giết, chẳng sợ những người đó không phải bọn họ thân nhân, bọn họ cũng có loại thân nhân bị giết thống khổ. Cho nên, cho dù là chết, bọn họ cũng nghĩ ra một phần lực. Thượng quan tiểu thư, thỉnh mang lên chúng ta đi. Chúng ta cũng tưởng đi theo ngươi giết ma tộc. Nướng ngọc môn đệ tử đi ra, quỳ gối thượng quan tử Ly trước mặt nói. Các ngươi không cần như thế. Nếu bọn họ nguyện ý đi, các ngươi có thể tiếp tục làm hậu bị. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nói. Không có người cưỡng bách các ngươi không cần cảm thấy khó xử. Thượng quan tiểu thư, chúng ta là nghiêm túc. Mấy ngày nay chúng ta cùng Ly Vân phái đạo hữu ở chung, bọn họ cho chúng ta nói rất nhiều sự tình. Chúng ta vẫn luôn ở môn phái tu luyện, biết rõ bên ngoài ma vật tàn sát bừa bãi, chúng ta vẫn là mắt điếc tai ngơ, muốn lừa gạt chính mình. Nhưng mà liền tính chúng ta đem đôi mắt nhắm lại, đem lỗ tai tắt thượng, ma tộc sát thương nhân loại là sự thật, đó là thay đổi không được. Chúng ta cũng nghĩ ra lực, cũng tưởng đối phó ma tộc, cũng tưởng đem ma tộc giết chết hoặc là đuổi ra đi. Một cái nướng ngọc môn đệ tử quỳ gối nơi đó nói. Các ngươi có thể nói như vậy, ta thật cao hứng. Cho tới nay, Ly Vân phái luôn là cô độc mà rửa sạch ma tộc, mặt khác môn phái lại không có cái này ý thức. Hiện giờ các ngươi có thể phát hiện điểm này, thuyết minh chúng ta nhân giới còn có thể cứu chữa, cũng thuyết minh chúng ta nhân loại cũng là đoàn kết. Thượng quan tử Ly cười nói, nếu các ngươi nguyện ý, ta có thể mang lên các ngươi. Chỉ là các ngươi được hoàn toàn nghe theo ta phân phó. Mặc cho thượng quan tiểu thư điều khiển. Mọi người kích động mà nói. Đoan mục gia tộc gặp nạn, chúng ta không thể trì hoãn thời gian, nửa canh giờ lúc sau ở chỗ này tập hợp. Sau đó nguyện ý đi theo đi tùy chúng ta xuất phát. Thượng quan tử Ly nói. Đúng vậy mọi người chăm miệng một lời mà nói. Bởi vì các ngươi rất ít cùng ma tộc tiếp xúc. Chúng ta Ly Vân phái đệ tử càng có kinh nghiệm, sở hữu nướng ngọc môn đệ tử có thể tùy ý tìm cái Ly Vân phái đệ tử thỉnh giáo hơn nữa cùng đi. Thượng quan tử Ly nhìn về phía Ly Vân phái đệ tử nói, bọn họ giết ma kinh nghiệm không đủ, các ngươi muốn tận tâm chỉ điểm, không thể khó xử bọn họ. Đúng vậy mọi người lại lần nữa đáp. Một canh giờ lúc sau, sở hữu đệ tử tiến đến hội hợp. Dạ Phượng Y, Bắc Thần Dực cùng với Phượng Tô Ca người đã chuẩn bị ổn thỏa, Ly Vân phái đệ tử cùng Nướng Ngọc môn đệ tử tự chủ phân đội, lấy 100 nhân vi đơn vị chia làm mười mấy đại đội, sau đó mỗi cái đại đội cưới một chiếc linh thuyền. Nướng Ngọc môn thủ tịch đệ tử Chu Phong đem tham gia danh sách giao cho Thượng quan Tử Ly, Thượng quan Tử Ly đem cực phẩm đan dược giao cho hắn. Đa tạ Thượng quan tiểu thư. Chu Phong khách khí nói cảm ơn. Lần này cần phiền toái Chu đạo hữu. Ngươi quen thuộc Nướng Ngọc môn người, các ngươi môn phái còn cần ngươi nhiều hơn coi chừng. Thượng quan Tử Ly nói. Thượng quan tiểu thư quá khách khí. Đây là chúng ta chủ động yêu cầu. Ngươi nguyện ý mang lên chúng ta này đó trói buộc, chúng ta đã thực cảm kích. Chu Phong nói. Thượng quan Tử Ly đám người chính thức xuất phát. Từ nơi này đến Đoan Mục gia tộc yêu cầu phi hành mấy cái canh giờ, trên đường còn không thể có bất luận cái gì trì hoãn. Thượng quan Tử Ly cưới Long Diễm, Mạnh Chi Nhạc đi theo nàng cưới Long Diễm. Hán tu vi thấp nhất, có vô số thoái thác lý do. Những người khác liền tính lại nhiều bất mãn, cũng chỉ có xem hắn tiểu nhân đắc chí. Bắc Thần Dực cùng Phượng Tô Ca sẽ không nói cái gì, Dạ Phượng Y Lì rõ ràng tỏ vẻ không vui. Các ngươi nói chúng ta đại sư tỷ rốt cuộc thích ai? Linh thuyền, các đệ tử tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi. Khẳng định là đại sư huynh. Chúng ta đại sư huynh thân phận tôn quý, tu vi cường đại, còn rất thương yêu sư tỷ. Đại sư tỷ lại không phải làm bằng sắt tâm, đã sớm mềm hóa. Một cái đệ tử nói. Ta cảm thấy là tam sư huynh. Tam sư huynh hảo sẽ làm nụ A. Đại sư tỷ liền tính không thích hắn, hắn quấn lấy, đại sư tỷ liền động tâm. Một cái khác đệ tử rõ ràng là Mạnh Chi Nhạc phấn. Minh Vương như thế anh Tuấn, liền tính là thần nữ cũng động tâm. Trên đời này còn có so với hắn càng đẹp mắt nam nhân sao. Một cái nữ đệ tử ngưỡng mộ mà nói. Bắc Thần công tử ôn nhu ưu nhã, săn sóc tỉ mỉ, còn đối sư tỉ thâm tình yêu thầm, ta cảm thấy là Bắc Thần công tử. Bốn cái nam nhân các có người ngưỡng mộ. Mỗi người đều không phục. Vì thế, môn phái mọi người vì này bốn cái nam nhân cư nhiên sinh ra nho nhỏ phân kỳ. Chúng ta thiết cái đánh cuộc. Nửa năm nội, chúng ta sư tỉ cùng ai ở bên nhau, ai liền thắng. Có người đưa ra tân quy tắc trò chơi. Nửa năm lúc sau còn không có quyết định, vậy tính thế hòa. Cái này có thể có. Chúng ta ký xuống đánh cuộc, nửa năm sau lại thực hiện. Mọi người sinh ra hứng thú. 882 chương 882 lại gặp mặt, Ma Vương. Đoan Mục gia tộc, chúng trưởng lão cùng dòng chính con cháu tụ tập ở một phòng, bọn họ mây đen mù sương, không ngừng mà thở ngắn than dài. Đoan Mục gia chủ ngồi ở chỗ kia, trong mắt tràn đầy khó chịu. Mọi người nhìn về phía Đoan Mục gia chủ. Trong đó một cái trưởng lão nói, gia chủ, từ kia yêu nữ sau khi xuất hiện, chúng ta liền không có ngừng nghỉ quá. Hiện tại khen ngược, liền trước kia thiếu chủ đều tới tìm chúng ta phiền toái. Liêu Minh kia hài tử trước kia thật tốt, hiện tại như thế nào biến thành bộ dáng này. Trước kia bọn họ nói Ma Vương khôi phục ma tính lúc sau, liền tính là Thiên Vương lão tử cũng sẽ không tương nhận, nguyên lai lại là thật sự. Buồn cười chúng ta mấy năm nay đối hắn sủng ái có thêm. Gia chủ từ lúc bắt đầu liền biết hắn đặc biệt, cũng đoán được thân phận của hắn, vẫn là đối hắn ký thác kỳ vọng cao, thậm chí đẩy hắn trở thành thiếu chủ. Hiện giờ nghĩ đến, chúng ta từ ái chính là một phen kiếm, một phen đem Đoan Mục gia tộc đẩy hướng tuyệt vọng vô tình kiếm. Một cái khác trưởng lão cười lạnh nói, lúc trước chúng ta hẳn là đem hắn trực tiếp giết. Tam trưởng lão, lời nói không thể nói như vậy. Liêu Minh kia hài tử là chúng ta nhìn lớn lên. Hắn tâm tính thuần thiện, xác thật là cái hảo hài tử. Hiện tại biến thành như vậy, tất cả đều là ma hóa tạo thành. Chỉ cần giải trừ hắn trong thân thể ma tính, là có thể khôi phục đến trước kia bộ dáng. Ta trước sau tin tưởng có một ngày chúng ta có thể cảm hóa hắn, cũng có thể làm hắn trở về Đoan Mục gia tộc. Một cái khác tử thiện lao nhân nói, hiện tại không phải thương lượng Đoan Mục Liễu Minh thiện hay ác thời điểm. Hắn làm cái gì, các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy. Chúng ta bị hắn vây ở chỗ này, liền tính hiện tại không chết, sớm muộn gì cũng đến bị hắn đuổi tận giết tuyệt. Nói không chừng ngày mai chúng ta liền phải bị hắn giết đã chết, còn tưởng cảm hóa hắn đâu. Hắn lập tức liền phải hòa tan chúng ta. Một người tuổi trẻ con cháu nhữ mày nói. Các ngươi cũng không cần như vậy bi quan. Chúng ta Đoan Mục ra lấy thiện trị ra, lấy thiện cứu người, chưa từng có đã làm thương thiên hại lý sự tình. Gia tộc bọn ta con cháu liền không có ác nhân. Ông trời sẽ không nhẫn tâm gia tộc bọn ta cứ như vậy diệt. nói không chừng đã có người phát hiện không thích hợp, hiện tại đang ở tới rồi cứu chúng ta trên đường. Dù sao chúng ta muốn kiên trì đến cuối cùng kia một khắc. Đoan Mục gia tộc chia làm hai cái trận doanh, trẻ tuổi cho rằng hẳn là đánh ra đi. Luôn là ngồi chờ chết không phải biện pháp. Tuổi già đồng lứa cho rằng lấy thủ là chủ, dù sao bọn họ cũng không đói chết khát bất tử. Đem thời gian kéo dài đi xuống, nói không chừng thực mau liền có người cứu bọn họ. Tuy rằng bọn họ chưa từng có phát ra quá cầu cứu tin tức, chỉ đem hy vọng ký thác ở có người phát hiện dưới tình huống. Đoan Mục gia chủ nhìn tranh luận không thôi gia tộc các thành viên. Hắn đứng lên, nhàn nhạt mà nói, ta đi tìm Ma Vương nói chuyện. Ta yêu thương hắn nhiều năm, không tin hắn hoàn toàn không biết cảm ơn. Gia chủ, nói câu sẽ chọc ngươi láo tức giận lời nói. Lúc trước hắn vừa mới ma hóa, ngươi rõ ràng phát hiện tình huống của hắn còn phóng hắn rời đi, thật là thả cọp về núi. Hiện tại muốn thu phục cái này lão hổ đã chậm. Năm đó hắn là ấu hổ, bị nhân loại thuần hóa nhiều năm, chưa bao giờ ăn thịt loại. Hiện tại hắn mỗi ngày ăn tươi sống thịt người, đã sớm không phải ngươi chăn nuôi ấu hổ. Một cái đệ tử oán giận nói, ngươi có thời gian ở chỗ này oán giận, còn không bằng về phòng cần thêm tu luyện. Phàm là các ngươi có liễu minh tu vi, ta cũng sẽ không lựa chọn hắn làm thiếu chủ. Đoan Mục gia chủ lạnh nhạt nói, hắn chính là Ma Vương chuyển thế. Lúc trước liền lợi hại đến giống cái biến thái, hiện tại càng là liền các vị gia chủ cùng trưởng lão đều không đối phó được. Chúng ta nếu là mạnh hơn hắn, cũng không cần ở chỗ này. Có người nói thầm nói, hắn đều thành Ma Vương, gia chủ vẫn là bất công hắn. Chúng ta sắp bị hắn giết đã chết. Gia chủ có phải hay không căn bản là không lo lắng chúng ta sinh tử? Được rồi. Ít nói vài câu. Gia chủ trong lòng cũng không chịu nổi. Bên cạnh trưởng lão quở mắng. Gia chủ. Gia chủ bên ngoài truyền đến đệ tử nôn nóng thanh âm. Có tình huống mới. Vừa rồi tranh luận không thôi mọi người lập tức an tĩnh lại. Đệ tử vọt vào tới thời điểm, mọi người nhìn hắn, sợ tới mức tên đệ tử kia hai chân một kẹp, cả người trở nên do dự lên. Ma Vương đại khai sát giới. Hắn có phải hay không chờ đến không kiên nhẫn? Một cái trưởng lão run rẩy mà nói. Hắn nói làm chúng ta quy thuận với hắn, còn làm chúng ta nghĩ kỹ, hắn có thể cho chúng ta thời gian suy xét. Lúc này mới 3 ngày thời gian, hắn liền không nghĩ đợi đúng không? Một cái dòng chính tiểu tử nói, không phải đệ tử lắc đầu, chỉ bầu trời nói, vẫn luôn âm thầm giám thị ma tộc người hội báo nói, ma tộc vẫn luôn không có gì dị thường hành động. Bất quá có nhân loại chiều nơi này đuổi thủ tới. Ma tộc đem những nhân loại này ngăn lại, còn cùng bọn họ tiểu chiến một hồi. Hiện tại bọn họ ngừng chiến, nhưng là nhìn ra được tới những nhân loại này cũng không có rời đi. Biết là ai sao? Đoan Mục gia chủ nôn nóng hỏi. Quá xa. Chúng ta xem không rõ. Bất quá bọn họ có mấy ngàn người, còn có đại lượng linh thuyền, cầm đầu chính là cái nữ tử cùng mấy cái phi thường đẹp nam tử. Đệ tử khoa trương mà khoa tay múa chân nói. Thượng quan tử Ly Đoan Mục gia chủ cùng vài vị trưởng lao chăm miệng một lời mà nói, trên đời này trừ bỏ thượng quan tử Ly ngoại, không còn có cái nào nữ nhân bên người có như vậy thật đẹp nam nhân. Thật sự sẽ là thượng quan tiểu thư sao? Mọi người gặp qua thượng quan tử Ly. Đối nàng bản lĩnh là phi thường hiểu biết. Nếu là nàng, chúng ta liền được cứu rồi. Nàng chính là Liễu Minh trong lòng người. Trưởng lão, ngươi còn ở làm mộng tưởng hao huyền đâu. Chúng ta vẫn là hắn huyết nguyên thượng thân nhân, cũng không thấy đến hắn thủ hạ lưu tình. Hắn sơ tới nhân giới việc đầu tiên liền tìm chúng ta này đó thân nhân phiền toái. Hiện tại hắn ma hóa, liền chính mình là ai cũng không biết, nơi nào còn nhớ rõ thượng quan tiểu thư cái kia đầu quả tim người. Có người bĩu môi phản bác nói. Giờ này khắc này, thượng quan tử Ly phiêu ở không trung, bên người là nàng mấy cái Mỹ Nam hộ vệ. Hắn nhìn đối diện cái kia ăn mặc màu đen chiến giáp, hai mắt đỏ đậm, sắc mặt tuấn Mỹ ma tả nam tử. Đã lâu không thấy, Ma Vương. Thượng quan tử Ly nhìn Đoan Mục Liễu Minh nói. Đoan Mục Liễu Minh, hiện tại Ma Vương đại nhân thật lâu không nói gì. Hắn trong đầu hiện lên mới gặp thượng quan tử Ly cảnh tượng. Đúng vậy. Hắn hiện tại có ký ức. Lần trước hắn mất trí nhớ, quên mất thượng quan tử Ly, thậm chí muốn giết hắn. Đó là bởi vì hắn ma khí vừa mới nhập tâm, còn không có hoàn toàn mà dung hợp, cho nên sinh ra bài xích phản ứng. Lúc ấy hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Một nửa là nhân tâm, một nửa là ma tâm, hơi không chú ý liền sẽ hỏng mất mà chết. Cuối cùng hắn khiêng xuống dưới. Không chỉ có khiêng xuống dưới, còn hoàn toàn mà dung hợp ký ức. Tuy rằng đã khôi phục ký ức, nhưng là hiện tại lại xem những cái đó hồi ức, hắn không còn có lúc trước cảm giác. Chỉ là lại xem nữ nhân này, bị đóng băng trụ ma tâm vẫn là sẽ có kỳ quái cảm giác. Đúng vậy. Đã lâu không thấy. Lần trước thả ngươi rời đi, lần này cũng sẽ không thả ngươi. Rốt cuộc ngươi trên người lưu chính là thần huyết, ta hút hết ngươi huyết, là có thể trở thành ma thần. Đoan Mục Liễu Minh giơ lên môi, ta ác mà cuồng tiếu nói, này đó ti tiện nhân loại thật là dùng tốt. Ngươi biết rõ là cục còn sống tới. Không uổng công ta nhẫn mại tính tình lưu bọn họ mấy ngày tánh mạng. 883 chương 883 ngươi thật sự quên bọn họ. Thượng quan tử ly nhìn Đoan Mục Liễu Minh bừa bãi bộ dáng, trong mắt hiện lên than khóc thân sắc. Nếu có thể nói, nàng muốn hút quăng trong thân thể hắn ma khí, chẳng sợ đem hắn biến thành phế nhân. Cùng lắm thì nàng dùng đồng dạng phương thức làm hắn tu luyện, một lần nữa tu luyện tổng so như bây giờ cường. Chính là nàng có thể hút quăng tiên tộc lực lượng, chưa chắc có thể hút đi ma vương lực lượng. Bởi vì ma vương quá cường đại. Ngươi trong miệng nói ti tiện nhân loại là ngươi thân thể này thân nhân. Mạnh Chi Nhạc lạnh lùng mà nói, Đoan Mục Liễu Minh, ngươi như thế nào sẽ là loại này vô tình vô nghĩa người? Ta là ma vương, thiên địa ma khí biến thành, căn bản là không có cụ thể hình thể, từ đâu ra thân nhân? Bọn họ bất quá chính là ở ta yếu ớt nhất thời điểm nuôi nấng ta một đoạn thời gian mà thôi. Đoan Mục Liễu Minh cười lạnh nói, nhân loại chính là như vậy, chỉ là ỷ vào ơn huệ nhỏ liền nghĩ đến lợi cả đời. Ta đường đường ma vương như thế nào sẽ chịu bọn họ uy hiếp cùng khống chế? Xem ở bọn họ dưỡng ta một đoạn thời gian phân thượng, bản ma vương sẽ cho bọn họ lưu cái toàn thời. Nếu như bằng không, chúng ta ma tộc thích nhất các ngươi nhân giới nữ nhân. Đoan Mục gia nữ nhân sao có thể đến bây giờ còn bình an không có việc gì? Ngươi nói loại này lời nói thời điểm liền không cảm thấy đau lòng sao? Thượng quan tử ly thất vọng mà nhìn hắn. Trước kia Đoan Mục Liễu Minh như vậy thiện lương, còn dễ dàng thẹn thùng. Hiện tại lại biến thành bộ dáng này. Các ngươi nói quá nhiều vô nghĩa. Chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào cảm hóa bản ma vương không thành? Vẫn là nói, các ngươi cho rằng bản ma vương ở chỗ này chờ các ngươi mấy ngày liền vì ôn chuyện. Đoan Mục Liễu Minh chê cười mà nhìn nàng nói, Thượng quan tử ly, ngươi là bản ma vương duy nhất cảm thấy hứng thú nữ nhân. Nếu ngươi nguyện ý theo ta đi, ta nhưng thật ra có thể buông tha bọn họ. Rốt cuộc nhân loại sao? Nhiều sát mấy cái cùng thiếu sát mấy cái ở bản ma vương trong mắt không có khác nhau. Ngươi không phải đại thiện nhân sao? Liền xem ngươi có bỏ được hay không dùng chính mình đổi bọn họ thánh mạng. Ngươi nhưng thật ra sẽ gãy bản tính. Bắc thần dực di động đến thượng quan tử ly bên cạnh, lôi kéo tay nàng hướng trong lòng ngực một kéo, ôm nàng eo nhỏ nói, ngươi đem chúng ta đương trong suốt sao? Ngươi rất cường đại. Còn có Minh Vương, Yêu Vương, các ngươi cũng rất cường đại. Chứ bỏ tiểu tử này đẹp chứ không xài được ngoại, các ngươi đều là không tồi đối thủ. Bản ma vương thực vui mừng. Đối thủ không phải tôm chân mềm, bản ma vương mới có thể cảm thấy hưng phấn. Chính là các ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sao. Đoan Mục Liễu Minh liếm môi, lộ ra thị huyết điên cuồng biểu tình. Ngươi nói ai là đẹp chứ không xài được tiểu tử. Mạnh Chi Nhạc tức điên. Hắn tiến lên vài bước, chỉ vào Đoan Mục Liễu Minh nói, lúc trước ngươi liền ta còn không bằng. Hiện tại dám ở ta trước mặt diêu võ dương oai, một ngày nào đó ta sẽ làm ngươi đẹp. Ngươi cho rằng chính mình là ma vương liền ghê gớm sao? Bản thiếu chủ vẫn là thần đâu. Thượng quan tử ly đem Mạnh Chi Nhạc kéo trở về. Vừa rồi hắn ly Đoan Mục Liễu Minh thân cận quá, đã thoát ly an toàn phạm vi. Thượng quan tử ly trách cứ mà liếc hắn một cái. Ta nguyên bản cho rằng ngươi sẽ nhớ năm đó tình phân, hiện tại xem ra ngươi thật sự quên bọn họ. Đoan Mục gia chủ biết ngươi như vậy vô tình vô nghĩa, kia đến nhiều thương tâm. Thôi, nhiều lời vô ích. Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nói, nếu ngươi không muốn nhượng bộ, ta cũng không cần khách khí. Hôm nay không phải ma tộc vong, chính là chúng ta nhân giới vong. Một trận tử chiến đi. Sảng khoái. Ta liền thích ngươi như vậy sảng khoái ca tính. Đoan Mục Liễu Minh lạnh nhạt nói, nếu không phải ngươi huyết mạch quá chân quý, bản ma vương cũng liên tiếp giết ngươi. Đoan Mục Liễu Minh mang đến người không ít. Phóng nhãn qua đi, trước mặt một mảnh màu đen sương mù. Sở hữu ma binh ma tướng ma soái đều ăn mặc màu đen quần áo hoặc là chiến giáp, rậm rạp một mảnh màu đen hải dương. Thượng quan tử ly mang đến mấy ngàn người, nhìn như cùng hắn chẳng phân biệt trên dưới, kỳ thật luận số lượng vẫn là thiếu chút. bất quá nàng trọng ở thực lực mà không phải số lượng, cho nên trận chiến đấu này thật đúng là nói không rõ. Gia chủ, thượng quan tiểu thư mang đến người cùng ma tộc sát thượng. Đoan Mục gia tộc nội, tuần tra con cháu hướng gia chủ cùng trưởng lão hội báo nói. Tình hình chiến đấu như thế nào? Thượng quan tiểu thư mang theo bao nhiêu người, ma tộc có bao nhiêu người? Tam trưởng lão nôn nóng hỏi. Ma tộc có bao nhiêu người còn không rõ ràng lắm sao? Chúng ta không phải gặp qua sao? Quả thực chính là một cái đại quân đội. Ma vương lần này quyết tâm muốn hủy hoại Đoan Mục gia tộc. Cái kia không lương tâm đồ vật. Tính tình hỏa bạo trưởng lão dậm chân nói, thượng quan tiểu thư nơi đó liền tính lại nhiều, cũng không có khả năng nhiều quá ma tộc. Lấy ta xem, gia tộc bọn ta hẳn là nhân cơ hội sát đi ra ngoài. Xác thật như thế. Đây là một cái cơ hội tốt. Mặc kệ có được hay không, tổng muốn nỗ lực một phen. Gia chủ không thể lại bận tâm ngày cũ tình phân. Hắn vô tình, chúng ta cũng không cần có nghĩa. Một cái khác trưởng lao nói, nếu thượng quan tiểu thư chiến bại, gia tộc bọn ta khẳng định từ đây biến mất. Chỉ có nàng thắng lợi, chúng ta mới có một đường sinh cơ. Ma tộc không phải tộc ta, cần thiết thanh trừ sạch sẽ. Gia chủ, hiện tại yêu cầu ngươi làm quyết định. Mấy cái trưởng lão chăm miệng một lời mà nói, không thể do dự. Quyết định của ngươi liên quan đến mọi người sinh tử. Đoan Mục gia chủ nhìn bên ngoài. Hắn nghĩ cái kia sinh ở hắn trong lòng bàn tay hài tử, nghĩ những cái đó năm vì giấu giếm thân phận của hắn mà làm nỗ lực, còn nghĩ lại lần nữa nhìn thấy hắn khi hắn trong mắt xa lạ cùng sát ý hắn cảm thấy thực lãnh, rất mệt, thực mỏi mệt. Kia một khắc, hắn hận không thể mang theo gia tộc thoát ly phân tranh, từ đây không bao giờ quản những cái đó phiền lòng sự. Hắn phất phất tay, vô lực mà nói, thông chi sở hữu có thể tham chiến con cháu, vì gia tộc, vì nhân giới, mọi người xuất chiến. Không đem ma tộc đuổi ra thế đi không bỏ qua. Là, mọi người kiên định mà đáp. Đương Đoan Mục gia chủ mang theo gia tộc mọi người đuổi ra tới thời điểm, Thượng quan Tử Ly cùng Đoan Mục Liễu Minh hai chi đội ngũ đã giết được đỏ mắt. Bọn họ thực mau liền gia nhập trong đó. Thượng quan Tử Ly nhìn thấy Đoan Mục gia chủ, vốn là cái cực kỳ tuấn tú nam tử, hiện tại nhìn qua thực mỏi mệt già nua. Lấy hắn đối Đoan Mục Liễu Minh tình cảm, hiện tại làm hắn đối mặt này đó quá tàn nhẫn. Mạnh Chi Nhạc nên hướng Đoan Mục gia chủ, nói, Đoan Mục gia gia, ngươi không cần như vậy miễn cưỡng chính mình. Nơi này giao cho chúng ta là được. Đứa nhỏ đốc, các ngươi vì gia tộc bọn ta mà chiến, chúng ta sao lại có thể thờ ơ lạnh nhạt? Ngươi đem chúng ta Đoan Mục gia sản làm cái gì? Đoan Mục gia chủ cười khổ nói. Ngươi không sao chứ? Mạnh Chi Nhạc lo lắng mà nhìn hắn. Kia tiểu tử chính là đã chịu ma hóa, kỳ thật bản tính là thực tốt. Ngươi không cần để ở trong lòng. Ta suy nghĩ, năm đó ta làm sai, hiện tại ta tới sửa đúng sai lầm. Đoan Mục gia chủ kiên định mà nói. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua. Điểm này tiểu chắc trở không thể chinh phục ta. Ta còn muốn mang theo gia tộc giết sạch sở hữu ma tộc. Từ giờ trở đi, hắn không hề là ta con cháu, mà là chúng ta mọi người phải đối phó địch nhân. Lao Đông Tây, ngươi quá vướng bận. Ma tộc đại nguyên soái nhìn thấy Đoan Mục gia chủ, trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý ngươi mơ tưởng ảnh hưởng chúng ta ma vương quyết định. 884 chương 884 chiến, vô tình chiến đấu. Đoan Mục gia chủ cũng là tâm cao khí ngạo người. Tuy nói Đoan Mục Liễu Minh làm hắn thương thấu tâm, nhưng là hiện tại khôi phục nguyên khí, làm theo là năm đó cái kia khí phách hăng hái cường giả. Hắn tử chữ vật khí lấy ra một phen pháp khí. Cái kia pháp khí nhìn qua thực cổ xưa, tựa như một cây lão đầu gỗ mặt trên nạm một viên đá quý. Lão đầu gỗ thượng tất cả đều là màu đen hoa văn. Đá quý là màu đỏ, nhìn qua thật xinh đẹp. Pháp khí xuất hiện khi, toàn bộ mặt đất đất rung núi chuyển, giống như sắp động đất. Chẳng sợ bọn họ ở không trung chiến đấu, vẫn là cảm nhận được trong thiên địa tiếng vọng minh thanh. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, thấy Đoan Mục gia chủ dùng đầu gỗ thượng màu đen hoa văn hướng trong lòng bàn tay một hoa, máu tươi tức khắc phun ra tới. Màu đen hoa văn dính lên vết máu, lập tức tẩm tiến đầu gỗ. Trong chớp mắt, màu đen hoa văn bắn ra kim sắc quang mang. Ngay sau đó màu đen hoa văn biến thành kim sắc hoa văn, vừa rồi còn thực xấu lao đầu gỗ trở nên phi thường xinh đẹp, pháp khí phát ra hơi thở cũng rất cường đại. Đó là Đoan Mục gia tộc pháp bảo. Gia chủ cư nhiên đem nó dùng tới. Một cái trưởng lão thấy cái kia pháp khí, trong mắt hiện lên kính yêu thần sắc. Có nó, Đoan Mục gia tộc sẽ không đảo. Đoan Mục gia chủ nhắm mắt lại, môi mỏng không ngừng trên dưới mấp máy, từ trong miệng truyền ra trầm thấp chú ngữ. Đương những cái đó chú ngữ xuất hiện khi, ở không trung hình thành một đạo vô hình cái chắn, lập tức ở chỗ này thiết một cái chắn. Có cái này cái chắn, mặc kệ bọn họ như thế nào chiến đấu, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến địa phương khác, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cách đó không xa Đoan Mục gia tộc. Đoan Mục gia tộc thật vất vả thay đổi một cái tân gia, vừa mới lá dụng về cội, thật sự không nghĩ lại một lần nữa tìm cái chỗ ở. Đoan Mục gia chủ việc đầu tiên chính là đem nơi này bảo hộ hảo. Xấu xí ma tộc, các ngươi không phải tưởng chiến sao? Các ngươi không phải muốn giết sao? Bổn gia chủ hôm nay phụng bồi rốt cuộc. Đoan Mục gia chủ đối ma tộc đại nguyên soái nói. Ma tộc đại nguyên soái có chút sợ hãi Đoan Mục gia chủ trong tay pháp khí. Cái kia pháp khí tà thật sự, ma tộc đại nguyên soái cảm thấy không thở nổi. Chỉ cần pháp khí lại hướng phía trước duỗi một chút, hắn liền muốn quỳ xuống tới cung bái. Từ nó trên người truyền ra tới hơi thở càng là lệnh người áp lực. Theo nó tới gần, hắn trong thân thể ma khí trở nên hỗn loạn bất kham, căn bản vô pháp hảo hảo mà thi triển pháp thuật. Đoan Mục gia chủ pháp thuật công hướng ma tộc đại nguyên soái. Ma tộc đại nguyên soái trơ mắt mà nhìn cái kia pháp thuật bổ vào trên người mình. Kịch liệt đau đớn làm hắn phi thường thống khổ, hắn biểu tình dữ tợn mà quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt, đem hắn cả người nhấc lên, lại hướng phía sau một ném. Ma tộc đại nguyên soái thoát ly cái kia nguy hiểm khu vực, lập tức không có như vậy thống khổ. Hắn bò dậy, thấy Đoan Mục gia chủ trước mặt đứng người chính là nhà hắn chủ tử Ma Vương bệ hạ. Đoan Mục gia chủ phức tạp mà nhìn trước mặt thanh niên. Mặt vẫn là gương mặt kia, dung mạo mang theo điểm tà khí, thiếu vài phần sạch sẽ thuần khiết. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt không thấy. Hiện tại này đôi mắt tràn ngập giết chóc cùng dục vọng. Đáng tiếc, hắn bồi dưỡng vài thập niên hài tử cứ như vậy chết, rốt cuộc không về được. Đoan Mục gia chủ nhận rõ sự thật này, nhàn nhạt mà nhìn trước mặt Đoan Mục Liễu Minh nói, ngươi tưởng thế cái kia cấp thấp ma vật đánh báo bất bình. Vậy đến đây đi. Trước kia ngươi luôn là nói không có cách nào cùng ta hảo hảo mà chiến một hồi, một ngày nào đó ngươi sẽ chiến thắng ta. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo mà chiến một hồi. Nếu ai thua, liền đem mệnh bồi cấp đối phương đi. Thượng quan Tử Ly, Phượng Tô Ca, Dạ Phượng Y Điề, Bắc Thần Dược, cùng với Mạnh Chi Nhạc từ nơi xa bay qua tới. Vừa rồi ma vương đối thủ là bọn họ, không nghĩ tới đột nhiên chạy tới cứu giúp cái kia đại nguyên soái. Gia chủ thượng quan Tử Ly lo lắng mà nhìn Đoan Mục gia chủ. Đoan Mục gia chủ xua tay nói, ta không có việc gì. Lao phu cái gì sóng gió không có gặp qua, chịu nổi như vậy đả kích. Lao phu coi như làm không có dưỡng quá cái này bất hiếu tôn tử. Bản tôn là ma vương, ngươi bất quá bình thường phàm nhân, nào có tư cách làm bản tôn ra ra. Trước kia bất quá là mượn các ngươi Đoan Mục gia địa giới trọng sinh thôi, mặc đem chính mình quá đương một chuyện. Đoan Mục Liễu Minh lạnh lùng mà nói, ngươi trong tay đồ vật giống như rất lợi hại, bản ma vương tiến đến gặp ngươi. Lao Đông Tây, ngươi sống được lâu lắm, cũng nên biến mất. Đoan Mục Liễu Minh nói xong, ngưng tụ ma khí công hướng Đoan Mục gia chủ. Đoan Mục gia chủ trong tay pháp trượng hướng phía trước mặt vung lên, bắn ra tới kim sắc quang mang lập tức đem màu đen ma khí xua tan. Đây là cái gì pháp khí? Hảo cương đại tinh lọc lực lượng. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc cảm thán nói. Đoan Mục gia tộc lấy giết ma trừ yêu vì đã nhậm. Bọn họ thế thế đại đại đều ở giết ma trừ yêu, trong tay có vài món thần kỳ bảo vật là thực bình thường. Kia đồ vật hẳn là từ trên đời này tôn quý nhất trường thọ nhất cây sinh mệnh chế tác mà thành. Bác thần dực nhàn nhạt mà nói. Cây sinh mệnh có thể làm thành như vậy pháp khí. Kia viên đá quý là cái gì? Ta tin tưởng pháp khí có thể thi triển ra như vậy lực lượng cường đại, đá quý cũng có tác dụng đi. Thượng quan Tử Ly nói, đá quý hẳn là sinh mệnh thạch. Đó là tiên giới mới có đồ vật. Phượng Tô Ca nói, bất quá theo ta được biết, ma diễm thành giống như ở lục giới ở ngoài, nơi đó có lẽ liền có loại này cục đá. Phượng Tô Ca nhìn về phía Bắc Thần Dực. Người sau bảo trì thần bí mỉm cười, nhìn về phía Thượng quan Tử Ly nói, nếu Tử Nhi thích, ta có thể cho ngươi tìm được loại này đá quý. Ngươi có thể tìm được rất nhiều loại này đá quý sao? Thượng quan Tử Ly chờ mong mà nhìn Bắc Thần Dực. Bắc Thần Dực khó hiểu mà nhìn nàng nói, tuy rằng nó kêu sinh mệnh thạch, nhưng là trừ bỏ tinh lọc tà vật có thể lấy điểm tác dụng, cũng vô dụng mặt khác tác dụng. Ngươi lại không có cây sinh mệnh. ai nói ta không có cây sinh mệnh. Nếu không phải xác định có loại đồ vật này, hơn nữa có thể chế tạo ra đoan mục gia tộc cái loại này thánh vật, ta hà tất tìm ngươi muốn sinh mệnh thạch. Thượng quan Tử Ly tự tin nói, cây sinh mệnh liền không cần các ngươi nhọc lòng. Các ngươi phụ trách giúp ta tìm được cái loại này đá quý, càng nhiều càng tốt. Chỉ cần làm ra càng nhiều tinh lọc pháp khí, ma tộc mới không thể càn rỡ. Tiểu sư muội, ngươi có thể tìm được cây sinh mệnh. Ngươi cho rằng đó là phàm giới cải trắng, ngươi tưởng có liền có sao. Mạnh Chi Nhạc ngạc nhiên mà nói, trước kia không nghe nói ngươi có cây sinh mệnh. Các ngươi vô nghĩa quá nhiều. Có thời gian này nói vô nghĩa, còn không bằng giúp đoan mục gia chủ. Tuy rằng có tinh lọc pháp khí hỗ trợ, nhưng là gia chủ giống như còn là chịu đựng không nổi. Thượng quan Tử Ly nhìn đoan mục gia chủ cắn chặt răng, mặt da trướng đến đỏ bừng mà đối kháng đoan mục Liễu Minh, vội vàng nhắc nhở bên cạnh mấy cái mỹ nam nói. Này mấy cái gia hỏa cả ngày nhìn chằm chằm nàng, đem lực chú ý cùng ánh mắt đều đặt ở trên người nàng. Nếu nàng không nhắc nhở, hôm nay đoan mục gia chủ chết ở nơi đó cũng không có người qua đi đáp bắt tay. Chúng ta mấy cái liên thủ đi. Bắc Thần Dực mỉm cười mà nhìn bên cạnh mấy người nói, chỉ là tạm thời. Về sau nên đấu vẫn là đến đấu, nên đoạt vẫn là lấy được. Trước đuổi đi ma tộc lại nói, như thế nào? 885 chương 885 đoàn kết cũng không có như vậy gian nan. Dạ Phượng Y cùng Phượng Tô Ca hai mặt nhìn nhau. Ở mấy nam nhân bên trong, hai người kia quan hệ là phiền toái nhất. Bọn họ trong xương cốt chán ghét Dạ gia huyết thống, nhưng là thay đổi không được chính mình là Dạ gia gia tới sự thật. Mỗi lần thấy đối diện nam nhân kia, tựa như có người ở nhắc nhở bọn họ có quan hệ Dạ gia hết thảy. Cho nên, Dạ Phượng Y hiện tại không phải ghen ghét Phượng Tô Ca, mà là không nghĩ thấy hắn. Phượng Tô Ca tình huống cùng Dạ Phượng Y không sai biệt lắm. Hiện tại Dạ gia là Dạ Phượng Y gia chủ, Dạ Phượng Y thân kiêm hai chức. Phượng Tô Ca thấy hắn liền nhớ tới ở Dạ gia phát sinh bất hạnh. Nếu hai người kia nguyện ý buông thành kiến, Thượng quan Tử Ly bên người mấy cái mỹ nam sẽ hòa thuận rất nhiều. Một khi bọn họ hai người không bỏ xuống được, những người khác cũng sẽ không chủ động giải hòa. Bắc Thần Dực nhìn như ôn hòa, kỳ thật hai cũng tới gần không được hắn nội tâm. Trừ bỏ Thượng quan Tử Ly ngoại, hắn cũng không có chân chính phản ứng qua ai. Đối kia mấy cái tình địch, hắn không có đã cho sát mặt, cũng không có chủ động thân cận. Mạnh Chi Nhạc chính là cái thẳng tính, lại là cái sủng hư hài tử. Hắn đối Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca tốt nhất, nếu chỉ có hai người kia cùng hắn đoạt sư muội, hắn có thể tiếp thu. Đến nỗi những người khác, hắn liền sẽ biểu hiện đến giống bị người khác cướp đi đường hài tử, vẫn luôn làm ngốc sự tình cùng bọn họ tranh đoạt Thượng quan Tử Ly lực chú ý. Lúc này Bắc Thần Dực đưa ra hợp tác, mấy nam nhân trong lòng đều có loại kỳ quái cảm giác. Mạnh Chi Nhạc không nói gì, hắn liền chờ những người khác tỏ thái độ. Mà những người khác chính là kia đối Dạ gia huynh đệ. Có thể, chúng ta thực lực cùng ma vương kém không lớn, nhưng là ma vương bên người mấy cái đại tướng dễ dàng phân tán chúng ta tinh lực. Chỉ cần hợp tác, không sợ đuổi không đi bọn họ. Phượng Tô Ca nói, Thượng quan Tử Ly sấn bọn họ nói chuyện thời điểm đã gia nhập đối phó Đoan Mục Liễu Minh trong đội ngũ. Đoan Mục gia chủ thực lực vẫn là thấp hơn ma vương vài phần, mấy lần thiếu chút nữa bị ma vương công kích. Thử nhi, đương mấy nam nhân đạt thành hiệp nghị chuẩn bị hợp tác thời điểm, quay đầu lại thấy Thượng quan Tử Ly bị Đoan Mục Liễu Minh ma khí đâm một chút, Đoan Mục Liễu Minh màu đen ma chảo véo ở nàng trên cổ. Mọi người kinh hãi, hiện tại bất chấp trong lòng về điểm này thành kiến, đồng thời ra tay công hướng Đoan Mục Liễu Minh. Đoan Mục Liễu Minh ma chảo tạm dừng một chút. Hắn nhìn trước mặt cái này đã biến ảo thành bản thể, tám đuôi lay động tuyệt sắc nữ thần, một đôi ma nhãn có một lát chần chờ. Hắn cư nhiên cảm thấy này song ma chảo thực trầm trọng, căn bản thứ không đi xuống. Bất quá như vậy mỹ dung mạo, liền tính hắn là vô tình vô dục ma vương, cũng không đành lòng hủy hoại. Đoan Mục Liễu Minh ở trong lòng nói. Thượng quan Tử Ly tám đuôi đồng thời công hướng Đoan Mục Liễu Minh, xuống tay không lưu tình chút nào. Đoan Mục Liễu Minh né tránh nàng cái đuôi, một lần nữa thi triển ma công công hướng nàng. Lúc này, bốn cái mỹ nam đem Thượng quan Tử Ly đẩy ra, thay thế nàng vị trí công hướng Đoan Mục Liễu Minh. Bắc Thần Dực lạnh nhạt nói, Tử Nhi, ngươi thối lui, nơi này giao cho chúng ta. Gia chủ, ngươi không sao chứ? Thượng quan Tử Ly đỡ lấy bên cạnh bị trọng thương Đoan Mục gia chủ. Ta không có việc gì. Đứa nhỏ này ma công quá cường. Hắn ma công càng cường, ma khí tiến vào thân thể hắn liền càng nghiêm trọng. ta còn tưởng rằng có thể cho hắn nhanh chóng tỉnh ngộ, hiện tại xem ra có chút ý nghĩ kỳ lạ. Đoan Mục gia chủ chua xót mà nói, thượng quan nha đầu, ngươi tận lực nghĩ cách tá dứt hắn ma công, có lẽ còn có thể làm hắn khôi phục nguyên lai tâm tính. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Đoan Mục Liễu Minh, ánh mắt kiên định mà nói, Đoan Mục gia gia yên tâm, Liễu Minh cũng là bằng hữu của ta, ta cũng không muốn thấy hắn hiện tại biến thành bộ dáng này. Đoan Mục gia chủ bị trọng thương, mấy cái trưởng lão đem hắn mang đi tu dưỡng sinh lợi. Hắn đem tinh lọc pháp khí để lại cho Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly giật mình, kia chính là gia tộc bọn họ bảo vật. Đoan Mục gia gia, như vậy không tốt lắm đâu. Ngươi hẳn là giao cho các ngươi gia tộc người. Thượng quan Tử Ly nói. Thượng quan nha đầu yên tâm, đem đồ vật giao cho ngươi, bọn họ sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Nếu không phải ngươi, gia tộc bọn ta đã sớm không cứu. Đoan Mục gia chủ nhìn bên cạnh mấy cái trưởng lao nói. Đúng vậy. Chúng ta Đoan Mục gia không phải không biết cảm ơn người. Đồ vật lưu tại chúng ta trong tay cũng vô dụng, còn không bằng giao cho ngươi xử lý. Chỉ có các ngươi có thể chống lại ma tộc. Một cái trưởng lao nói. Nếu Đoan Mục gia gia cùng các vị trưởng lão nói như vậy, ta liền trước mượn một chút. Chờ đuổi đi ma tộc, ta sẽ đem nguyên vật dâng trả. Thượng quan Tử Ly nói. Đoan Mục gia chủ cùng các vị trưởng lão lui ly vòng chiến. Bất quá bọn họ cũng không có từ bỏ chiến đấu. Chỉ là gia chủ yêu cầu điều dưỡng, nếu Thượng quan Tử Ly đám người yêu cầu bọn họ vẫn là sẽ trở về. Mạnh Chi Nhạc, Phượng Tô Ca, Dạ Phượng Y Ly cùng Bắc Thần Dực đem Đoan Mục Liễu Minh vây quanh lên. Bắc Thần Dực cùng Dạ Phượng Y Ly chủ yếu phụ trách đối phó Đoan Mục Liễu Minh, Phượng Tô Ca cùng Mạnh Chi Nhạc phụ trách rửa sạch phụ cận chạy tới cứu bọn họ ma vương ma tộc. Thượng quan Tử Ly nắm pháp khí, niệm nhất cổ xưa chú ngữ. Đương chú ngữ hình thành thời điểm, thiên địa chi gian xuất hiện mãnh liệt màu tím quang mang. A, chúng ma tộc ôm đầu kêu thảm thiết nói, đau quá. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Vương Dạ Phượng Y Di thủ hạ chạy tới đối hắn nói, loại này quang có tinh lọc tác dụng, chúng ta minh tộc cũng là tà tộc, chịu không nổi như vậy quang. Dạ Phượng Y Di nhìn về phía chính mình thủ hạ, quả nhiên có rất nhiều thủ hạ chịu không nổi như vậy ánh sáng tím lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hắn đạm nói, làm cho bọn họ rút lui nơi này, đợi chút lại trở về. Đúng vậy. Dạ Phượng Y Di thủ hạ rời đi cái này nguy hiểm khu vực. Bắc Thần Dực đối Dạ Phượng Y Di nói, đây là một cái cơ hội tốt. Nếu chúng ta ở ngay lúc này còn không đối phó được Đoan Mục Liễu Minh cái này ma vương, vậy có chút lãng phí kỳ ngộ. Mọi người đồng thời công hướng Đoan Mục Liễu Minh. Đoan Mục Liễu Minh giữ tợn mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Hắn không cam lòng mà nói, ta sẽ bắt lấy ngươi. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. A. Thượng quan Tử Ly càng thêm nhanh chóng mà niệm chú ngữ. Chú ngữ xuất hiện thời điểm, tựa như từng cây ngân châm đâm vào Đoan Mục Liễu Minh trong óc. Hắn ôm đầu, điên cuồng mà công hướng những người khác. Đại sư tỷ, Ma Tôn Tam Hoàng Tử dẫn người tới. Một cái đệ tử từ nơi xa bay qua tới nói. Ma Tôn Dạ Phượng Y Di trầm giọng nói, ta đi gặp hắn. Các ngươi cũng không nên đem Ma Vương thả chạy. Không cần. Ma Tôn đã có người thu thập. Bắc Thần Dực nhìn phương xa nói, thật là đã lâu không thấy. Vị kia lão bằng hữu. Dạ Phượng Y Di cùng Phượng Tô Ca nhìn về phía Bắc Thần Dực nhìn phương hướng. Đương cái kia tuyệt sắc Mỹ Nam xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, tức khắc mấy người biểu tình thay đổi lại biến. Cơ vô tâm. Dạ Phượng Y Di nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn chính là ma thần trung thành nhất tùy tùng. Năm đó nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không chịu này đó chắc trở. Năm đó ma thần bị phong ấn, ma thần linh hồn không biết đi địa phương nào. Bọn họ hẳn là người thắng. Nhưng mà chính là người này vì ma thần đánh báo bất bình, làm sang thế nữ thần hối hận, tình nguyện tự hủy thân thể hạ giới tìm kiếm ma thần hồn phách. Bọn họ sẽ có hôm nay như vậy kết quả, cái này Cơ Vô Tâm đến phụ trách một nửa. Hiện giờ hắn tới, bình tĩnh nhật tử cũng đến cùng. 886 chương 886 Cơ Vô Tâm. Đã lâu không thấy. Cơ Vô Tâm mang theo Khiếu Phong lâu thủ hạ ngăn cản Ma Tôn. Không có người biết Ma Tôn cùng Cơ Vô Tâm ai trước lại đây, dù sao ở nơi đó khiêm thượng. Thượng quan Tử Ly chú ngữ ảnh hưởng sở hữu ma tộc, bao gồm cách đó không xa Ma Tôn cùng với này thủ hạ. Ma Tôn cùng Cơ Vô Tâm thực lực không sai biệt lắm, hiện tại đã chịu ảnh hưởng, Ma Tôn căn bản không phải Cơ Vô Tâm đối thủ. Từ trước đến nay giảo hoạt Ma Tôn biết kẻ thức thời trang tuấn kiệt, tính toán rời đi nơi này lại nói, về sau lại đến thu thập này đó khó chơi đối thủ. Ma Tôn cùng Doãn Thiên Tiếu giống nhau, hắn cũng mơ ước thượng quan Tử Ly cái này có được thần huyết thần nữ. Lần này thật vất vả đi tìm tới, kết quả còn không có cùng nàng giao thượng thủ liền không thể không bại lui. Ma Tôn không cam lòng, nhưng là lại không cam lòng cũng không có cách nào. Chỉ cần giữ được này thánh mạng, về sau có rất nhiều cơ hội đối phó bọn họ. Nếu cường chống không đi, ngược lại tổn binh hao tướng, xui xẻo chính là chính mình. Phượng Tô Ca cùng Dạ Phượng Y Ghi đám người nhìn thấy Cơ Vô Tâm. Cơ Vô Tâm cũng nhìn thấy bọn họ. Mỹ lệ nữ nhân chi gian gặp mặt liền sẽ âm thầm tương đối. Cơ Vô Tâm cùng Dạ Phượng Y Ghi này đó tuyệt sắc Mỹ Nam làm theo có như vậy tâm lý. Bởi vì cùng cái nữ nhân, bọn họ mỗi lần gặp mặt đều sẽ ở trong lòng cho nhau tương đối một phen, liền sợ bị này đó tình địch so đi xuống. Thượng quan Tử Ly chuyên tâm thi triển cổ thần pháp thuật. Đó là Mặc Diễm dạy cho nàng. Mỗi lần sử dụng loại này pháp thuật thời điểm, nàng liền nhớ tới Mặc Diễm. Đáng tiếc hắn hẳn là đã không ở nhân giới. Cổ thần pháp thuật uy lực rất cường đại, lấy nàng hiện tại năng lực vô pháp toàn bộ thi triển ra tới, chỉ có thể thi triển một nửa uy lực. Nhưng mà này một nửa uy lực đã làm địch nhân rất thống khổ. Không được. Không thể lại trì hoãn đi xuống, cần thiết đem Ma Vương mang đi. Ma Tôn ở trong lòng thầm nghĩ. Ma tộc thương vong vô số, hiện tại cận tồn xuống dưới ma tộc đã không nhiều lắm. Vốn dĩ ma tộc lần này mang ra tới người so thượng quan Tử Ly nhân mã còn muốn nhiều rất nhiều, nhưng là hiện tại tử thương hơn phân nửa. Kỳ thật thượng quan Tử Ly mang đến đệ tử căn bản không phải những cái đó cao đẳng ma vật đối thủ. Bọn họ chỉ có thể vài người đối phó một cái ma tộc. Vốn dĩ bọn họ ít người, như vậy phân phối càng thêm khó đối phó những cái đó ma tộc. Bọn họ tự tin chính là thượng quan Tử Ly cùng kia mấy cái Mỹ Nam. Bọn họ quá cường, một chiêu thức là có thể lộng đảo một tảng lớn ma tộc. Đúng là như vậy, bọn họ chiến đấu mới có thể bảo trì một cái cân bằng. Thượng quan Tử Ly sử dụng cổ thuật lúc sau, cái này cân bằng đánh vỡ. Thượng quan Tử Ly người ở vào thượng phong, đem những cái đó ma tộc một trận hành hạ đến chết, trong chớp mắt liền đã chết một tảng lớn. Ma tộc đại nguyên soái mấy lần nhắc nhở Ma Vương Đoan Mục Liễu Minh, làm hắn tốt nhất hiện tại dẫn người rời đi cái này địa phương. Bọn họ ngàn tính vạn tính, không có tính đến thượng quan Tử Ly đã hiểu được cổ thuật, càng không nghĩ tới Đoan Mục gia còn có như vậy pháp khí. Cái kia pháp khí căn bản chính là vì ma tộc lượng thân đặt làm, đối ma tộc lực sát thương cực đại. Nhưng mà Đoan Mục Liễu Minh không muốn cứ như vậy đi rồi. Hắn là ma vương, ma giới chi chủ. Nếu như vậy dễ dàng bị đánh bại, chẳng phải là làm mặt khác mấy giới chi chủ cười đến rụng răng. Kỳ thật Đoan Mục Liễu Minh lúc này ở vào tà ác ý niệm bên trong. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình là ma giới chi chủ, nơi này còn có minh giới chi chủ cùng yêu giới chi chủ. Bắc Thần Dực là ma diễm thành chi chủ, Cơ Vô Tâm lại có đơn độc thế lực. Nơi này nam nhân không có một cái là đơn giản. Đoan Mục Liễu Minh hơn nữa ma tôn, cùng với kia liên can ma tộc, tuyệt đối không phải khoảng cách phi thăng chỉ có một bước xa thượng quan Tử Ly cùng làm bạn ở bên người nàng không rời không bỏ liên can Mỹ Nam đối thủ. A. Đoan Mục Liễu Minh ôm đầu ngồi xổm xuống. Thượng quan Tử Ly vươn tay, đặt ở Đoan Mục Liễu Minh trên người. Đại lượng ma khí tiến vào thượng quan Tử Ly trong thân thể. Đoan Mục Liễu Minh ma khí nhanh chóng mà biến mất. Vương ma tộc đại nguyên soái cùng với ma tôn nhìn thấy cái này trận trượng, sắc mặt lập tức đại biến. Ma tôn đem một cái thủ hạ đẩy hướng Cơ Vô Tâm, lấy cực nhanh tốc độ đuổi lại đây, muốn từ thượng quan Tử Ly trong tay cướp đi Đoan Mục Liễu Minh. Dạ Phượng Y Di Che ở Đoan Mục Liễu Minh trước mặt, huy pháp thuật công hướng ma tôn. Ma tôn cùng Dạ Phượng Y Di chiến đấu không thôi. Tử nhi Đoan Mục Liễu Minh thống khổ mà nhìn thượng quan Tử Ly. Kia một khắc, hắn đôi mắt có một lát thanh minh. Giết ta! Làm ta giải thoát! Thượng quan Tử Ly trần chờ trong chốc lát. Ở nàng trần chờ thời điểm, pháp thuật gián đoạn. Đoan Mục Liễu Minh đôi mắt trầm xuống, một cái pháp thuật công hướng nàng, từ nàng trước mặt biến mất. Tử nhi Bắc Thần Dực đem nàng ôm lấy, tránh đi Đoan Mục Liễu Minh công kích. Ngươi nha đầu này, lại mềm lòng. Thượng quan Tử Ly ảo não mà nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Vừa rồi thời khắc đó ta thật sự cảm giác được trước kia Đoan Mục Liễu Minh. Ngươi không có gặp qua hắn, hắn trước kia thật là người tốt. Ta không có gặp qua, nhưng là ta ghen ghét. Ngươi đối hắn như vậy mềm lòng, thuyết minh ngươi đối hắn là có cảm tình. Bắc Thần Dực méo nàng cái mũi nói. ta đem hắn đương bằng hữu, không có mặt khác ý tứ. Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà nhìn Bắc Thần Dực. Hắn chạy thoát, mặt khác ma tộc không thể lưu lại. Toàn bộ giết sạch. Hảo. Bắc Thần Dực trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý, chỉ cần là Tử Nhi muốn, ta liền sẽ thỏa mãn ngươi. Đoan Mục Liễu Minh đào thoát, ma tôn thấy tình thế không đúng, một cái pháp thuật chạy trốn tới mấy dặm ở ngoài. Còn có ma tộc đại nguyên soái, cùng với mấy cái cao giai ma tộc toàn bộ sử dụng không gian rời đi rời đi. Ma giới cao đẳng ma tộc đều học xong không gian rời đi, khó trách có thể thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện. Thượng quan Tử Ly không nghĩ tới điểm này, cho nên không có làm tốt sung túc phòng bị. Cao đẳng ma tộc đào tẩu, lưu lại cấp thấp ma tộc. Kế tiếp chiến đấu liền không có bất luận cái gì trì hoãn. Một vạn nhiều ma tộc, cứ như vậy trở thành bọn họ đợi làm thịt sân dương. Đã lâu không thấy, Cơ Vô Tâm. Bác Thần Dực mỉm cười mà nhìn Cơ Vô Tâm. Cơ Vô Tâm ngó Bác Thần Dực liếc mắt một cái, không để ý đến hắn. Hắn đi hướng Thượng quan Tử Ly, nhàn nhạt mà nói, xem ra ta tới có chút dư thừa. Sớm biết rằng bọn họ ở bên cạnh ngươi, ta liền không vội mà lại đây. Kế tiếp ngươi có cái gì an bài? Nếu không có phân phó, ta tưởng trước rời đi. Cơ Vô Tâm, chúng ta cũng là lão bằng hữu, nếu tới vì cái gì không lưu lại ôn chuyện. Bác Thần Dực vẫn là hảo tính tình mà nói. Ta không cảm thấy cùng các ngươi có cái gì cũ nhưng tự. Ở trong mắt ta, các ngươi đều là dư thừa. Chủ nhân của ta chỉ có một, ta nhận đồng nàng nam nhân cũng chỉ có một cái. Cơ Vô Tâm lạnh nhạt nói. Thượng quan Tử Ly sờ sờ mặt. Các nam nhân chiến trường vẫn là đường đi tham dự, đây là nàng kinh nghiệm lời tuyên bố. Đây đất đều là ma tộc thi thể, ta phân phó các sư đệ sư muội đi rửa sạch một chút. Các ngươi hảo hảo liêu. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói. Tiểu sư muội, ngươi đây là muốn chạy trốn đi sao? Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói. Thượng quan Tử Ly ai oán mà nhìn Phượng Tô Ca, bĩu môi nói bậy gì đó. Ta làm gì muốn chạy trốn? Chỉ là này đầy đất thi thể, tổng muốn rửa sạch một chút đi. Rửa sạch thi thể sự tình hẳn là Minh Vương phải làm. Hắn huy một chút tay, những cái đó thi thể là có thể trở thành hắn đại quân. Nơi nào dùng được với phiền toái ngươi? Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà nói. 887 chương 887 không cần khó xử nàng. Mạnh Chi Nhạc nói còn không có nói xong, Dạ Phượng Y Lì ngón tay giật giật, chỉ thấy đầy đất ma tộc thi thể lung lay đứng lên. Dạ Phượng Y Lì nhân mã từ nơi xa tới rồi, phụ trách tiếp quản những cái đó ma tộc thi thể. Trong trước mắt, sở hữu ma tộc thi thể ở Thượng quan Tử Ly trước mặt biến mất. Dạ Phượng Y Lì thủ hạ hướng bọn họ hành lễ, theo sát cáo lui. Thượng quan Tử Ly không biết ma tộc thi thể còn có thể như vậy sử dụng. Nàng tò mò hỏi, bọn họ đi nơi nào? Doan Thiên Tiếu có thể làm con rối, Minh tộc làm theo có thể. Minh tộc bất lão bất tử, đương nhiên là có bọn họ sinh tồn phương thức. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói, chúng ta còn muốn cảm tạ ma vương tặng nhiều như vậy thủ hạ lại đây. Về sau ở cùng ma vương trong quyết đấu, bọn họ có thể vào tay rất lớn tác dụng. Ma vương chạy thoát. Cơ Vô Tâm đạm nói, chỉ cần ma vương bất diệt, như vậy ma tộc đếm không hết, các ngươi rốt cuộc ở cao hứng cái gì? Có cái gì đáng giá cao hứng? Cơ Vô Tâm, ma vương chạy thoát, nhưng là chúng ta nguyện ý thả hắn đi sao? Ngươi nói như vậy chính là quái tiểu sư muội. Mạnh Chi Nhạc trừng mắt Cơ Vô Tâm nói. Cơ Vô Tâm đạm mạc con ngươi liếc mắt một cái Mạnh Chi Nhạc, trong mắt hiện lên khinh thường thần sắc, ta bất hòa kẻ yếu nói chuyện. Ngươi như vậy nhược. Tính toán giống cái nữ nhân giống nhau núp ở phía sau mặt bị bảo hộ sao. Người tên hôn đàn này. Mạnh Chi Nhạc khí cực, nhằm phía Cơ Vô Tâm. Phượng Tô Ca ngăn lại hắn, chiều hắn lắc đầu nói, được rồi. Không cần khó xử tiểu sư muội. Nếu mọi người đều là vì tiểu sư muội suy nghĩ, liền cho nhau bao dung một chút, không cần vì điểm việc nhỏ khởi tranh chấp. Cơ Vô Tâm, ta biết ngươi không thích chúng ta cũng không thích ngươi. Nhưng mà vì bảo hộ chúng ta cộng đồng để ý người, liền không cần cố ý chọn bạn chúng ta. Ngươi hẳn là biết, chúng ta cũng không phải dễ chọc. Cuối cùng náo lên, khó xử vẫn là tiểu sư muội, chủ nhân của ngươi. Ngươi đau lòng ma thần, cái này chúng ta không có ý kiến, rốt cuộc các ngươi nhiều ở chung vào năm. Chính là cũng không cần căm thù chúng ta. Cơ Vô Tâm hừ lạnh, nhìn về phía Thượng quan Tử Ly nói, năm đó ngươi vì bọn họ, cùng ma thần náo phiên. Làm cho lục giới nghiêng trời lệch đất. Hiện tại xem ra, ngươi vẫn là càng để ý bọn họ. Cơ Vô Tâm, ta sẽ tìm được ma thần nguyên thần, cũng sẽ làm hắn một lần nữa đạt được tự do. Đến nỗi bọn họ, ta xác thật thực để ý cho nên, ta không thể làm ngươi thương tổn bọn họ. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta chi gian không có gì hảo thuyết. Ngươi yêu cầu Khiếu Phong lâu thời điểm lại tìm ta đi. Cơ Vô Tâm nói xong xoay người liền phải rời đi. Đúng rồi, ngươi kia nhị sư huynh có tin tức. Thượng quan Tử Ly trừng lớn đôi mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Nàng còn ở xương sở, nhưng là Cơ Vô Tâm đã đi xa. Nàng ảo não, vội vàng đuổi theo. Cơ Vô Tâm, ngươi cho ta trở về. Thượng quan Tử Ly không có tìm được Cơ Vô Tâm thân ảnh, lên tiếng hô, Cơ Vô Tâm. Tiểu sư muội, vừa rồi hắn đã thi triển không gian pháp thuật rời đi. Phượng Tô Ca vội vàng kéo nàng. Hắn là cố ý tiểu tử này càng ngày càng tổn hại, trước kia cũng không thấy hắn như vậy hồ nháo. Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, hắn nhắc tới nhị sư huynh. Ta vẫn luôn cho rằng nhị sư huynh đã giữ nhiều lành ít. Thượng quan Tử Ly hàm chứa nước mắt nói. Lần sau nếu là tái kiến hắn, nhất định sẽ không làm hắn hảo quá. Hắn căn bản chính là trêu đùa tiểu sư muội sao. Mạnh Chi Nhạc đuổi theo lại đây. Tiểu sư muội yên tâm, nếu xanh không có việc gì, ta nhất định có thể tìm được hắn. Chúng ta chi gian là có đặc thù liên hệ. Vậy ngươi nhất định phải tìm được nhị sư huynh. Hắn ở bên ngoài không biết bị nhiều ít khổ. Thượng quan Tử Ly nói, ta có chút mệt mỏi, chúng ta đi Đoan Mục gia tộc nghỉ ngơi một chút đi. Thượng quan Tử Ly cùng mọi người đi Đoan Mục gia tộc. Đoan Mục gia tộc nhiệt tình mà chiêu đãi bọn họ. Về Thượng quan Tử Ly cùng mấy cái mỹ nam chuyện xưa bị truyền đến ồn ào huyên náo, hiện tại bọn họ thấy bản nhân, cảm thấy đồn đãi không thể tin. Bọn họ rõ ràng so đồn đãi còn muốn mỹ lệ cùng tuấn mỹ. Ở ngắn ngủn thời gian nội, Thượng quan Tử Ly cùng chúng mỹ nam thu hoạch Đoan Mục gia tộc mọi người tâm. Thượng quan tiểu thư, nhà của chúng ta chủ bị thương không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn sợ là vô pháp xuất quan. Ngươi có cái gì chỉ thị liền nói đi. Chúng ta mấy cái lao đông tây có thể làm chủ. Một cái trưởng lao nói. Ma tộc đối lãnh đời gia tộc động thủ, sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Các vị liền tính một mặt mà giấu ở nơi này cũng không phải biện pháp. Tốt nhất vẫn là liên hệ mặt khác gia tộc, đoàn kết lên đối phó ma tộc. Thượng quan Tử Ly đối trưởng lao nói. Ngươi nói đúng, chúng ta lập tức liên hệ mặt khác gia tộc. Thượng quan gia tộc, Mạnh gia, Âu Dương gia tộc cùng chúng ta Đoan Mục gia tộc vẫn luôn có liên hệ. Mặt khác gia tộc liền thái độ không rõ. Trưởng lão nói, mặt khác gia tộc chưa chắc lấy ngươi tình. Nói không chừng còn nghĩ đi theo ma tộc ăn sung mặc sướng. Mạnh Chi Nhạc cười nhạo nói, vẫn là không cần quấy rầy nhân ra làm mộng tưởng háo huyền. Tiểu sư muội, chúng ta cũng nên đi. Phượng Tô Ca nói, ma tộc cùng Doan Thiên Tiếu đều xuất hiện, chỉ sợ bọn họ lại sẽ cấu kết với nhau làm việc xấu. Chúng ta muốn trước tiên làm tốt đại chiến chuẩn bị. Chúng ta hiện tại đã mang theo các đại môn phái nơi nơi rửa sạch ma tộc, kế tiếp chúng ta muốn tìm một cái thích hợp đại chiến địa phương. Tổng không thể lại hủy hoại nhân giới. Thượng quan Tử Ly nói, vì cái gì không cần trước kia cùng ma tộc đại chiến địa phương đâu. Bác Thần Dực nói, nơi đó tất cả đều là cơ quan cùng pháp trận, ma tộc mới không có như vậy ngốc, lại đi nơi đó chịu chết. Huống chi chúng ta nhân giới chưa từng có biện pháp khống chế ma tộc tư duy. Thượng quan Tử Ly nói, sự tình biến thành như vậy, chúng ta Đoan Mục gia tộc khó từ này cứu. Năm đó nếu là sớm chút xử lý trưởng lão không có nói xong, hiển nhiên thật không dễ chịu. Mọi người nghe minh bạch hắn ý tứ. Hắn là nói, nếu sớm chút xử lý Đoan Mục Liễu Minh, nói không chừng có thể tránh đi trận này mầm tai họa. Nhưng mà hắn không rõ, ma vương cũng không phải là tùy tiện xử lý. Liên tính bọn họ muốn động thủ, chỉ sợ ma vương sẽ không có việc gì. Bọn họ Đoan Mục gia tộc sẽ xối quẩy. Đoan Mục gia chủ bế quan, các vị trưởng lão làm chủ cùng mặt khác gia tộc liên hệ, đem gia tộc bọn họ mới vừa trải qua tai nạn nói cho mặt khác gia tộc, làm cho bọn họ hết thể cẩn thận. Đoan Mục gia tộc còn phái người đi cùng mặt khác gia tộc thương nghị, thấy thế nào đối phó những cái đó giảo hoạt ma tộc. Lãnh đời gia tộc nơi này từ trước đến nay lấy Đoan Mục gia tộc cầm đầu, có bọn họ phụ trách thống nhất lãnh đời gia tộc. Thượng quan Tử Ly liền không cần nhọc lòng. Lên làm quan Tử Ly mang theo bên người Mỹ Nam hối hả ngược xuôi thời điểm, ma tộc cùng Doãn Thiên Tiếu thật sự lại lần nữa đạt thành hợp tác hiệp nghị. Lần này là ma vương cùng Doãn Thiên Tiếu hợp tác, mà không phải ma tôn tam hoàng tử. Ma vương đại biểu cho toàn bộ ma giới, ma tôn tam hoàng tử lại không có như vậy quyền lợi. Cho nên nói, nhân giới chân chính tai nạn chính thức bắt đầu rồi. Ám U Điện, Cung Nguyệt Vũ ăn mặc màu đen sa y, từ trong phòng đi ra. Từ nàng trên người tản mát ra nồng đậm hương vị. Phía sau là Doan Thiên Tiếu phòng. Nàng mới từ nơi đó ra tới, cả người mang theo thương. Nàng ôm chặt chính mình hai tay, cảm giác phi thường rét lạnh. Cái loại này rét lạnh không chỉ là bởi vì nàng tâm quá lạnh, còn bởi vì nàng bị Doan Thiên Tiếu hút quá nhiều linh khí, cho nên cả người khó chịu. Hiện tại nàng yêu cầu bổ sung linh lực, cho nên nàng yêu cầu nam nhân. 888 chương 888 cút đi. Từ cách vách phòng đi ra một cái áo đen nam tử. Cái kia nam tử cả người lộ ra âm hàn, đôi mắt không có bất luận cái gì cảm tình. Hắn thấy Cung Nguyệt Vũ, hơi không thể thấy mà nhíu nhíu mày. Cung Nguyệt Vũ thấy hắn, trong mắt hiện lên quan mang. Cái kia nam tử tuấn mỹ vô song, chẳng sợ lạnh mặt cũng không ảnh hưởng nàng si mê. Chính yếu chính là nàng biết thân phận của hắn, hắn hiện tại là ma vương, trước kia là Đoan Mục gia tộc thiếu chủ. Cung Nguyệt Vũ đã từng tìm mọi cách muốn lấy lòng hắn, nhưng là hắn chưa từng có đã cho nàng sắc mặt tốt, trong mắt chỉ có thượng quan tử ly. Hiện tại bọn họ ly đến như vậy gần. Nàng có phải hay không còn có cơ hội được đến người nam nhân này? Rốt cuộc hắn hiện tại tu luyện chính là ma công. Nàng thân thể này đã sớm ma hóa, loại này ma công cường đại nam nhân có thể trợ giúp nàng tăng lên tu vi. Nàng vừa rồi bị Doan Thiên Tiếu hút đến không sai biệt lắm, nếu có thể hút đi người nam nhân này ma công, thực mau là có thể bổ trở về. Hơn nữa, người nam nhân này như vậy cường đại, tổn thất về điểm này ma công không tính cái gì. Nếu hắn bởi vậy yêu nàng, Doan Thiên Tiếu cũng không dám đối nàng làm cái gì. Rốt cuộc hắn là ma vương, Doan Thiên Tiếu vẫn là phải cho hắn mặt mũi. Chỉ là chớp mắt công phu, Cung Nguyệt Vũ trong đầu liền xuất hiện rất nhiều ý tưởng. Nàng nghĩ đến rất tốt đẹp, phảng phất Đoan Mục Liễu Minh đã là nàng váy hạ chi thần. Nàng chưa từng có nghĩ tới đối phương có phải hay không nhìn chúng nàng đôi giày rách này. Nàng chỉ biết chính mình mỹ mạo vô song, chỉ cần dài quá đôi mắt nam nhân đều sẽ thích thượng nàng, ít nhất sẽ thích thượng nàng túi ra cùng thân thể. Đoan Mục Liễu Minh từ thượng quan tử ly trong tay ăn mệt, cùng Doan Thiên Tiếu hội hợp sau liền ở chỗ này bế quan tu luyện. Đương hắn điều tức sở hữu thương thế, chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí, liền nhìn đến Cung Nguyệt Vũ. Lấy hắn tu vi, Cung Nguyệt Vũ trên người hương vị như vậy đùng, hắn đương nhiên nghe được ra tới. Loại này nữ nhân, hắn thấy liền phiền chán. Nếu dám tới gần hắn nói, mới vừa vào nhà Đoan Mục Liễu Minh đình chỉ tự hỏi. Hắn sắc bén mà nhìn không thỉnh tự đến Cung Nguyệt Vũ, lạnh lùng mà nói, ngươi tiến vào làm cái gì? Cung Nguyệt Vũ nũng nịu mà nhìn Đoan Mục Liễu Minh, lộ ra tiểu tụy biểu tình, suy yếu mà nói, vương, có thể dùng ta nghỉ ngơi một chút sao? Ta thật sự mau không linh lực. Nói như vậy, nàng khỏe mắt trượt xuống vài giọt nước mắt. Nước mắt không nhiều không ít, liền vài giọt, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, cũng sẽ không thực xấu. Nữ nhân này đã nắm chắc được đại đa số nam nhân yêu thích, biết như thế nào lấy lòng cùng hấp dẫn nam nhân. Nhưng mà nàng gặp được chính là ma vương, không phải bình thường nam nhân. Hắn liền yêu nhất nữ nhân đều quên mất, sao có thể coi trọng như vậy nữ nhân. Bởi vậy, nàng nhu nhược đáng thương làm Đoan Mục Liễu Minh đặc biệt không thoải mái. Cút đi. Đoan Mục Liễu Minh lạnh lùng mà nói. Vương Cung Nguyệt Vũ bị thương mà nhìn hắn. Ta thật sự không có sức lực. Ngươi khả năng cảm thấy ta không biết xấu hổ. Chính là ta cũng không nghĩ a. Ta đã từng cũng là băng thanh ngọc khiết. Ngươi có bao nhiêu dơ, không cần bản mà vương nhắc nhở ngươi. Chỉ cần ngửi được trên người của ngươi hương vị, ta liền cảm thấy thật ghê tởm. Ngươi nếu là vẫn là không thỏa mãn, ta có thể ban ân ngươi mấy trăm cái cấp thấp ma tộc, làm cho bọn họ bồi ngươi chơi cái đủ. Hiện tại cút cho ta, không cần xuất hiện ở bản ma vương trong tầm mắt, nếu không ta cũng không thể bảo đảm có thể hay không giết Doan Thiên Tiếu sủng vật. Đoan Mục Liễu Minh em trầm mà nói. Cung Nguyệt Vũ sắc mặt tái nhợt. Sủng vật. Nàng chính là Doan Thiên Tiếu sủng vật. Ha ha. Nguyên lai tất cả mọi người biết nàng địa vị có bao nhiêu thấp hèn. Nàng không cam lòng. Vì cái gì nàng không được? Nàng nơi nào không bằng thượng quan tử ly? Thượng quan tử ly cũng có rất nhiều nam nhân. Chỉ là nàng vận khí tốt, những cái đó nam nhân một cái so một cái ưu tú. Nàng xui xẻo, đầu tiên là gặp được Doan Thiên Tiếu, sau lại có Lăng Hàn Thu cùng Ma Tôn như vậy ghê tởm nam nhân hủy hoại nàng. Nếu nàng có thể chính mình lựa chọn, cũng biết chọn lựa tốt nhất nam nhân cho chính mình. Vương, ngươi vì cái gì không thích ta? Ta không đẹp sao? Ta có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Cung Nguyệt Vũ chưa từ bỏ ý định mà lại gần qua đi. Nhưng mà nàng còn không có dán lên Đoan Mục Liễu Minh, một đạo cường lực kình phong phách về phía nàng, đem nàng cả người đánh ra phòng. Cung Nguyệt Vũ liền như vậy bay đi ra ngoài. Phúc! Cung Nguyệt Vũ chiều mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Nàng trừng mắt huyết hồng đôi mắt, biểu tình dữ tợn. Nàng âm thầm thề, một ngày nào đó, nàng muốn cho bọn họ mọi người đẹp. Cung Nguyệt Vũ không biết chính mình là như thế nào rời đi nơi đó. Doan Thiên Tiếu vô tình cùng đùa bỡn, Đoan Mục Liễu Minh khinh thường cùng vũ nhục, thân thể này dơ bẩn làm nàng cả người ở vào nhân sinh thung lũng. Nàng cắn môi, lau sạch bên miệng vết máu, âm thầm thế nói, ta nhất định phải trở nên càng cường. Thượng quan Tử Ly, ta nhất định sẽ làm ngươi so với ta càng thêm dơ bẩn. Ngươi muốn trở nên càng cường, như vậy chính là không được. Một đạo thanh âm xuất hiện ở Cung Nguyệt Vũ bên hai. Ai ở chỗ này? Cung Nguyệt Vũ nhìn về phía bốn phía, lạnh lùng mà nói, lén lút, có bản lĩnh ra tới. Một đạo màu bạc thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn một chút mà hiện thân hình, liền ở nàng trước mặt thi triển không gian pháp thuật. Là ngươi. Cung Nguyệt Vũ nhận thức người này. Nàng có thể tồn tại trở về, vẫn là bởi vì người này. Không đúng, phải nói cái này tiên tộc. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta xem ngươi đáng thương. Doan Thiên Tiếu đem ngươi đương ngoạn vật, ngươi thích ma vương, nhân gia căn bản không đem ngươi đương hồi sự. Tiên tộc đồng tình mà nhìn nàng. Ta tưởng giúp ngươi. Ngươi như thế nào giúp ta? Ngươi là tiên tộc, còn có thể quản chuyện của ta. Cung Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Chúng ta tiên tộc có bộ công pháp, có thể giúp ngươi tăng lên tu vi. Chỉ cần ngươi trở nên cũng đủ cường đại. Liền Doan Thiên Tiếu đều bắt ngươi không có cách nào. Đến lúc đó ngươi không phải thoát khỏi hắn không chế sao. Tiên tộc nói, chỉ là này bộ công pháp yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Ngươi muốn tu luyện ra tới, nhất định phải giết chóc càng nhiều người. Mỗi giết một người, người kia linh khí là có thể tiến vào thân thể của ngươi. Ta nguyện ý học tập. Giết chóc tính cái gì? Chẳng lẽ ta hiện tại giết chóc thiếu sao? Cung Nguyệt Vũ lửa nóng mà nhìn tiên tộc. Kia hảo. Từ giờ trở đi, ta lặng lẽ giáo ngươi kia bộ công pháp. Ngươi không thể làm bất luận kẻ nào biết chuyện này. Phải biết rằng Doãn Thiên Tiếu hận không thể vĩnh viễn khống chế ngươi, nếu là làm hắn phát hiện, ngươi không có tu luyện thành công đã bị hắn giết, kia nhưng không liên quan chuyện của ta. Tiên tộc đe dọa nói. Hảo! Ta sẽ không nói cho hắn. Chỉ là cái gì thời điểm ta mới có thể tu luyện thành công? Cung Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên dạ tâm. Vậy muốn xem ngươi có thể giết bao nhiêu người? Tiên tộc trong mắt hiện lên chê cười thần sắc. Nhưng mà Cung Nguyệt Vũ lâm vào biến thành cường giả mộng đẹp bên trong, căn bản không có phát hiện đối phương âm trầm biểu tình. Nhân loại bình thường luôn là lấy chi bất tận. Chỉ cần động động ngón tay, những cái đó đê tiện bình dân liền sẽ chết ở tay của ta. Cung Nguyệt Vũ lạnh nhạt nói. Ngu ngốc! Nếu làm ngươi giết người, đương nhiên là sát người tu chân. Nhân loại bình thường có linh khí sao? Tiên tộc lắc đầu. Hắn thầm nghĩ, rốt cuộc biết nữ nhân này vì cái gì sẽ bị bại như vậy thảm. Cứ như vậy chỉ số thông minh, sao có thể là những người đó đối thủ. Nàng có thể sống đến bây giờ còn phải cảm tạ Doãn Thiên Tiếu. 889 chương 889 bọn họ đang đợi cái gì? Ban đêm, ngôi sao treo ở không trung, chợt lóe giống như ngoan đồng sạch sẽ đôi mắt. Thượng quan Tử Ly ghé vào phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài sao trời. Cảm thụ được khó được bình tĩnh. Nàng có bao nhiêu lâu không có như vậy bình tĩnh mà xem qua bóng đêm. Gần nhất sự tình quá phiền lòng, nàng căn bản tính không xuống dưới. Ban ngày nơi nơi giết ma, buổi tối minh tưởng tu luyện. Phàm giới này rất tốt cảnh đẹp cứ như vậy đã hư. Nếu có thể nói, lấy nàng hiện tại tu vi căn bản không cần như vậy vất vả. Ngẫu nhiên đối rượu đương ca, hưởng thụ một chút nhân sinh cũng là không tồi. Đáng tiếc, nàng nhàn không xuống dưới. Ngươi hôm nay hứng thú không tồi. Ngày thường ngươi cửa phòng khẩn đóng lại, thật xa đều có thể cảm thụ ngươi tu luyện hơi thở. Dạ Phượng Y Di thanh âm từ nóc nhà thượng truyền ra tới. Ngươi hứng thú cũng không tồi. Chỉ là nóc nhà thượng có ý tứ gì, ngươi luôn là thích bỏ đến cao cao. Chẳng lẽ mặt trên phong cảnh càng tốt? Thượng quan Tử Ly khẽ cười nói. Ngươi không lên nhìn xem, như thế nào biết nơi này phong cảnh như thế nào? Dạ Phượng Y Di từ nóc nhà thượng nhảy xuống. Ôm thượng quan Tử Ly eo, đem nàng mang theo đi lên. Hai người ngồi ở nóc nhà thượng. Sao trời phảng phất cách bọn họ càng gần. Dạ Phượng Y Lìa đem Thượng Quan Tử Ly đầu vặn đến chính mình trên vai. Hai người thưởng thức mỹ lệ ánh trăng. Nếu vẫn luôn chỉ có chúng ta hai người thật là tốt biết bao. Dạ Phượng Y Lìa nhẹ chào mà nói, không có bọn họ, không có phân tranh, không có cửu hận, không có lục giới. Tựa như ngươi cùng ma thần năm đó giống nhau. Ta thực hâm mộ hắn. Tuy rằng hắn cuối cùng mất đi ngươi, chính là các ngươi ở bên nhau vượt qua tốt đẹp nhất vạn năm thời gian. Ở kia đoạn thời gian, các ngươi chỉ có lẫn nhau, không còn có những người khác. Đêm, thực xin lỗi. Thượng Quan Tử Ly khẽ thở dài, ngươi như vậy kiêu ngạo người, mỗi ngày như vậy bồi ta, rõ ràng không nghĩ thấy bọn họ, vẫn là cưỡng bách chính mình lưu lại. Như vậy quá hủy khuất. Nếu ngươi tưởng rời đi, ta sẽ không giữ lại. Bởi vì ta biết, sớm muộn gì có một ngày, ngươi vẫn là sẽ rời đi. Ngươi nếu là tưởng ta, có thể lại đây nhìn xem ta, ta có thể bồi ngươi uống rượu. Ta hiện tại liền tưởng uống rượu. Không có bọn họ quấy rầy, chúng ta hôm nay buổi tối tận tình mà uống cái thông khoái. Dạ Phượng Y từ chữ vật khí lấy ra linh cửu. Thượng Quan Tử Ly tiếp nhận linh cửu, đem nó mở ra. Nàng uống một ngụm, lại đưa cho Dạ Phượng Y Ly. Dạ Phượng Y uống một ngụm, lại đưa cho Thượng Quan Tử Ly. Hai người thường bóng đêm uống rượu, tình cảnh này làm chỗ tối mấy nam nhân hâm mộ ghen tị hận. Bất quá bọn họ không có ra mặt quấy rầy. Khó được nàng có như vậy nhã hứng, bọn họ không nghĩ làm phá hư. Bất quá, bọn họ cũng có chút ảo não. Sớm biết rằng cái thứ nhất người nói chuyện có như vậy phúc lợi, bọn họ hẳn là sớm chút ra mặt đem nàng cướp đi. Hiện tại chỉ có ở nơi tối tăm nhìn bọn họ hạnh phúc phân. Ta vẫn luôn không rõ, vì cái gì ma tộc cùng Doãn Thiên Tiếu còn chưa động thủ. Hiện tại chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, cũng không có chân chính tiến công nhân giới. Thượng Quan Tử Ly uống đến say khướt. Bọn họ đang đợi Dạ Phượng Y Lìa nói, bọn họ đang đợi tốt nhất thời cơ. Cái kia đến thời cơ thích hợp, bọn họ ma công là có thể đại trướng, chúng ta sẽ đã chịu áp chế. Nguyên lai các ngươi biết. Nếu biết, liền không có nghĩ tới phá giải bọn họ âm mưu sao. Thượng Quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn Dạ Phượng Y Lìa. Chúng ta đã suy nghĩ biện pháp. Hoặc là làm cho bọn họ lăn trở về ma giới, hoặc là làm cho bọn họ trước tiên nhịn không được ra tay. Dù sao không thể làm cho bọn họ chờ đến cái kia thời khắc. Dạ Phượng Y Lìa nói. Đêm, cảm ơn ngươi. Thượng Quan Tử Ly chủ động dựa vào trên vai hắn. Ngươi biết không? Lúc ấy cho rằng ngươi đã chết, ta hảo thương tâm. Tựa như cho rằng nhị sư huynh đã chết giống nhau thương tâm. Ở ngươi trong mắt, ta và ngươi nhị sư huynh giống nhau quan trọng sao? Dạ Phượng Y Lìa thật sâu mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly kiên định gật gật đầu. Nghiêm túc mà nói, các ngươi không giống nhau. Lớn lên không giống nhau, tính cách không giống nhau, yêu cầu cũng không giống nhau. Nhưng là ta đối với các ngươi quan tâm là giống nhau. Đêm, mặc kệ ngươi có tin hay không, ở trong mắt ta ngươi thực đặc biệt. Ta không nghĩ thấy ngươi khổ sở. Chỉ cần ngươi khổ sở, ta liền sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tựa như kiếp trước cái kia ngốc hô hô mà nhìn ngươi tiểu nha đầu giống nhau. Mỗi lần thấy ngươi cô tịch ánh mắt liền cảm thấy vô pháp hô hấp. Cho nên, cuối cùng chết ở trong tay của ngươi mới có thể như vậy hận ngươi. Nhưng mà này thế nàng đã buông xuống cựu hận. Chỉ cần người nam nhân này bồi ở nàng bên người, hơn nữa toàn tâm toàn ý đối nàng, nàng nguyện ý đem kiếp trước sự tình làm như một giấc mộng. Dạ Phượng Y phủng Thượng Quan Tử Ly mặt đẹp, môi mỏng hôn lên đi. Hắn tựa như phủng yêu nhất chân bảo, hôn nàng môi, cảm thụ được nàng tồn tại. Thượng Quan Tử Ly hô hấp cứng lại. Nàng khẩn trương mà đẩy Dạ Phượng Y Lìa. Dạ Phượng Y Lìa đem trong tay linh tiểu hướng phía dưới một ném. Đem Thượng Quan Tử Ly ôm vào trong ngực, cả người đè ép xuống dưới. Hắn hôn càng ngày càng đầu nhập, thế nhưng ở nóc nhà thượng lăn lên. Đáng giận. Trong một góc, Mạnh Chi Nhạc muốn đi ra ngoài ngăn cản, bên cạnh một bàn tay ngăn cản hắn. Mạnh Chi Nhạc quay đầu lại, phẫn hận mà nói, đại sư huynh, hắn quá mức. Đây là nam nhân bản năng. Nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đã làm chuyện tốt. Phượng Tô Ca lạnh lạnh mà nói. Mạnh Chi Nhạc khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, xấu hổ mà sờ sờ gương mặt, không cam lòng mà nói, chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt mà nhìn hắn khi dễ tiểu sư muội? Ngươi liền không nghĩ ngăn cản sao? Chúng ta sớm muộn gì sẽ ở bên nhau phi thăng thần giới. tiểu sư muội đối tình cảm của chúng ta luôn là ôm trốn tránh thái độ. Dạ Phượng Y có thể cho nàng thông suốt, ta nguyện ý nhẫn mại một chút. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói, ngươi không thể không thừa nhận, Dạ Phượng Y có thể làm được sự tình, chúng ta rất khó làm được. Tiểu sư muội hiện tại thích nhất chính là Dạ Phượng Y cùng ngươi nhị sư huynh. Ngươi nhị sư huynh không ở, chỉ có Dạ Phượng Y ra mặt làm nàng nhìn thẳng vào tình cảm của chúng ta. Đại sư huynh, ta bội phục ngươi. Như vậy ngươi cũng nhẫn đến xuống dưới. Mạnh Chi Nhạc dầu gì không vui mà nói, ta chịu không nổi. Mắt không thấy tâm không phiền, ta đi rồi. Mạnh Chi Nhạc thở phì phì mà rời đi. Phượng Tô Ca nhìn còn ở nóc nhà thượng quay cuồng hai người, trong mắt hiện lên ảm đạm thần sắc. Hắn tự dễ mà nói, chịu không nổi cũng đến chịu, đây là chúng ta tức định mệnh. Yêu một cái nữ thần, hoặc là từ bỏ chính mình thiệt tình, hoặc là áp ngưỡng chính mình cảm tình. Nếu có thể nói, ta cũng tưởng xa xa mà trốn tránh, chính là ta làm không được. Ta chịu không nổi nhìn không thấy nàng nhật tử. Nếu làm không được, vậy quên những người khác tồn tại, chỉ nhìn nàng là được. Chỉ cần nàng hảo hảo, vui vui vẻ vẻ, hắn liền thỏa mãn. Huống chi, khó chịu lại không ngừng bọn họ hai người. Gia hỏa kia khẳng định cũng không chịu nổi đi. Chờ đợi vào năm, cuối cùng còn không thể hoàn chỉnh mà được đến nàng. Chúng ta cũng tìm một chỗ uống rượu đi. Bác thần dực xuất hiện ở Phượng Tô Ca phía sau. Ở chỗ này nhìn càng khó chịu. Ta xem về sau chúng ta từng nhóm bồi nàng được. Ai cũng đừng kích thích ai. 890 chương 890 quỷ dị ước định. Thượng quan tử ly ôm đau đớn đầu, nỗ lực hồi tưởng đêm qua đã xảy ra cái gì. Nàng ở thường ngôi sao xem ánh trăng, sau đó Dạ Phượng Y Lìa xuất hiện, ngay sau đó. Mắc cỡ chết được. Thượng quan tử ly trốn vào chăn đông. Dạ Phượng Y Lìa nhiệt tình hôn phảng phất đem thân thể của nàng bập lửa, cuối cùng nàng cư nhiên cũng phong túng chính mình cùng hắn triền miên lên. Tuy rằng không có đột phá cuối cùng trạm kiểm soát, nhưng là nàng sau lại thực thích cái loại cảm giác này, một chút cũng không bài xích Dạ Phượng Y Lìa thân cận. Hiện tại nghĩ đến, thật là rượu tráng người gan. Nếu nàng không uống rượu, khẳng định không có cái này can đảm. Cũng không biết những người khác có hay không nhìn thấy bọn họ như vậy điên cuồng bộ dáng. Ngày thường bọn họ vài người cùng nàng như hình với bóng, ngày hôm qua trừ bỏ Dạ Phượng Y Lìa ở ngoài, những người khác không có xuất hiện. Trên đời này nào có như vậy ăn ý sự tình. Bọn họ hơn phân nửa cũng nhìn thấy, chỉ là không có ra mặt ngăn cản. Rốt cuộc nàng ngay lúc đó bộ dáng cũng rất hưởng thụ. A, muốn chết. Thượng quan tử ly trong ổ chăn miên man suy nghĩ. Ngươi tính toán tránh ở bên trong bao lâu? Dạ Phượng Y Di thanh lãnh thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Thượng quan tử ly cương một chút. Nàng bắt lấy chăn đông, đầy mặt xấu hổ cùng ảo não. Nàng suy nghĩ, Dạ Phượng Y Di như thế nào lại ở chỗ này? Đêm qua hắn không có rời đi sao? Như vậy, vừa rồi ngốc dạng hắn đều nhìn thấy. Chỉ cần nghĩ đến chính mình ở chỗ này lầm bầm lầu bầu hơn nữa tự mình rít gào ngốc dạng bị Dạ Phượng Y Di nhìn thấy. Nàng liền tưởng thi triển không gian pháp thuật từ nơi này biến mất. Ném chết người hảo sao. Ngươi lại không ra, ta liền tới đây bắt ngươi. Che ở trong chăn đối thân thể không tốt, ngươi muốn cho chúng ta lo lắng sao? Dạ Phượng Y thì nói. Thượng quan tử ly run run mà buông chăn đông, thật cẩn thận mà dò ra một đôi mắt đánh giá đối diện Dạ Phượng Y thì này vừa thấy, tức khắc đỏ bừng gương mặt. Dạ Phượng Y thì vẫn cứ ăn mặc ngày hôm qua hồng y thì. Chỉ là này quần áo hỗn độn bất ham, một bức bị người khác tàn phá quá đáng thương bộ dáng. Không cần đoán cũng biết đó là ai kiệt tác. Chỉ là nàng một chút ấn tượng cũng không có. Chưa bao giờ biết nàng uống xong rượu là cái dạng này người. Đêm qua uống say, có chút thần trí không rõ. Bất quá mơ hồ vẫn là nhớ rõ vài thứ. Nàng như thế nào nhớ rõ sau lại vẫn luôn quấn lấy Dạ Phượng Y gì không bỏ, ôm hắn đầu phong túng mà hôn chính là chính mình đâu. Nhất định là nàng ký ức xuất hiện thác loạn đi. Kia tuyệt đối không phải nàng bộ dáng. Dạ Phượng Y dị quần áo hỗn độn vẫn là việc nhỏ, trước ngực cổ áo còn bị rộng mở, lộ ra đáng yêu tiểu trái cây. Hắn tóc rối tung, có loại mới vừa tỉnh lười biếng cảm. Bọn họ là người tu chân, ngày thường căn bản không cần ngủ. Nàng còn không có gặp qua Dạ Phượng Y dị như vậy tính cảm bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cảm thấy thiên địa vạn vật chỉ còn lại có người nam nhân này. Ta đẹp sao? Dạ Phượng Y dì khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở thượng quan tử ly trước mắt. Hai người chỉ có một lóng tay xa. Đêm qua ái muội cùng mê hoặc một lần nữa xuất hiện ở thượng quan tử ly trong óc, nàng sợ tới mức lui về phía sau hai bước, cả người nằm trở về trên giường. Dạ Phượng Y áp xuống tới, khí thô phun ở nàng trên mặt, hơi sưng môi đỏ dơ lên tà khí tươi cười. Kia một khắc, thượng quan tử ly cảm nhận được chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Phanh, phanh, phanh. Nhảy đến quá nhanh, quá loạn, phảng phất tùy thời sẽ bắn ra tới. Thượng quan tử ly ở trong lòng hô, mau tới một người, tùy tiện ai, chỉ cần có thể đem cái này yêu nghiệt bắt đi. Nữ nhân, ngươi dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, đó là mời ta sao? Dạ Phượng Y cắn nàng vành tai nói. Thượng quan tử ly cảm thụ được tê dại cảm giác. Nàng kéo chặt Dạ Phượng Y rìa quần áo, thật dài móng tay cắm vào cánh tay hắn huyết nhục. Nàng thực khẩn trương, lại không có bài xích hắn tới gần. Ngươi thật là ma người. Dạ Phượng Y từ nàng trên người rời đi, biểu tình rối rắm mà nói, nếu không phải hôm nay phải rời khỏi nơi này, thật muốn đem ngươi ăn luôn. Kéo kẹt. Đại môn mở ra. Phượng Tô Ca, Bác Thần Dực cùng với Mạnh Chi Nhạc đi vào tới. Ba người thấy trên giường hai người, tam đôi mắt đều hiện lên ghen ghét thần sắc. Từ trước đến nay trầm ổn Phượng Tô Ca đều lộ ra như vậy biểu tình, có thể thấy được Dạ Phượng Y đi chân chính mà phạm vào nhiều người tức giận. Nhưng mà bọn họ không có làm cho thượng quan tử ly mặt nói cái gì. Bọn họ biết nàng ra mặt mỏng, đêm qua nàng thật vất vả tiếp nhận rồi Dạ Phượng Y hề thân cận. Nếu hôm nay biểu hiện ra một chút bài xích cùng chán ghét, nàng về sau liền sẽ không làm những người khác tới gần nửa phần. Thượng quan tử ly đánh giá mấy người, trong lòng hiện lên lo lắng. Nhưng mà mấy người phảng phất không có thấy bọn họ hai người ái muội bộ dáng, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Tiểu sư muội, chúng ta muốn chuẩn bị rời đi. Phượng Tô Ca đối thượng quan tử ly nói. Ta đã biết. Thượng quan tử ly ôm chăn bông nói, các ngươi trước đi ra ngoài, ta sau đó liền ra tới. Mạnh Chi Nhạc chua mà nhìn Dạ Phượng Y Ghi liếc mắt một cái. Dạ Phượng Y Ghi kia đầy mặt hàm xuân bộ dáng thật là thiếu thu thập. Hắn có thể hay không đem kia trương yêu nghiệt mặt hoa hoa. Đêm Minh Vương, tiểu sư muội muốn thay quần áo, ngươi lưu lại nơi này làm cái gì? Chúng ta đi ra ngoài tâm sự. Phượng Tô Ca giơ lên thanh lánh mỉm cười. Phượng Tô Ca là cái đại khối băng, trừ bỏ thượng quan tử ly ngẫu nhiên có thể thấy hắn gương mặt tươi cười ngoại, những người khác căn bản không thấy được hắn có mặt khác biểu tình. Hôm nay cư nhiên hướng Dạ Phượng Y rìa cười, thật đáng sợ. Mạnh Chi Nhạc có loại hương thai nhạc họa cảm giác. Hắn không đối phó được Dạ Phượng Y rìa, đại sư huynh giúp đỡ thu thập hắn, hắn nghĩ cũng là hả giận. Dạ Phượng Y Ghi đương nhiên biết đối diện ba nam nhân ý tưởng. Đừng nói ba nam nhân, liền tính 30 cái nam nhân, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Bọn họ càng khó chịu, hắn trong lòng càng thống khoái. Đương bốn cái nam nhân rời đi nàng trong phòng, thượng quan tử ly lấy cực nhanh tốc độ từ trên giường bỏ dậy, tiếp theo thay quần áo, thu thập chính mình bộ dáng. Nàng nhìn trong gương chính mình. Mặt phấn như hà, đôi mắt thần tình, cả người lộ ra luyến ái điểm mỹ hơi thở. Nàng trong đầu hiện lên mấy nam nhân bộ dáng, hạnh phúc mà nở nụ cười. Từ bên ngoài truyền đến đánh nhau thanh âm. Thượng quan tử ly nhíu mày, nghĩ có phải hay không mấy người kia đánh nhau rồi. Nàng vội vàng đổi hảo quần áo, lập tức kéo ra môn đi ra ngoài. Đương nàng đi ra thời điểm, chỉ thấy bốn cái nam nhân ngồi ở dưới tảng cây bàn đá trước uống linh trà. Trên bàn đá còn bày nàng thích ăn linh quả. Linh quả tản ra nồng đậm thanh hương hơi thở. Tiểu sư muội, đây là ta mới từ trên núi hái xuống. Ngươi mau tới đây nếm thử. Mạnh Chi Nhạc đối thượng quan tử ly vẫy tay nói. Đồ vật mang ở trên đường ăn đi. Chúng ta không phải đi sao? Những người khác thu thập đến thế nào? Thượng quan tử ly không có thấy bọn họ đánh nhau, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi yên tâm hảo, những người khác có chúng ta nhìn chằm chằm, sẽ không có việc gì. Bác Thần Dực mỉm cười mà nói, này trên đường lại đến vất vả. Liên tính đuổi thời gian cũng không vội với nhất thời, lại đây ăn một chút gì. Này đó linh quả là Mạnh thiếu chủ sáng sớm từ trên núi trích, mặt trên còn có giọt sương đâu. Liên tính ngươi không ăn cái gì, cũng đến bận tâm một chút hắn tâm ý. Thượng quan tử ly cảm thấy mấy người này thật là kỳ quái. Bọn họ toàn bộ không cần ăn cái gì, làm gì muốn lãng phí thời gian ở chỗ này ăn linh quả. Bất quá, nếu là Mạnh Chi Nhạc tâm ý, nàng cần thiết bận tâm. 891 chương 891 Tần Thiên Lang bị trảo. Thượng quan tử ly trong không gian không thiếu linh quả, đặc biệt là chính mình thích ăn linh quả. Nhưng mà Mạnh Chi Nhạc tâm ý thắng qua hết thảy, nàng vẫn là đem những cái đó linh quả ăn sạch. Ăn xong sau, mấy nam nhân vẫn là không có vội vã rời đi. Bắc Thần Dực mỉm cười mà nhìn Thượng Quan Tử Ly nói, Tử Nhi, đợi chút ta mang Mạnh thiếu chủ phi hành, ngươi cùng Đêm Minh Vương đồng hành đi. Thượng Quan Tử Ly khó hiểu mà nhìn bọn họ. Đây là có ý tứ gì? Ngày thường không phải nàng mang Mạnh Chi Nhạc phi hành sao? Hơn nữa hôm nay buổi sáng phát sinh như vậy sự tình, bọn họ thật sự không ngại. Mấy nam nhân như vậy hòa thuận, Thượng Quan Tử Ly chẳng những không cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại có chút tâm tình trầm trọng. Sự ra khác thường tất có yêu, này mấy cái gia hỏa sẽ không đang âm thầm tính kế cái gì đi. Tam Sư Minh, ngươi là có ý tứ gì? Thượng Quan Tử Ly nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc nhìn thoáng qua Phượng Tô Ca, nhấp miệng không cao hứng mà nói, ta đi theo Bắc Thần Dực đi. Vừa lúc ta có chuyện muốn hướng hắn thỉnh giáo. Ta đây cũng không cần cùng Đêm đồng hành a. Đêm có thể chính mình phi, ta cũng có thể chính mình phi. Chúng ta vì cái gì muốn đồng hành? Thượng Quan Tử Ly nhấp miệng nói, các ngươi rốt cuộc ở tính kế cái gì? Chúng ta có thể tính kế cái gì? Trừ bỏ ngươi người này, chúng ta đối mặt khác đồ vật đều không có hứng thú. Bác Thần Dực khẽ cười nói, nếu thương lượng hảo, chúng ta đi thôi. Mấy người đứng lên. Một cái đệ tử bắt lấy một con linh bồ câu phóng qua tới, ở bọn họ trước mặt dừng lại. Tên đệ tử kia đem linh bồ câu giao cho Thượng Quan Tử Ly, nói, sư tỷ, này chỉ linh bồ câu sáng sớm liền xuất hiện ở đỉnh núi, chúng ta đệ tử phát hiện mặt trên có môn phái tiêu chí, nghĩ có phải hay không môn phái truyền đến cái gì tin tức. Hiện tại thỉnh sư tỷ xem qua. Thượng Quan Tử Ly tiếp nhận linh bồ câu. Bên cạnh Phượng Tô Ca từ tay nàng đoạt lấy tới. Một cái pháp thuật thi triển qua đi, làm cái kia linh bổ câu mở miệng nói chuyện. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Phượng Tô Ca nhìn linh bổ câu nói. Một cái thật đáng sợ nữ ma đầu. Chúng ta gặp được cái kia nữ ma đầu, cái kia nữ ma đầu bắt đi Tần Thiên Lăng cùng người của Lý Gia. Nghe nói cái kia nữ ma đầu biết là người của Lý Gia, còn nói muốn đem bọn họ huyết phóng làm, xem bọn họ có phải hay không còn sẽ mị hoặc nam nhân. Linh bổ câu kinh sợ mà thét to, thật đáng sợ nữ ma đầu. Nàng tu vi quá cường, thật nhiều người chết ở tay nàng, còn bị nàng hút khô rồi tu vi. Nàng đem người khác tu vi hút khô rồi, nàng chính mình tu vi càng ngày càng cường. Thật là đáng sợ. Các ngươi mau đi cứu bọn họ. Thần Thiên Lăng nói, chỉ có Ly Vân Phái mới có thể cứu hắn. Linh bổ câu sợ tới mức không nhẹ, vẫn luôn không ngừng lặp lại thật đáng sợ nữ ma đầu mấy chữ này. Từ nó móng vuốt rơi xuống một cục đá rơi trên mặt đất, không trung lập tức xuất hiện một đạo hình ảnh. Tiểu sư muội, chúng ta gặp một cái tà ác nữ ma đầu. Nguyên bản nghĩ thu thập hắn, không nghĩ tới đối phương quá cường đại, chúng ta căn bản không phải nàng đối thủ. Còn có, ta phát hiện cái này nữ ma đầu có chút quen mặt, nhưng là chính là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Tiểu sư muội thu được cái này tin tức thời điểm, chúng ta hẳn là đã bị nàng bắt. Ta không nghĩ tiểu sư muội tới cứu chúng ta, chỉ là làm ngươi cẩn thận. Đến nỗi mặt khác, ta sẽ chính mình nhìn làm. Tần Thiên Lăng hình ảnh thực mơ hồ, nhìn ra được tới lục thật sự vội vàng. Kia tảng đá là hình ảnh thạch, đối nhân rơi tới nói thực hy hữu. Các ngươi thấy thế nào? Thượng Quan Tử Ly nhíu mày nói, lần trước thu được Tần Thiên Lăng tin tức, hắn nói hắn đem người của Lý gia tìm tới. Lần này lại bị nữ ma đầu bắt đi. Cứu. Đương nhiên muốn cứu. Mạnh Chi Nhạc nói, chỉ là không có cụ thể vị trí, lại không có gì manh mối, như thế nào cứu? Hắn không phải nói có cái nữ ma đầu sao? Nếu là nữ ma đầu, khẳng định sẽ không cứ như vậy dừng tay đi. Đối phương là hút đi người khác tu vi, nàng khẳng định còn sẽ tiếp tục như vậy làm. Bác Thần Dực nói, chúng ta liền đi tìm cái kia nữ ma đầu. Mạnh Chi Nhạc nói, chỉ có cái này manh mối, chúng ta đi nơi nào tìm? Biển rộng úng châm sao? Người kia thực căm thù người của Lý Gia. Linh Bổ Câu nói, nàng muốn hút làm Lý Gia người huyết, làm cho bọn họ không có cách nào mị hoặc nam nhân. Nói cách khác, nàng hiểu biết Lý Gia thiên phú. Thượng Quan Tử Ly nói, chúng ta có thể ngụy trang thành người của Lý Gia, hơn nữa tu vi còn phải cường một ít, không sợ nàng không cắn câu. Cùng với chúng ta tìm nàng, còn không bằng làm nàng tự động đưa tới cửa tới. Chúng ta đến đổi cái địa phương. Nơi này quá hẻo lánh. Tin tức truyền không ra đi, nàng cũng tìm bất quá tới. Phượng Tô Ca nói, đi phàm giới đi. Thượng quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y Ly ngồi chung long diễm. Mạnh Chi Nhạc đi theo Bắc Thần Dực, tràn đầy không vui mà trừng mắt bọn họ bóng dáng. Bên cạnh Phượng Tô Ca cùng bọn họ song song. Đại sư huynh, ngươi thật có thể nhịn xuống khẩu khí này. Dựa vào cái gì là hắn bồi tiểu sư muội? Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà nói. Tiểu sư muội không bài xích hắn thân cận. Nếu là nam nhân khác, dưới tình huống như vậy nàng sẽ cảm thấy biệt nữ, thậm chí không muốn cùng chúng ta thân cận. Phượng Tô Ca đạm nói, Dạ Phượng Y có biện pháp làm nàng thả lỏng, thời gian dài, nàng thẹn thẹn mà thói quen, chúng ta gần chút nữa nàng thời điểm liền sẽ không như vậy bài xích. Ngươi tưởng cùng tiểu sư muội thân cận, chúng ta không có ý kiến, chỉ cần ngươi làm được đến. Ta vì cái gì làm không được? Tiểu sư muội nói qua ta có thể tìm nàng tu luyện. Chỉ cần ta thường xuyên cùng tiểu sư muội tu luyện, tiểu sư muội liền sẽ thói quen ta tồn tại. Mạnh Chi Nhạc không cam lòng nói. Các ngươi tu luyện một đoạn thời gian đi. Vì cái gì ta không có nhìn thấy nàng có bao nhiêu thân cận ngươi? Ngươi không phát hiện sao? Nàng xem ngươi ánh mắt cùng xem Dạ Phượng Y gì ánh mắt đại đại bất đồng. Bác Thần Dực tiếp tục kích thích Mạnh Chi Nhạc. Hắn phát hiện chính mình tìm được rồi cân bằng điểm. Chỉ cần trong lòng không thoải mái, liền đi đậu tiểu tử này. Hắn tâm tư đơn thuần nhất, tốt nhất trêu cợt, bất quá cũng làm người chán ghét không đứng dậy. Tiểu sư muội thật sự như vậy thích cái kia yêu nghiệt sao? Ta cũng lớn lên rất đẹp a. Mạnh Chi Nhạc chua mà nói, ta nhất định sẽ làm tiểu sư muội thích thượng ta. Người đang khẩn trương. Dạ Phượng Y ôm Thượng quan Tử Ly eo, ở nàng bên thai nói, xem ra ta nỗ lực đến không đủ, cư nhiên làm ngươi như vậy khẩn trương. Thượng quan Tử Ly hít sâu một hơi, đem Dạ Phượng Y đặt ở nàng trên eo tay vặn bung ra. Hai người tu vi hoàn toàn có thể bay lên không phi hành, kết quả thằng nhãi này cùng nàng tễ long diễm, ai biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Kỳ thật ngươi không cần ôm ta như vậy khẩn, long diễm sẽ không đem ngươi ném xuống. Liền tính đem ngươi ném, ngươi cũng không chết được. Dù sao cũng là minh vương sao. Không sai biệt lắm tới rồi bất tử chi thân cảnh giới. Ta là cố ý. Dạ Phượng Y ở nàng bên thai nói, rõ ràng có cơ hội quang minh chính đại mà ôm ngươi, vì cái gì không hảo hảo nắm chắc cơ hội. Ta chính là muốn ôm ngươi, gắt gao mà ôm không buông tay. Ngươi xem bọn họ vài người, tuy rằng mặt ngoài không thèm để ý, kỳ thật trong lòng ghen ghét đã chết. Ta chính là muốn cho bọn họ ghen ghét. Đêm thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ. Ngươi đừng kích thích bọn họ. Tiểu tâm chơi với lửa có ngày chết cháy. Bọn họ cũng không phải dễ chọc. 892 chương 892 bố cục. Dạ Phượng Y thì cười nhẹ, ta cũng không phải dễ chọc. Bất quá xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta sẽ cho bọn họ lưu vài phần mặt mũi. Yên tâm hảo, ta sẽ thử cùng bọn họ ở chung. Thượng quan Tử Ly than nhẹ. Tất cả mọi người không phải dễ chọc, một cái không chú ý liền sẽ khiến cho nhân giới rung chuyển. Nàng lại không thể vì bất luận kẻ nào ra mặt, nếu không sự tình càng phiền toái. Chỉ có thuận theo tự nhiên. Phượng Thành, đó là Thượng quan Tử Ly nhiều lần bước vào địa phương. Lần này bọn họ tính toán cũng ở chỗ này chờ cá lớn thượng câu. Bọn họ tìm cái địa phương hơi làm nghỉ ngơi, tiếp theo bắt đầu bố cục. Nếu là bố cục, liền không thể nóng vội. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Bọn họ đến chậm rãi an bài hảo thủ đệ tử, làm cho bọn họ tìm cái ẩn mật địa phương giấu đi. Như vậy mục tiêu thượng câu thời điểm mới có thể kịp thời chạy tới hỗ trợ. Bọn họ người quá nhiều, còn không thể an bài đến quá rõ ràng, nếu không dễ dàng rút dây động rừng. Bởi vậy, chỉ là an bài này đó thủ hạ liền tiêu phí bọn họ mấy ngày thời gian. Thượng quan Tử Ly lo lắng Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng mất tích thời điểm trên người có những cái đó vậy, hơn nữa vừa thấy chính là sắp không được bộ dáng. Nàng không biết hắn hiện tại có phải hay không còn có cái kia đồ vật. Nếu ở hắn tình huống không ổn định thời điểm rơi xuống nữ ma đầu trong tay. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng mà có một số việc không phải cấp là được. May mắn có mặt khác mấy người trấn an nàng, nếu không nàng cảm xúc thực không xong. Nghe nói sao? Gần nhất xuất hiện một cái nữ ma đầu, thật nhiều môn phái tu sĩ cấp cao đều bị hút khô rồi tu vi. Chà lâu, một cái phú thương trang điểm nam nhân đối người bên cạnh nói. Đó là các tiên nhân sự tình. Người là gan thật đại, cư nhiên dám đàm luận. Người bên cạnh sợ tới mức không được. Có cái gì không thể nói. Hiện tại thế đạo này, ai cũng không biết chúng ta có thể sống bao lâu. Hiện tại các tiên nhân sự tình chính là chuyện của chúng ta. Ngươi cho rằng còn giống Thái Bình thời điểm, các tiên nhân liền nói đều không thể nói. Phú Thương không để bụng. Nói thật, ta có thể sống đến bây giờ còn muốn cảm tạ Ly Vân phái các tiên nhân. Nếu không phải bọn họ nói, ta đã sớm bị ma vật giết chết. Ngươi nói được không sai. Hiện tại là đại loạn thời kỳ, chúng ta này đó phàm phu tục tử liền tính không nghĩ trộn lẫn hợp các tiên nhân sự tình cũng không được. Những cái đó ma vật nơi nơi hành hạ đến chết, chúng ta nếu là không có tiên nhân hỗ trợ, sao có thể sống lâu như vậy? Tin tưởng sống sót người nhiều ít đều chịu quá các tiên nhân cứu trợ. Các ngươi có phải hay không đạo lý này? Trà lâu lão bản cảm thán mà nói. Huynh đệ, ngươi vẫn là nói cái kia nữ ma đầu sự tình đi. Như thế nào đột nhiên xuất hiện một cái hút nhân tu vì nữ ma đầu? Chẳng lẽ cùng ma tộc có quan hệ? Người bên cạnh hỏi. Liên tính cùng ma tộc không quan hệ, kia cũng cùng tà phái có quan hệ. Dù sao ta xem không phải cái gì hảo địa vị. Người nọ như thế cường đại, không biết chính phái các tiên nhân có thể hay không thu thập nàng. Phú Thương thở dài. Ai? Ta thê nhi tất cả đều là bị ma vật giết chết. Trong nhà lão mẫu thân cả ngày xảo làm ta lại tục huyền khắc cưới. Chính là ta không nghĩ lại thừa nhận một lần thống khổ. Một cái trung niên nam tử thở dài. Mọi người thảo luận cái kia nữ ma đầu. Bọn họ không có lưu ý trong một góc có bản nam nữ vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện, nhưng là không có mở miệng nói qua nửa cái tự. Bọn họ chính là an bài trong tay đệ tử cùng môn nhân, chuẩn bị ở chỗ này chờ con cá thượng câu thượng quan tử ly đám người. Bọn họ ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàm chán, dứt khoát liền đến chỗ đi một chút đi dạo. Có đôi khi thế tục giới sinh hoạt vẫn là rất thú vị. Nghe nói chúng ta Phượng Thành tới mấy cái lánh đời cao nhân. Bọn họ là trong truyền thuyết lánh đời gia tộc người. Một người tuổi trẻ thư sinh phe phẩy cây quạt nói, cũng không biết là thật là giả. Thật là như vậy sao? Bao nhiêu người? Bọn họ họ gì? Lánh đời gia tộc tổng cộng chỉ có như vậy mấy cái. Nếu là bọn họ, chúng ta tổng hội nghe thấy tin tức. Phú Thương kích động mà nói. Họ lý đi. Nghe nói lánh đời mấy ngàn năm, vẫn luôn không có tại thế tục giới đi lại. Hiện tại ma vật giữa đường, bọn họ xem bất quá đi, tính toán ra tới hàng mà cứu thế. Thư sinh nói, tổng cộng bao nhiêu người liền nói không rõ ràng lắm. Ta cũng là nghe nói, giống như tu vi đều không tồi, chỉ là không có tại thế tục giới hành tẩu kinh nghiệm, cho nên gần nhất nơi nơi thuê nhà ở tử. Phượng Thành nếu là có lánh đời gia tộc người, chúng ta an nguy là có thể được đến bảo đảm, đây là chuyện tốt ta. Xem ra chúng ta không cần lo lắng ma vật ở chỗ này tác loạn. Phú Thương cao hứng mà nói. Đương trả lâu mọi người kích động mà thảo luận các tiên nhân sự tình khi, thượng quan tử ly đám người thiết cấm chế, tránh đi những cái đó bình thường phàm nhân nghe lén, mà là nói bọn họ lặng lẽ lời nói. Các ngươi nói cái kia nữ ma đầu sẽ mắc như sao? Thượng quan tử ly uống trà, an điểm tâm, đối bên cạnh mấy cái Mỹ nam tử nói. Đương nhiên, bọn họ tuấn Mỹ chỉ có nàng thấy được. Ở những người khác trong mắt, bọn họ chỉ là bình thường phàm nhân. An ít điểm. Này đó là ngũ cốc hoa màu, tất cả đều là thế tục chi vật, bên trong có rất nhiều trọc khí, đối tu hành bất lợi. Phượng Tô Ca đối thượng quan tử ly nói. Đại sư huynh, ngươi hảo mất mặt. Này đó ngũ cốc hoa màu xác thật có rất nhiều trọc khí, nhưng là chúng ta lại không thường ăn. Thượng quan tử ly nhéo một khối điểm tâm đưa cho Phượng Tô Ca, a, ăn một cái. Nhân sinh khó được hồ đồ, có đôi khi phải học được nếm thử bất đồng đồ vật, nếu không nhân sinh sẽ thực mất mặt. Ngươi xem tam sư huynh, hắn ăn đến so với ta còn nhiều. Phượng Tô Ca hé miệng, cắn hạ thượng quan tử ly trong tay điểm tâm. Bờ môi của hắn đụng chạm đến nàng đầu ngón tay, kích khởi tay nàng chỉ một trận tê dại. Thượng quan tử ly hờn dỗi mà chừng hắn liếc mắt một cái. Ta cũng muốn. Bác thần dực cười tủm tỉm mà nhìn thượng quan tử ly. Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Thượng quan tử ly bất đắc dĩ, nhéo một khối điểm tâm đưa cho bác thần dực. Bác thần dực nuốt đi vào, tấm tắc khen, xác thật có khác một phen tư vị. Chỉ cần là tử nhi cấp, chính là ăn ngon. Thượng quan tử ly bật cười, nhìn về phía dạ phượng y rìa nói, ngươi có muốn ăn hay không? Loại đồ vật này dạ phượng y rìa nhúng mày, đầy mặt ghét bỏ bộ dáng, chỉ cần là ngươi huy, ta có thể miễn cưỡng ăn một ngụm. Hắn không có nói xong, thượng quan tử ly đem điểm tâm nhét vào trong miệng của hắn, lấp kín hắn không có nói xong nói. Mạnh Chi Nhạc trừng mắt thượng quan tử ly, một bức đã chịu bạc đãi bộ dáng. Hắn hé miệng, nói câu A. Thượng quan tử ly lập tức lại đưa cho hắn. Mấy cái Mỹ Nam trong miệng đều tắc ăn. Thượng quan tử ly đột nhiên thích loại trò chơi này. Chờ bọn họ ăn xong, nàng lại tiếp tục cho ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trở nên rất hài hòa. Khi bọn hắn ăn xong rồi sở hữu điểm tâm, tin tức cũng cố ý thả ra đi, liền về tới tạm thời cư trú địa phương. Ban đêm, yên tĩnh không tiếng động. Trước kia phàm giới còn có chợ đêm, hiện tại càng ngày càng hỗn loạn, mọi người không còn có tâm tư ra tới du ngoạn, vừa đến buổi tối liền trở nên thực an tĩnh, liền cái có đèn nhà ở đều không có. Một đạo hắc ảnh từ không trung phóng qua. Toàn bộ Phượng Thành trở nên quỷ dị lên. Những cái đó có chút tu vi, lại che giấu thành bình thường phàm nhân người tu chân kinh sợ mà trốn vào trong ổ chăn. Hiện tại thế đạo quá hỗn loạn, các tán tu không dám lại nói chính mình là tu sĩ, tình nguyện ngụy trang thành phàm nhân bộ dáng an tĩnh mà sinh hoạt. Nhưng mà bọn họ nhạy bén sức quan sát vẫn là làm cho bọn họ sống được như đi trên băng mỏng. 893 chương 893 Cung Nguyệt Vũ, người hảo đáng thương. Ở Phượng Thành mỗi hẻo lánh phủ viện, vẫn luôn ngồi ở dưới tảng cây ngắm trăng uống rượu thượng quan tử ly giật giật lỗ thai, đối bên cạnh Bắc Thần Dực nói, tới. Không biết là cái dạng gì ma đầu. Bắc Thần Dực uống một ngụm linh tửu, khẽ cười nói, ngươi nếu là thích, đợi chút chúng ta bắt lấy nàng, làm ngươi hảo hảo mà nghiên cứu một chút. Nếu quá dọa người, chúng ta liền trực tiếp giết. Cánh, ngươi không thể điều lấy nhẹ tâm. Nàng sẽ hút nhân tu vi. Ngươi tu vi cường đại nữa, một khi bị nàng đắc thủ, chỉ sợ sẽ không hảo có kết quả. Thượng quan tử ly trầm trọng mà nói, hảo, chúng ta tử nhi bắt đầu lo lắng ta. Ta phải hảo hảo cảm tạ cái kia nữ ma đầu. Chỉ bằng cái này, ta lưu nàng toàn thây. Bác Thần Dực phủng nàng mặt đẹp, hôn một chút nàng ngôi. Ta đã sớm tưởng làm như vậy. Mấy ngày nay nhưng đem ta ghen ghét hỏng rồi. Chính là ta không thể biểu hiện ra ngoài. Miễn cho ngươi tâm sinh chán ghét, về sau không bao giờ thích ta làm sao bây giờ. Thực xin lỗi. Ta làm ngươi không vui. Thượng quan tử ly ấy náy mà nhìn hắn. Không. Ta không muốn nghe những lời này. Ta muốn nghe ngươi nói, mặc kệ bên cạnh ta có bao nhiêu người, ngươi ở trong lòng ta cũng là rất quan trọng. Bác Thần Dực thâm tình mà nhìn nàng. Tin tưởng ta, Tử Nhi. Chúng ta đều không muốn nghe ngươi nói xin lỗi. Chúng ta càng nguyện ý nghe gặp ngươi nói ta yêu ngươi. Chẳng sợ này phân ái cũng không chuyên nhất, cũng không hoàn chỉnh, chúng ta cũng muốn. Ta chưa từng có nói qua. Hiện tại ta nói cho ngươi, ta yêu ngươi. Nay phân ái không hoàn chỉnh, không chuyên nhất, chính là ta sẽ dùng càng nhiều ái tới phân cho các ngươi. Thượng quan tử ly ngượng ngùng mà nói. Đủ rồi. Vì ngươi những lời này, làm chúng ta đi tìm chết đều có thể. Bác Thần Dực than nhẹ, ta nữ thần. Chúng ta chính là vì ngươi mà tồn tại. Mặc kệ ngươi làm chúng ta làm cái gì, chúng ta nguyện ý vì ngươi trả giá sở hữu. Liền tính cùng thiên địa là địch, liền tính giết sạch lục giới, chúng ta cũng không chối từ. Đương Bác Thần Dực nói ra những lời này thời điểm, chỗ tối mặt khác mấy nam nhân đồng thời gật đầu. Tuy rằng ngày thường mấy người mặt cùng tâm bất hòa, nhưng là Bác Thần Dực tiếng lòng chính là bọn họ tiếng lòng. Hắc ảnh từ nóc nhà thượng nhảy xuống. Nàng lấy cực nhanh tốc độ chụp vào thượng quan tử ly. Nếu không phải đã sớm ở chỗ này chờ người này, căn bản không có người phát hiện nàng hành tung. Người này có thể thu liễm chính mình hơi thở, khoảng cách phi thăng hẳn là chỉ có một đường chi cách. Ít nhất nàng tu vi ở thượng quan tử ly phía trên. Trong thiên hạ, tu chân giới bên trong có thể tìm được mạnh hơn thượng quan tử ly còn không có phát hiện. Cái này ma đầu chẳng lẽ thật sự không phải tu chân giới nhân loại, mà là ma tộc linh tinh. Chỗ tối dạ Phượng Y Y, Mạnh Chi Nhạc, cùng Phượng Tô Ca làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bọn họ còn không có ra mặt, liền chờ ma đầu trước cùng Bắc Thần Dực quá mấy chiêu lại nói. Tuy rằng tên ma đầu kia rất cường đại, nhưng là Bắc Thần Dực ở nơi đó, bọn họ vẫn là yên tâm. Bọn họ này đó nam nhân đều luyến tiếc thượng quan tử ly chịu một đinh điểm thương tổn. Ngươi là ai? Cư nhiên tu luyện như vậy tà công, hôm nay cũng đừng đi rồi. Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nói. Kia đạo bóng đen tạm dừng một chút. Nàng toàn thân ăn mặc áo đen, đem cả người giấu đi. Nàng đứng ở thượng quan tử ly đối diện, ngữ khí lạnh băng mà nói, cư nhiên là các ngươi. Các ngươi cố ý đem ta dẫn ra tới đúng không? Ha ha ha. Tưởng cứu Tần Thiên Lăng cùng người của Lý gia. Đừng có nằm ngộng. Ta sớm đem bọn họ hút khô rồi. Thượng quan tử ly nghe này nói âm trầm thanh âm. Nàng tổng cảm thấy thanh âm rất quen thuộc. Nhưng mà nàng nghĩ không ra. Đây là Tần Thiên Lăng nói quen thuộc cảm giác đi. Nàng nhìn về phía Bắc Thần Dực, nói, ta tổng cảm thấy nhận được người này. Ngươi biết nàng là ai sao? Dạ Phượng Y Kỳ, Phượng Tô Ca cùng Mạnh Chi Nhạc từ chỗ tối nhảy ra. Bọn họ an bài thủ hạ cũng từ chỗ tối vụt ra tới, đem nơi này bao quanh vây quanh. Các ngươi nhiều người như vậy liền tưởng lưu lại ta. Thượng quan tử ly, bổn tiểu thư xưa đâu bằng nay, các ngươi lưu không được ta. Nữ ma đầu ha ha cười nói, các ngươi dám tới gần ta sao? Chỉ cần tới gần ta, các ngươi liền sẽ bị ta hút khô tu vi. Ngươi thật là cái ngu xuẩn. Biết rõ ta lợi hại còn dám đem ta dẫn ra tới. Bất quá, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm ngươi. Ngươi trốn không thoát đâu. Cung Nguyệt Vũ. Này ngữ khí làm ta nhớ tới Cung Nguyệt Vũ. Mạnh Chi Nhạc nghi hoặc mà nói, chỉ là thanh âm này có chút không thích hợp. Mặc kệ là nàng nào khối thân thể, thanh âm này cũng không giống. Chẳng lẽ nàng lại đổi thân thể? Phượng Tô Ca nói. Cung Nguyệt Vũ. Người tu luyện ma công. Thượng quan tử ly kinh ngạc mà nói, liền ngươi cái dạng này, tiên giới cùng thần giới những cái đó ra hỏa còn làm ngươi phi thăng nói, vậy có quỷ. Ai nói ta không thể phi thăng? Ta tu luyện công pháp vốn dĩ chính là tiên giới. Nếu là tiên giới, dựa vào cái gì không cho ta phi thăng? Cung Nguyệt Vũ điên cuồng mà cười nói. Ghen ghét đi. Hâm mộ đi. Ta hiện tại mạnh hơn ngươi. Nếu ngươi không có nảy đó nam nhân, hôm nay liền sẽ chết ở ta trong tay. Bất quá, liền tính ngươi có bọn họ, ta hôm nay cũng muốn giết ngươi. Nói, Cung Nguyệt Vũ nhằm phía Thượng quan tử ly. Nàng mục tiêu chính là nàng. Chỉ cần có thể giết nàng, cái này tu chân giới chính là nàng mạnh nhất. Thượng quan tử ly nhìn Cung Nguyệt Vũ phát lại đây. Nàng lạnh lùng mà nói, Cung Nguyệt Vũ, ngươi hảo đáng thương. Doan Thiên Tiếu lợi dụng ngươi, Ma Tôn lợi dụng ngươi, liền Lăng Hàn Thu một cái bình thường phàm nhân cũng lợi dụng ngươi. Hiện tại ngươi tín nhiệm tiên tộc, cho rằng bọn họ là ngươi cứu rỗi, nhưng là thật là như vậy sao? Ngươi bất quá là bọn họ từ bỏ quân cờ. Câm miệng! Câm miệng! Cung Nguyệt Vũ thanh âm trở nên thực khàn khàn. Đây là Thượng quan tử ly không có nghe được tới nguyên nhân. Nàng tu luyện cái này công pháp, khẳng định đối thân thể có ảnh hưởng. Thử nhi, ngươi tránh ra. Bác thần dực muốn ngăn trở Cung Nguyệt Vũ công kích. Nhưng mà Thượng quan tử ly một phen đẩy ra hắn, chính mình đón đi lên. Hắn tức khắc sắc mặt đại biến. Đây là chúng ta chi gian ân oán. Kiếp trước kiếp này, đã sớm chú định chúng ta muốn đại chiến một hồi. Thượng quan tử ly khẽ cười nói, cánh, làm ta tùy hứng một lần đi. Ta muốn kiến thức một chút hắn lợi hại. Thính ngươi thức thời. Nếu ngươi chỉ biết tránh ở bọn họ phía sau, ta sẽ khinh thường ngươi. Thượng quan tử ly, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, hôm nay là chúng ta cuối cùng chiến đấu. Cung Nguyệt Vũ nói, Bác thần dực, ngươi xem tử nhi. Cung Nguyệt Vũ không phải một người tới, nàng còn có mặt khác đồng lõa. Dạ Phượng Y Ghi nhìn không chung nói. Tiên tộc. Những cái đó đê tiện tiên tộc đang âm thầm động tay chân. Bọn họ không dám ra mặt, liền trộm xuống tay. Mạnh Chi Nhạc tức muốn hộp máu mà nói. Vừa lúc lần trước không có rửa sạch sạch sẽ. Chúng ta liền đi gặp mặt khác tiên tộc đi. Nếu không có đoán sai, này đó tiên tộc mới là tiên giới phái xuống dưới quan trọng bộ đội. Lần trước chúng ta thu thập chỉ là bọn hắn tiểu binh tiểu tướng. Phượng Tô Ca nói, chỉ là tử nhi nơi này cũng yêu cầu người nhìn chằm chằm. Bắc thần dực một người ta không yên tâm, đêm minh vương, nơi này giao cho ngươi. Đối phó tiên tộc như vậy có ý tứ sự tình vì cái gì muốn giao cho ngươi. Ta cũng có thể đối phó bọn họ. Dạ Phượng Y khó chịu mà nói. Các ngươi ở tranh cái gì? Mạnh Chi Nhạc sinh khí mà nói, chẳng lẽ các ngươi không lo lắng tiểu sư muội sao? 894 chương 894 tuyên chiến, tử vong ở triệu hoán. Dạ Phượng Y cùng Phượng Tô Ca đồng thời nhìn về phía cùng Cung Nguyệt Vũ chiến đấu Thượng quan tử ly. Bọn họ không nói gì, nhưng là bọn họ trong mắt biểu tình nói cho mọi người, đó là bọn họ chí ái nữ tử, sao có thể không lo lắng nàng an nguy. Chẳng qua nàng cũng đủ cường đại, bọn họ tin tưởng Cung Nguyệt Vũ như vậy nhảy nhót vai hề không đối phó được nàng. Những cái đó tiên tộc liền bất đồng, bọn họ thực lực không rõ, hơn nữa không biết bọn họ trong tay nắm giữ cái dạng gì dị bảo. Lần này bọn họ có thể gây xích mích Cung Nguyệt Vũ tu luyện tà công, thuyết minh bọn họ thủ đoạn cực kỳ âm ngoan, cùng trong truyền thuyết thuần tịnh cao thượng tiên tộc khác hẳn bất đồng. Tiên tộc vì đạt tới mục đích không chết thủ đoạn, có thể thấy được phi thường khó đối phó. Bọn họ tình nguyện rời đi thượng quan tử ly bên người, liền vì đối phó này đó khó đối phó địch nhân. Chỉ có giải quyết bọn họ, mới xem như vì thượng quan tử ly chặt đứt phiền toái. Vì về sau hạnh phúc nhật tử, bọn họ sẽ dùng sinh mệnh đi giao tranh. Cho nên, bọn họ đều lựa chọn đi đối phó tiên tộc. Mạnh Chi Nhạc như vậy nghi ngờ mọi người, bọn họ không có giải thích gì tứ. Phượng Tô Ca vô vô Mạnh Chi Nhạc bả vai, nhẹ giọng nói, tiểu sư muội liền giao cho ngươi cùng Bắc Thần Dực. Đại sư huynh Mạnh Chi Nhạc nhìn về phía thượng quan tử ly. Hắn chỉ là có chút xúc động, cũng không đại biểu cho hắn không có đầu óc. Vừa rồi nói ra như vậy nghi ngờ nói, thực mau liền minh bạch mọi người tâm tư. Hắn có chút tự biết xấu hổ, tất cả mọi người có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình, cố tình hắn tưởng không rõ. Cho nên, hắn mới không có cách nào làm tiểu sư muội cảm thấy an tâm. Phượng Tô Ca nhìn thoáng qua Dạ Phượng Y Ghi, Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói, tử nhi như vậy cường, nhất định có thể đối phó cùng Nguyệt Vũ. Mạnh thiếu chủ cùng Bắc Thần Thành chủ lưu lại nơi này bảo hộ nàng vậy là đủ rồi. Ta và ngươi đi đối phó những cái đó tiên tộc. Ở tu chân giới, có quan hệ bọn họ truyền thuyết phi thường thân bí, khó được có thể ở nhân giới nhìn thấy tiên giới đồ vật, Bổn Minh Vương cũng tưởng mở rộng tầm mắt. Dạ Phượng Y cùng Phượng Tô Ca kết bạn đuổi hướng tiên tộc che giấu địa phương. Đây là bọn họ lần đầu tiên như vậy ăn ý bọn họ trong thân thể chảy tương tự máu, chính là từ trước đến nay bất hòa. Lần này bọn họ bày ra ra tới ăn ý làm cho bọn họ trong lòng có loại kỳ quái cảm giác, phảng phất bọn họ vốn dĩ nên phối hợp với nhau. Chỉ cần bọn họ phối hợp với nhau, trên đời này liền không có cái gì khó được trụ bọn họ sự tình. Thượng quan tử ly cùng cung Nguyệt Vũ chi gian chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Một cái phát ra ngũ thải hà quang, giống như từ thần giới buông xuống thần nữ. Tám cái đuôi đại biểu cho thực lực của nàng cùng thân phận, tuyệt sắc dung mạo càng là làm thiên địa vì này thất sắc. Một cái cả người gắn vào trong bóng tối, phía sau mọc ra một đôi màu đen cánh, có chút cùng loại với ma tộc bộ dáng. Hai người từ bầu trời đánh tới ngầm, lại từ ngầm đánh tới bầu trời. Chỉ cần tới gần bọn họ người, hết thể bị bọn họ ngộ thương. Bởi vậy, không còn có người dám tới gần bọn họ mảy may. Bắc Thần Dực mang theo thủ hạ người đối phó không biết từ nơi nào toát ra tới tà ác ma vật. Nói đến thật là kỳ quái, những cái đó ma vật tới thực quỷ dị. Chúng nó là một loại cùng loại với oan hồn sinh vật. Theo lý thuyết đây là Minh Vương thống trị tộc đàn, trên thực tế không phải như vậy, bọn họ cư nhiên nghe theo cung Nguyệt Vũ chỉ huy. Nói cách khác, cung Nguyệt Vũ tu luyện ma công, cư nhiên có thể khống chế oan hồn. Mạnh Chi Nhạc nhằm phía thượng quan tử ly cùng cung Nguyệt Vũ, muốn giúp đỡ quan tử ly đối phó cung Nguyệt Vũ cái kia cường địch. Cung Nguyệt Vũ tả công quá lợi hại, ai gặp phải liền sẽ bị hút khô tu vi. Thượng quan tử ly có mấy lần thiếu chút nữa bị nàng chạm vào, may mắn bên cạnh có cái Mạnh Chi Nhạc giúp nàng phá giải những cái đó chiêu thức, lúc này mới không có gây thành không thể vãn hồi tai nạn. Tam sư huynh Mạnh Chi Nhạc chỉ lo nhìn chằm chằm thượng quan tử ly không chịu cung Nguyệt Vũ hãm hại, coi khinh cung Nguyệt Vũ thực lực. Cung Nguyệt Vũ cư nhiên làm một cái hư chiêu, xoay người đối phó Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc nhìn cung Nguyệt Vũ tả công chiều nàng đánh úp lại. Hắn không có tránh né, mà là sắc bén mà nhìn nàng càng ngày càng gần. Liên ở cung Nguyệt Vũ bàn tay sắp đụng tới Mạnh Chi Nhạc ngược khi, Mạnh Chi Nhạc trên người nhiều một kiện mang thứ khôi giáp, cung Nguyệt Vũ bàn tay bị đâm vào huyết nhục mơ hồ. Ngươi! Đây là cái quỷ gì đồ vật? Cung Nguyệt Vũ thanh âm trở nên rất khó nghe. Ta công chẳng những hủy hoại linh hồn của nàng, còn hủy hoại nàng thanh âm. Ta cũng muốn biết, đây là cái quỷ gì đồ vật? Thượng quan tử ly chỉ vào cung Nguyệt Vũ mặt nói, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Cung Nguyệt Vũ, ngươi có bao nhiêu lâu không có chiếu quá gương? Cung Nguyệt Vũ vuốt chính mình mặt, trong mắt hiện lên thống khổ thần sắc. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, oán hận mà nhìn thượng quan tử ly nói, ta hiện tại biến thành bộ dáng này, ngươi có phải hay không thật cao hứng? Ngươi ước gì ta biến thành như vậy xỉu bát quái đúng không? Thượng quan tử ly, chỉ cần ta hút khô ngươi tu vi, là có thể chiếm hữu thân thể của ngươi. Đến lúc đó, ngươi sở hữu đồ vật đều là thuộc về ta. Ngươi hẳn là ngủ. Cư nhiên làm như vậy mộng đẹp. Có lẽ, ta hẳn là làm ngươi nằm ở chỗ này vĩnh viễn cũng đừng tỉnh lại. Ngươi sống ở trong mộng còn vui sướng chút, tỉnh táo lại ngược lại rất thống khổ. Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nói, cung Nguyệt Vũ, ngươi muốn ta chết, ta làm sao không nghĩ ngươi chết đâu. Chúng ta hôm nay chỉ có một người tồn tại đi ra ngoài. Đừng nói nhiều lời, động thủ đi. Cung Nguyệt Vũ giơ ra bàn tay. Chỉ thấy huyết nhục mơ hồ bàn tay ở bọn họ trước mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại miệng vết thương. Trong trước mắt, Cung Nguyệt Vũ miệng vết thương biến mất. Thượng quan Tử Ly tám cái đuôi đồng thời cuốn hướng Cung Nguyệt Vũ. Nàng cả người phi ở không trung, đem sở hữu tu vi buộc phát ra tới. Phanh! Phanh! Cung Nguyệt Vũ cùng Thượng quan Tử Ly đồng thời thi triển pháp thuật. Một cái là màu tím long, một cái là màu đen long, hai con rồng cho nhau va chạm, cuối cùng linh lực cùng ma lực nổ mạnh mở ra. Phúc! Cung Nguyệt Vũ cùng Thượng quan Tử Ly đồng thời phun ra máu tươi. Mạnh Chi Nhạc thấy thế, vội vàng đỡ lấy lung lay sắp đổ Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly lau sạch khỏe miệng vết máu, nhẹ giọng nói, ta có chút xem nhẹ thực lực của nàng. Nàng tu luyện ma công, cư nhiên cường nhiều như vậy. Ta thiếu chút nữa chết ở tay nàng. Ta giúp ngươi báo thủ. Mạnh Chi Nhạc tức giận mà nói, làm bộ muốn nhằm phía Cung Nguyệt Vũ. Thượng quan Tử Ly giữ chặt hắn tay, tức giận mà nói, ta không phải nàng đối thủ, ngươi hiện tại qua đi chính là chịu chết. Nếu là chăn sống, liền đi giết ma tộc, ở chỗ này phát cái gì điên. Ngươi nếu là thật sự tốt với ta, liền đừng làm ta lo lắng. Ta có thể cảm giác được nàng ma công rất cường đại, chỉ cần bị nàng dính lên, sợ là giữ nhiều lành ít. Tiểu sư muội, nàng hiện tại bị trọng thương, đúng là nhất suy yếu thời điểm. Nếu hiện tại không động thủ, về sau động thủ liền càng khó. Ta là cái nam nhân, chỉ nghĩ bảo hộ ngươi. Mạnh Chi Nhạc nói, thi triển pháp quyết nhằm phía Cung Nguyệt Vũ. Hắn ngưng tụ toàn thân tu vi, chỉ vì một kích đánh trúng. Nếu không có đánh trúng, hắn liền phải nguy hiểm. Rốt cuộc Cung Nguyệt Vũ tả công chính là không nhận người. Cung Nguyệt Vũ nắm chặt lòng bàn tay. Nếu nàng hiện tại cũng có cái nam nhân vì nàng hộ tống, nơi nào sẽ chịu loại này khuất nhục? Thượng quan Tử Ly, ta liền tính đến không đến ngươi nam nhân, cũng muốn đưa bọn họ nhất nhất hủy diệt. 895 chương 895 thay đổi người vẫn là không đổi. Thượng quan Tử Ly khẩn trương mà nhìn Mạnh Chi Nhạc vì nàng mạo hiểm. Ở ngay lúc này, nàng đã vô pháp ngăn cản hắn, chỉ hy vọng hắn có thể thành công. Nếu không có thành công, chỉ sợ mấy ngày nay vất vả lại bạch phế đi. Cung Nguyệt Vũ ma công khó đối phó, một khi bị nàng hút khô, người nọ là sống không được tới. Nàng không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Nếu hắn xảy ra chuyện, liền tính hao hết tu vi, cũng muốn hủy hoại Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ bóp pháp quyết, niệm ma công chú ngữ. Từ thân thể của nàng trào ra màu đen sương mù, hình thành hung tàn miệng rộng cắn hướng Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc bỏ mặc. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là giết Cung Nguyệt Vũ. Chỉ cần Cung Nguyệt Vũ chết ở trong tay của hắn, làm hắn đồng quy vu tận cũng không chối tử. Hắn tưởng hướng về phía trước quan Tử Ly chứng minh, bọn họ có thể làm được sự tình, hắn cũng có thể làm được. Hắn đối nàng ái chưa bao giờ so với bọn hắn thiếu. Chỉ cần có thể trợ giúp nàng, hắn có thể hy sinh hết thảy. Tam sư huynh thượng quan Tử Ly muốn đứng lên, chính là Cung Nguyệt Vũ kia chiêu quá tàn nhẫn, nàng ngũ tạng lục phủ di vị, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hoạt động. Nàng tin tưởng Cung Nguyệt Vũ thương thế cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nếu Mạnh Chi Nhạc toàn lực ứng phó, có lẽ thật sự có thể nhân cơ hội giết Cung Nguyệt Vũ. Cho nên, nàng không có lại ngăn cản hắn. Cung Nguyệt Vũ ánh mắt âm ngoan như gián độc. Nàng hiện tại trên mặt tất cả đều là vết sẹo, cùng loại với bỏng dấu vết, nhìn qua đặc biệt dữ tợn đáng sợ. Nàng trừng mắt Mạnh Chi Nhạc bộ dáng tựa như ác quỷ dường như. Frank! Mạnh Chi Nhạc pháp thuật rốt cuộc rơi xuống Cung Nguyệt Vũ vị trí. Nhưng mà một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, đem Cung Nguyệt Vũ cả người bế lên tới, tiếp theo bay về phía không trung. Mạnh Chi Nhạc pháp thuật rơi xuống cái không. Cung Nguyệt Vũ cuối cùng không có bị hắn đánh trúng. Hiện giờ ôm nàng người hiện ra thân hình, kia không phải Doãn Thiên Tiếu lại là ai. Ta tiểu sùng vật, ngươi cư nhiên trở nên như vậy không nghe lời. Rốt cuộc là ai mê hoặc ngươi? Doãn Thiên Tiếu nhìn trong lòng ngực Cung Nguyệt Vũ nói, ngươi nhìn xem ngươi, không nghe lời đại giới chính là biến thành một cái xỉu bát quái. Trước kia khuôn mặt nhỏ nhiều xinh đẹp a, hiện tại nhìn nhìn lại bộ dáng của ngươi, cái nào nam nhân nguyện ý muốn ngươi dáng vẻ này? A, đáng thương tiểu sùng vật, ngươi bị lừa đâu? Cung Nguyệt Vũ cả người run rẩy. Doãn Thiên Tiếu cứu nàng, nàng lại sẽ không cảm kích. Hắn trên mặt mang theo tươi cười, chính là theo hắn lâu như vậy, nàng rõ ràng kia đại biểu cho cái gì hàng nghĩa. Nếu có thể một lần nữa lựa chọn, nàng tình nguyện chết cũng không cần rơi xuống Doan Thiên Tiếu trong tay. Nếu có thể cho nàng sống lại một đời, nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách giết Doan Thiên Tiếu. Nàng nhân sinh nguyên bản có thể quá thật sự hạnh phúc, là cái này đáng sợ nam nhân hủy hoại nàng sinh hoạt. Nàng không phải thiên mệnh chi nữ sao? Vì người nào sinh sẽ như vậy bi kịch? Ngươi khóc. Ta lại không có mắng ngươi, ngươi như thế nào khóc đâu? Thật là đáng thương vật nhỏ. Doan Thiên Tiếu lau sạch Cung Nguyệt Vũ trên má nước mắt. Thật là làm ta đau lòng chết đi được. Đường Doan Thiên Tiếu xuất hiện thời điểm, Bắc Thần Dực cùng Mạnh Chi Nhạc che ở Thượng Quan Tử Ly trước người. Mạnh Chi Nhạc công kích Cung Nguyệt Vũ không thành, ngược lại bị Doan Thiên Tiếu vừa rồi pháp thuật đâm bị thương. Tiểu sư muội, cái này Cung Nguyệt Vũ thật là đánh không chết con rán. Mạnh Chi Nhạc bất đắc dĩ mà nói, vì cái gì mỗi lần đều có người cứu nàng đâu. Nàng tính quạng hành nào a? Nào có như vậy quan trọng? Đối có chút người tới nói, nàng xác thật rất quan trọng. Dù sao cũng là tiên giới phái xuống dưới thiên mệnh chi nữ. Thượng Quan Tử Ly nói, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Doan Thiên Tiếu không phải là một người tới. Phu cận khẳng định có hắn nanh bước. Hôm nay trận này đánh đến lại không đầu không đuôi. Hai vị đại Mỹ Nam, chúng ta hiện tại là trở về là không lùi đâu. Ngươi không phải tìm ngươi lăng sư huynh sao? Bắc Thần Dực đạm cười mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Chúng ta nếu là lui nói, ngươi lăng sư huynh sợ là giữ nhiều lành ít. Ngươi bỏ được làm hắn bồi tánh mạng. Lăng sư huynh Thượng Quan Tử Ly nhữ mày nói, như thế nào mới có thể làm cho bọn họ thả ra lăng sư huynh cùng người của Lý ra đâu? Dưới tình huống như vậy, trừ phi bắt được bọn họ uy hiếp cùng nhược điểm. Vậy chỉ có bắt lấy Cung Nguyệt Vũ hoặc là Doan Thiên Tiếu. Mạnh Chi Nhạc ôm cánh tay nói, không cần như vậy phiền toái. Phượng Tô Ca cùng Dạ Phượng Y từ nơi xa nhảy trở về. Bọn họ trong tay dẫn theo mấy cái ăn mặc màu bạc khôi giáp mặt nạ nam tử. Tiên tộc. Các ngươi bắt được tiên tộc. Thượng Quan Tử Ly đám người kinh ngạc mà nói. Không tồi. Có lẽ chúng ta có thể dùng này mấy cái tiên tộc cùng bọn họ đạt thành giao dịch. Phượng Tô Ca nhìn đối diện Doan Thiên Tiếu nói, ngươi nói đi. Doan Thiên Tiếu. Chỉ là mấy cái tiên tộc mà thôi, chúng ta vì cái gì phải vì bọn họ từ bỏ trong tay lợi thế. Ta đối Lý gia huyết mạch vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Doan Thiên Tiếu buông ra Cung Nguyệt Vũ cười lạnh nói, này đó tiên tộc ỷ vào chính mình thân phận đối bổn điện chủ sự tình chỉ trò trò, còn chọn xử Cung Nguyệt Vũ nữ nhân này tu luyện ta công, làm ta về sau không có cách nào lại hút nàng tu vi. Mặc kệ thấy thế nào, ta đều không cảm thấy bọn họ đáng giá ta dùng thật lớn đại giới đổi về tánh mạng. Ngươi sẽ? Doan Thiên Tiếu. Thượng Quan Tử Ly chắc chắn nói, ngươi tu luyện chính là ta công, nếu bọn họ có thể làm Cung Nguyệt Vũ nhanh chóng tăng lên tu vi, khẳng định cũng sẽ có mặt khác biện pháp trợ giúp ngươi. Huống chi ngươi còn muốn đi tiên giới, kia càng cần nữa bọn họ hỗ trợ. Nếu có bọn họ dẫn đường nói, ngươi ở tiên giới liền sẽ tự do rất nhiều. Ngươi biết này bút chướng như thế nào tính không phải sao? Nghe tới không tồi. Bất quá ta không cảm thấy bọn họ đáng giá bổn điện chủ trả giá như vậy đại giới. Doan Thiên Tiếu cười lạnh nói, các ngươi bắt ba cái tiên tộc, lại tưởng đổi đi mười mấy người. Bổn điện chủ không phải ngốc tử, sao có thể cho các ngươi chiếm lớn như vậy tiện nghi? Các ngươi tưởng thay đổi người cũng đúng, ba cái tiên tộc đổi ba người. Các ngươi chính mình lựa chọn. Cung Nguyệt Vũ không cam lòng mà đứng ở Doan Thiên Tiếu phía sau. Đường Doan Thiên Tiếu xuất hiện thời điểm, nàng liền biết chính mình không nói gì quyền lợi. Chẳng sợ người là nàng chảo, cũng không chấp nhận được nàng làm chủ. Bọn họ là tiên tộc, cao cao tại thượng tiên tộc còn không bằng nhân loại giá trị giới. Ngươi nhìn xem chúng ta tiên tộc các hạ mau bị ngươi tức chết rồi. Thượng Quan Tử Ly đem tiên tộc đầu nâng lên tới. Tháo xuống mặt nạ sau. Tiên tộc Tuấn Mỹ dung mạo hiện lên giữ tợn sát ý hắn trừng mắt Thượng Quan Tử Ly, tầm mắt dừng lại ở Doan Thiên Tiếu trên người, cuối cùng hóa thành một đạo khinh miệt cười lạnh. Doan Thiên Tiếu nhìn về phía Cung Nguyệt Vũ, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng chúng ta hẳn là đổi sao. Cung Nguyệt Vũ nhìn kia mấy cái tiên tộc liếc mắt một cái, ở ba cái tiên tộc bên trong cũng không có đã từng đề điểm quá nàng tiên tộc. Nàng biết người kia từ trước đến nay thông minh, nói vậy cũng không có rơi xuống bọn họ trong tay. Cung Nguyệt Vũ rất muốn nói, đương nhiên không thể đổi. Nàng thật vất vả bắt lấy Tần Thiên Lăng cùng người của Lý Gia. Vô luận là Tần Thiên Lăng vẫn là người của Lý Gia đều là chỗ hữu dụng. Chính là, những người này là tiên tộc. Nếu nàng làm cho bọn họ mặt nói như vậy, chỉ cần bọn họ trốn ra thượng quan tử Ly Ma Chảo, nàng ngày lành cũng đến cùng. Hùng chi nơi này chỗ tối hẳn là còn có tiên tộc ở nhìn chằm chằm. 896 chương 896 tái kiến Tần Thiên Lăng. Cung Nguyệt Vũ suy nghĩ luôn mãi, ở trong lòng cấu tứ như thế nào trả lời. Đối mặt Doan Thiên Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, nàng nhược nhược mà nói, đổi cùng không đổi, ngài định đoạt. Doan Thiên Tiếu hừ lạnh, hiển nhiên đối nàng trả lời không quá vừa lòng. Hắn lạnh lùng mà nói, không biết tốt xấu tiện nhân. Ta cho ngươi một cái đại đạo ngươi không đi, cố tình nghe những cái đó tiên tộc nói, đem chính mình làm cho người không giống người quỷ không giống quỷ. Ngươi cho rằng về điểm này thực lực là có thể đối phó bọn họ sao? Nếu dễ dàng như vậy nói, còn có ngươi chuyện gì? Bổn điện chủ đã sớm thu thập rất bọn họ. Tiểu Vũ suy nghĩ không chu toàn, thỉnh điện chủ trách phạt. Cung Nguyệt Vũ quỳ xuống tới, khẩn cầu mà nói. Doan Thiên Tiếu, chúng ta hiện tại không muốn nghe ngươi cùng Cung Nguyệt Vũ hát đôi diễn. Ngươi chỉ lo trả lời chúng ta, rốt cuộc muốn hay không thay đổi người. Nếu không đổi nói, chúng ta hôm nay trận chiến tranh này liền tiếp tục đi xuống. Trừ phi có một phương chết hết, nếu không hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Nếu ngươi nguyện ý đổi nói, chúng ta có thể thả ngươi thủ hạ rời đi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nơi này hơi thở có chút kỳ quái sao? Chúng ta vì bố cái này cục vội vài thiên, liền không có nghĩ tới cho các ngươi trở về. Nơi này cơ quan cũng đủ cho các ngươi uống một hồ. Mạnh Chi Nhạc hướng về phía Doan Thiên Tiếu kêu gào nói. Vừa rồi nói dùng ba người đổi mười mấy người có chút có hại, hiện giờ chúng ta dùng các ngươi mọi người tánh mạng đổi mười mấy người tánh mạng, các ngươi hẳn là không tính mệnh đi. Bác Thần Dực cười khẽ. Doan Thiên Tiếu cắn chặt răng, sắc mặt từ đắc y rào rạt đến bây giờ lạnh lẽo cùng đằng đằng sát khí. Hắn nhận được tin tức đuổi tới nơi này tới, chính là muốn đục nước béo cò, muốn nhìn một chút có thể hay không nhân cơ hội đem bọn họ diệt. Đáng tiếc a, vẫn là bỏ lỡ thời cơ. Có lẽ thật.